Ta vừa lái xe, đầu óc bên trong nghĩ biện pháp, nhưng ta biết Tiểu Oánh lúc này cũng nhất định là đang nghĩ biện pháp. Ta suy nghĩ thật lâu, chính là nghĩ không ra biện pháp, bởi vì ta đang lái xe, nếu nghĩ ra biện pháp, cũng không thể truyền đến Tiểu Oánh cùng phụ thân nơi nào đây. Cho nên liền đem hy vọng ký thác vào Tiểu Oánh trên người, nàng là cái nữ tiến sĩ, đầu óc so chính mình tốt làm cho nhiều. Đại khái qua hai phần về sau, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh lớn tiếng nói với ta, Tuấn Khải, chúng ta không phải nói cho ngươi ba mua thân quần áo sao? Ngươi nhìn phía trước đang có trong nhà lão niên tiệm bán quần áo. Ta nghe tâm bên trong vui lên, biết Tiểu Oánh đã có biện pháp, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói, đúng vậy a, Tiểu Oánh, ba ta theo quê nhà đến, mặc lấy cũng đều một chút cũ quần áo đâu. Tuấn Khải, ngươi chạy đến phía trước nhà kia trung lão niên trang phục dừng một cái, ta mang ba đi mua một bộ cấp 3. Tiểu Oánh liền vội vàng nói với ta. Tiểu Oánh, vẫn là lần khác a, ngươi nhìn nhạc phụ ta nhạc mẫu đều tại xe bên trong. Cũng không thể làm bọn hắn tại xe bên trong chờ các ngươi a. Ta siết diễn chân thật một chút. Nhưng là không chờ Tiểu Oánh nói chuyện, ngồi ở phía sau nhạc mẫu liền vội vàng nói, bọn chúng ta không có việc gì, Tiểu Oánh, ngươi bình thường công tác bận rộn. Cũng không thời gian cho ngươi công công mua quần áo, vừa vặn phía trước có trung lão niên tiệm bán quần áo, ngươi liền mang ngươi công công đi xuống mua a. Mẹ, mua quần áo lại không phải là tại chợ mua thức ăn, thời gian tương đối dài. Các ngươi khả năng không chờ được. Tiểu Oánh đối với mẫu thân của nàng nói. Tiểu Oánh, nếu không như vậy đi, ngươi mang ba xuống xe đi mua quần áo, ta đem nhạc phụ mẫu trước đưa về nhà, các ngươi mua xong lại đáp xe taxi về là tốt sao? Ta đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy cũng tốt, ba, mẹ, ta đây liền cùng với công công xuống xe, các ngươi đi về trước, ta cấp công công mua quần áo trở về đi. Tiểu Oánh nói xong liền đem mặt chuyển tới sau đối mặt phụ mẫu nàng nói. Tốt, tốt. Nhạc mẫu nghe xong liền vội vàng đồng ý. Tuấn Khải, ngươi đem xe dựa vào một bên dừng lại a. Tiểu Oánh gặp mẫu thân đồng ý, liền bận rộn nói với ta. Ta sau khi nghe liền đem xe dựa vào ven đường dừng lại. Sau đó Tiểu Oánh trước mở cửa xe phía dưới xe, chỉ thấy nàng lại đi đến mặt sau cửa xe một bên, sau đó sau khi mở ra xe, gặp phụ thân trên đũng quần đắp theo bên trong bệnh viện mang về đến khuôn mặt bồn. Lập tức liền khuôn mặt đỏ lên. Liền vội vàng đối với phụ thân nói, ba, ngươi xuống xe a. Vừa rồi bọn hắn cô dâu mới lời nói phụ thân đều nghe rõ ràng rồi, biết bọn họ là ban chính mình, lập tức trong lòng cũng thực vui sướng, lúc này gặp Tiểu Oánh mở cửa xe làm chính mình xuống xe. Liền lại khó xử, đắp lên chính mình đũng quần phía trên khuôn mặt bồn muốn hay không cũng mang xuống xe, vạn nhất bị bà thông gia nhìn thấy làm sao bây giờ. Tiểu Oánh gặp phụ thân chậm chạp không dưới xe, lại thấy hắn song mắt thấy đắp lên hắn trên đũng quần mặt bồn rửa mặt. Lập tức sẽ biết hắn vì sao chậm chạp không xuống xe, liền cái khó ló cái khôn một bên đem đắp lên hắn trên đũng quần khuôn mặt bồn cấp cầm đến ngoài xe, một bên đối với hắn nói, ba, ngươi mau xuống xe đi. Phụ thân gặp đắp tại đũng quần phía trên khuôn mặt bồn đột nhiên bị Tiểu Oánh cầm đến ngoài xe. Lập tức liền sợ tới mức liền sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rồi. Liền vội vàng một bên dùng hai tay che đũng quần, một bên đem thân thể vừa chuyển, sau lưng hướng về nhạc mẫu, sẽ đem mông vừa nhấc, đã đi xuống xe. Mà Tiểu Oánh liền vội vàng đem xe môn cấp đóng lại. Một bên ngồi đối diện tại xe bên trong ta nói, Tuấn Khải, mau lái xe a. Ta nghe xong liền khởi động xe, hướng mặt trước mở, nhưng là không mở trong chốc lát, chợt nghe ngồi ở phía sau nhạc mẫu nói với ta, Tuấn Khải. Chậu rửa mặt bị Tiểu Oánh lấy ra xe đã quên thả lại trên xe. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên nhân Tiểu Oánh là cố ý đem mặt bồn cầm lấy ra ngoài xe, mục đích đúng là phụ thân sau khi xuống xe có thể dùng chậu rửa mặt che lại phụ thân đũng quần, liền cười đối với ngồi ở phía sau nhạc mẫu nói. Mẹ, đã quên liền đã quên, ngây ngô bọn hắn sẽ mang trở về. Ha ha! Tính toán một chút, không phải một cái plastic chậu rửa mặt sao? Cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ném cũng thế. Nhạc mẫu nói. Liền đúng vậy a, mẹ. Ta nói một câu về sau. Tâm lý mà bắt đầu lo lắng khởi vừa mới xuống xe Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi, bọn hắn sau khi xuống xe sẽ đi chỗ đó đâu này. Lập tức đáp xe taxi về nhà đâu này. Vẫn là đang ở phụ cận tìm một cái không có người địa phương ban phụ thân thủ dâm đâu này. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, Tiểu Ánh cùng phụ thân vừa rồi cùng một chỗ xuống xe, giống như là một đôi tình nhân tựa như, bọn hắn nếu tại phụ cận mở gian phòng, Thiên A, không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng mướn phòng ở giữa. Ta nghĩ đến đây, cả trái tim đều tóm lên, ta mặc dù có sanh biết thê nghiện, nhưng là vừa nghĩ đến Tiểu Ánh cùng phụ thân đi mướn phòng lúc, tâm lý liền không hiểu có một cổ ghen tung xông lên đầu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Tiểu Ánh nhưng là lão bà của mình, sao có thể cùng nam nhân khác đi mướn phòng ở giữa đâu này? Nhưng tâm mặt khác lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. A, ta đột nhiên dọa nhảy dựng, có khả năng là ta mất thần. Thiếu chút nữa cùng đối diện ra xe đụng phải. Tuấn Khải, ngươi mở cẩn thận một chút a, làm ta sợ muốn chết. Nhạc Mẫu cũng bị dọa nhảy dựng. Tuấn Khải, ngươi chậm mở, chúng ta không kém mấy phút. Lúc này nhạc phụ cũng nói với ta. Thiên A, nguy hiểm thật, may mắn không có xảy ra việc gì, nhìn đến ta không thể lại suy nghĩ lung tung, muốn nghiêm túc lái xe. Ta nghĩ liền đem lực chú ý toàn bộ tập trung tại lái xe phía trên. Chỉ chốc lát sau liền đến nhạc phụ mẫu ở lại cửa tiểu khu. Ta đem xe lái chậm chậm tiến tiểu khu, chạy đến nhạc phụ mẫu ở lại kia tràn lâu phía dưới cửa mới đem xe dừng lại đến. Sau đó liền trước xuống xe, vì lưỡng lão nhân mở cửa xe, nhạc phụ trước xuống xe, sau đó nhạc mẫu cũng tùy theo xuống xe. Ta liền mở cốp sau xe, đem đại bao tiểu bao đều cầm lấy, sau đó ta lên mặt bao, nhạc mẫu cầm lấy tiểu bao, nhạc phụ mới ra viện, đương nhiên không thể cầm lấy đồ. Nhạc phụ mẫu ở tại lầu 8, chúng ta ngồi thang máy đi đến lầu 8. Nhạc mẫu lấy ra chìa khóa mở cửa chống trộm, ta liền đem đại bao tiểu bao đều cầm đi vào. Nhạc phụ muốn tại phòng khách bên trong nhìn tivi, nhạc mẫu liền nói cho hắn vừa mới xuất viện, không thể xem tivi, muốn nhạc phụ đi gian phòng nghỉ ngơi. Nhạc phụ khả năng sợ nhạc mẫu lải nhải a, cũng liền trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Ta giúp đỡ nhạc mẫu đem đại bao tiểu bao bên trong quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều cầm lấy, tại lấy ra mấy hộp thuốc tây thời điểm liền đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, những thuốc này muốn cho ba lúc ổn định ăn, bên trong đều có ghi chú. Ân, Tuấn Khải, mẹ trước đi xuống lầu mua một chút đồ ăn, giữa trưa các ngươi đều ở lại nơi này ăn cơm đi. Nhạc mẫu nói với ta. Mẹ, ngươi mấy ngày nay chiếu cố ba cũng mệt mỏi. Ta nhìn hay là thôi đi. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Làm sao có thể quên đi đâu này. Ngây ngô ba ngươi cùng Tiểu Ánh muốn tới, mẹ hay là đi mua thức ăn a. Ngươi lưu lại trong nhà chú ý ba ngươi. Ta hiện tại dưới liền lâu đi mua đồ ăn. Nhạc mẫu nói với ta. Mẹ, hay là thôi đi, ta cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại, gọi hắn nhóm lấy lòng quần áo liền trực tiếp về nhà đi, không muốn tới nơi này, miễn cho làm phiền ngươi. Ta nghĩ Tiểu Ánh cùng phụ thân hiện tại cũng không biết là tình huống gì. Giữa trưa có thể hay không đến nơi này cũng đều là cái không biết bao nhiêu. Cho nên liền đối với nhạc mẫu nói như vậy. Tuấn Khải, ngươi cái này không phải là cự tuyệt ba ngươi đến nhà ta sao? Như vậy không được, như vậy không được. Mẹ hay là đi mua thức ăn a? Nhạc mẫu là rất lễ tiết người, như là đã kêu cha ta đến đây, hiện tại muốn cự tuyệt hắn, nhạc mẫu là vạn vạn không thể đồng ý. Ta nghe xong cũng không có cách nào, đành phải làm nhạc mẫu đi ra ngoài mua thức ăn. Tâm lý chỉ hy vọng Tiểu Ánh cùng phụ thân sớm một chút đến nhạc mẫu gia đến. Nếu nhạc mẫu đem đồ ăn mua về đến, lại đốt thức ăn ngon, bọn hắn vẫn là không có trở về lời nói, ta cũng không tiện đối với nhạc mẫu thông báo. Nói sau Tiểu Ánh gặp công công sau khi xuống xe, liền vội vàng đóng cửa xe, sau đó liền cầm trong tay chậu rửa mặt đưa cho nàng công công. Công công liền vội vàng tiếp nhận chậu rửa mặt che tại đũng quần phía trên, sau đó đầy mặt lúng túng khó xử trạm tại bên cạnh lộ. Bộ dáng có chút buồn cười. Tiểu Ánh mạn diệu vóc người cao gầy tăng thêm tinh xảo xinh đẹp gương mặt đứng ở công công bên người, thật có loại một đóa hoa tươi cắm vào tại cứt trâu phía trên cảm giác. Trên đường người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, liền vội vàng chặn một chiếc taxi, đương xe taxi ngừng tại bên cạnh thân thể của bọn hắn thời điểm, Tiểu Ánh đang chuẩn bị ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên, công công liền đối với nàng nói. An vị mặt sau a. Nói xong cũng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Ánh. Tiểu Ánh ngẩng người về sau, liền cùng với công công cùng một chỗ ngồi ở xe taxi mặt sau chỗ ngồi phía trên. Sau đó liền nói cho lái xe nhà mình địa chỉ. Lái xe liền xe khởi động, hướng đến Tiểu Oánh nói địa chỉ phương hướng lái đi. Mộng Oánh, chúng ta phải về nhà sao? Công công đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. Ba, không trở về nhà đi đâu à? Tiểu Oánh cố ý đem ba tự kêu vang một chút. Liền là muốn cho lái xe nghe thấy bọn họ là cha và con gái quan hệ, bởi vì rất nhiều tao lão đầu đều có xinh đẹp nữ nhi, ví dụ như tại bệnh viện bên trong, có rất nhiều xinh đẹp nữ nhi vãn một cái tao lão đầu đến khám bệnh. Kỳ thật đều là nữ nhi bồi tiếp ba ba đến khám bệnh. Vậy chúng ta giữa trưa còn có đi hay không mẹ ngươi bên kia ăn cơm đâu này? Công công lại hỏi nói. Tiểu Oánh nghe xong cúi đầu nhìn nhìn đắp lên công công trên đũng quần khuôn mặt bồn. Sau đó liền nhíu nhíu lông mày nói, nhìn tình huống a. Công công nghe xong liền im lặng không ra tiếng, nhưng là trên mặt đã lộ ra thống khổ chi sắc. Tiểu Oánh thấy cũng thực cấp bách, liền đối với lái xe nói, sư phó, ngươi có thể hay không lái nhanh một chút? Tiểu thư, ngươi không nhìn một cái trên đường xe nhiều như vậy sao? Lái xe một bên chậm rãi nhìn xe, một bên đối với ngồi ở phía sau Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng nhìn thấy phía trước xe quả thật rất nhiều, cũng liền im lặng không ra tiếng. Xoay mặt nhìn thấy công công trên mặt thống khổ biểu cảm, trong lòng cũng là thực cấp bách. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm thấy tay của mình bị công công tràn đầy vết chai bàn tay cấp cầm, lập tức liền kinh ngạc một chút, vốn là muốn đem tay cấp rút về đến. Nhưng là thấy công công đầy mặt thống khổ biểu cảm, còn dùng cầu xin ánh mắt nhìn chính mình, cho nên liền bỏ qua muốn đem tay theo công công bàn tay trung rút ra ý nghĩ, trong lòng nghĩ chính mình trắng nõn mềm mại tay nhỏ bị tay hắn cầm chặt. Có lẽ có thể an ủi hắn một chút, thử hắn có cảm giác an toàn. Nhưng là nhớ tới tại xe taxi phía trên, mình và công công cùng một chỗ ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên, chính mình trắng nõn mềm mại tinh tế tay nhỏ bị công công tay cầm chặt. Loại này ái vị cảm giác làm cho Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, cho nên nàng gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ. May mắn tài xế lái xe phía trước nhìn không tới, nếu không vẫn không thể mắc cỡ chết người à. Nhưng đồng ý lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Toàn thân cũng không tự chủ được khô nóng khó chịu. Công công hô hấp cũng có một chút dồn dập đi lên, biểu cảm càng ngày càng thống khổ, Tiểu Oánh gặp tâm bên trong càng thêm cấp bách, trăm vạn đừng tại xe taxi phía trên gặp chuyện không may a. Đến nhà cái gì nói hảo thuyết, nhưng là lại cố tình kẹt xe, xe taxi dừng lại, Tiểu Oánh hướng mặt trước vừa nhìn, thấy phía trước hàng dài tựa như ngừng lại đủ loại màu sắc hình dạng xe. Đột nhiên cảm thấy tay của mình bị công công tràn đầy vết chai tay cầm chặt bắt đầu bóp nhẹ. Lập tức cũng ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, nhưng là cũng không có phản đối, bởi vì công công bây giờ là phi thường thống khổ, chỉ cần phụ thân nguyện ý, mình cũng theo hắn. Đột nhiên, Tiểu Oánh dọa nhảy dựng, bởi vì cha cư nhiên nắm chắc tay của mình cấp mất mặt bồn phía dưới đũng quần phía trên. Lập tức chính mình tay nhỏ liền chạm đến một cây cứng rắn đồ vật, nhưng là tự mình biết đây là công công cứng rắn đại dương vật, tức thì, trái tim của mình liền mãnh liệt nhảy lên, tuy rằng cách quần, nhưng vẫn là cảm giác được đũng quần bên trong cây dương vật kia to lớn cùng độ cứng. Tại xe taxi phía trên tay của mình đặt ở chính mình công công trên đũng quần, này nếu để cho người khác biết, chính mình khuôn mặt liền mất hết, nhưng là xe taxi sau ngồi lên liền mình và công công lưỡng, mà lái xe chính nhìn phía trước kẹt xe. Trong miệng lải nhải. Này làm cho Tiểu Oánh thoáng có chút yên lòng xuống, hơn nữa chính mình khoác lên công công trên đũng quần tay nhỏ vẫn bị chậu rửa mặt che khuất. Kỳ thật lúc này phụ thân làm sao không phải là lòng nóng như lửa đốt. Nhếch lên đến dương vật bị quần lặt chính là phi thường khó chịu, thật hận không thể lập tức đem quần của mình cởi, làm càng ngày càng căng đau đại dương vật phóng thích đi ra, nhưng là nghĩ nghĩ đây là tại xe taxi phía trên, lại không phải là tại trong nhà. Cho nên trong lòng cũng cấp bách nghĩ lập tức có thể ra, khả năng lại cố tình tại đây cái khẩn yếu quan đầu liền kẹt xe, này có thể thật cấp tươi sống vụt chết cá nhân. Đại dương vật càng ngày càng khó chịu, lúc này phụ thân cầm chặt Tiểu Oánh mềm mại tinh tế tay nhỏ vuốt ve đã không thể thỏa mãn với hắn. Lòng hắn chỉ muốn bị chính mình cầm chặt vuốt ve tay nhỏ có thể đặt ở chính mình trên đũng quần, bắt nửa ở chính mình đũng quần bên trong khó chịu đại dương vật, cấp chính mình giải nhẹ thống khổ. Đột nhiên, phụ thân rốt cuộc khống chế không nổi đem Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ cấp kéo đến hắn chính mình đũng quần phía trên. vốn cho rằng tại xe taxi phía trên mình làm ra làm càng như vậy hành động Tiểu Oánh khẳng định phản đúng, nhưng là không thể tưởng được Tiểu Oánh lại không có một chút điểm phản đối, ngược lại còn dùng nàng kia năm nhọn nhọn ngón ngọc bắt lấy đũng quần bên trong dương vật. Này làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng, nhưng đồng thời lại cảm thấy bị bàn tay nàng bắt lấy dương vật càng thêm khó chịu. Xoay mặt trộn trộn liền mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng tinh xảo xinh đẹp hai má phía trên lộ ra đỏ ửng. Hô hấp cũng có một chút không đều đều rồi, đặc biệt trước ngực nàng hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú, tùy theo nàng không đều đều tiếng hô hấp mà không ngừng phập phồng, chọc cho phụ thân đũng quần bên trong quái vật khổng lồ thì càng thêm căng đau khó chịu. Lúc này phụ thân bởi vì đũng quần bên trong dương vật bị quần lặt càng ngày càng khó chịu, cho nên hô hấp cũng tùy theo dồn dập, cả khuôn mặt cũng trướng màu đỏ bừng, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem miệng tiến đến Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗ tai một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng trầm trầm nói với nàng. Mộng Oánh, ba đũng quần bên trong thực khó chịu, bị quần lặt không chịu nổi. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, nàng có thể lý giải công công lúc này tình cảnh. Lớn như vậy một cây quái vật khổng lồ, quần lạc nhất định là phi thường khó chịu. Nói sau công công vẫn là ngồi. Đột nhiên lỗ tai của mình một bên lại truyền đến một cổ nhiệt khí cùng thở gấp dồn dập hô hấp âm thanh. Mộng Oánh, ba muốn đem quần cởi bỏ, đem vật kia phóng thích đi ra, ngươi trước ban ba làm một hồi được không? Công công giọng điệu còn mang lấy thống khổ và cầu xin, Tiểu Oánh nghe xong cũng không tự chủ được xấu hổ gật gật đầu, sau đó liền cắn cắn môi dưới. Mộng Oánh, người ban ba đem mặt bồn cầm lên mặt một điểm che khuất, ba trước tiên đem quần cởi bỏ. Công công nói lại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Tiểu Oánh chỉ có thể thả ra bắt lấy công công đũng quần bên trong đại dương vật, sau đó đem chậu rửa mặt cầm lấy cách xa đũng quần có mười mấy cm độ cao, như vậy thuận tiện công công đem quần của hắn cấp cởi bỏ. Phụ thân thấy liền bận rộn đem dây lưng cởi bỏ, lại cởi bỏ quần eo thượng móc cài, lại nhanh chóng kéo phía dưới khóa kéo. Lại cẩn thận đem quái vật khổng lồ theo bên trong quần lót lấy ra. Tiểu Oánh một bàn tay cầm lấy chậu rửa mặt che khuất công công hạ thân. Một bên đem tinh xảo mang lấy đỏ bừng khuôn mặt hướng bên một bên, cho nên lúc này phụ thân tại cởi bỏ quần lấy ra quái vật khổng lồ, Tiểu Oánh là hoàn toàn nhìn không thấy, chính là đem mặt chuyển qua nhìn, cũng là bị chậu rửa mặt che lại. Vẫn là nhìn tại không thấy. Phụ thân đem cứng rắn quái vật khổng lồ theo bên trong quần lót đào sau khi ra ngoài. Mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, trên mặt thống khổ biểu cảm cũng thiếu bớt một chút, nhưng là phóng thích ra quái vật khổng lồ đã biến thành hướng lên trời cự pháo rồi. To lớn quy đầu đều đội lên chậu rửa mặt. Phụ thân đem to lớn dương vật theo bên trong quần phóng thích ra về sau, liền duỗi tay đem Tiểu Oánh cầm lấy khuôn mặt bồn tiếp nhận làm hắn chính mình cầm lấy che khuất hạ thân. Thông minh Tiểu Oánh gặp công công đã đem chậu rửa mặt tiếp nhận đi lấy, chỉ biết hắn đã đem quái vật khổng lồ theo bên trong quần phóng thích ra rồi. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, vẫn là đem chính mình trắng nõn mềm mại tay nhỏ đưa vào chậu rửa mặt phía dưới. Bàn tay lập tức liền đụng tới một cây nóng hầm hập lại cứng rắn như sắt đại côn thịt phía trên, tức thì phương tâm cũng bắt đầu tất rối loạn, nhưng vẫn là cầm chặt căn này thô to cứng rắn đại côn thịt bắt đầu cao thấp sáo động. Phụ thân thoải mái thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Oánh một bàn tay đưa vào chậu rửa mặt phía dưới cầm chặt nàng công công đại côn thịt bên cạnh hạ sáo cử động lấy, một bên len lén liếc liếc nhìn một cái công công, thấy hắn khuôn mặt không có phía trước thống khổ như vậy rồi. Mà là để lộ ra hưng phấn cùng thoải mái thần sắc, cho nên trong lòng cũng không có phía trước khẩn trương như vậy. Thật là chuyện tốt liên tục, Tiểu Oánh gặp phụ thân đã thiếu bớt thống khổ, xe taxi cũng bắt đầu hướng mặt trước mở chuyển động rồi. Tiểu Oánh khẩn trương tâm cũng bình yên tĩnh xuống, chỉ cần xe taxi vừa đến chính mình tiểu khu, liền không sao. Suốt quãng đường, xe taxi rất là thuận lợi mở ra, chỉ có tại đèn xanh đèn đỏ địa phương dừng một cái, mà Tiểu Oánh luôn luôn tại giúp đỡ tốt công công Vương Vĩ Trung thủ dâm. Làm cho công công không còn thống khổ như vậy. Xe taxi nhanh đến tiểu khu thời điểm Tiểu Oánh liền đem tay theo chậu rửa mặt phía dưới rút đi ra, sau đó liền tiếp nhận công công cầm lấy khuôn mặt bồn. Công công đương nhiên biết phải làm sao rồi. Liền bận rộn đem quái vật khổng lồ nhét vào quần lót bên trong, sẽ đem quần ngoài khóa kéo kéo lên, chụp thượng móc cài, hệ thượng dây lưng, hắn động tác có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát, dứt khoát, này làm cho Tiểu Oánh thấy cảm thấy đặc biệt vui mừng. Nếu công công là một bản thủ bản cướp người, kia mình cũng liền theo hắn xui xẻo. Theo xe taxi phía dưới đến, Tiểu Oánh liền không cố kỵ nữa cái gì, cư nhiên hào phóng vãn đỡ lấy công công cánh tay hướng đến tiểu khu bên trong đi đến. Bởi vì tiểu khu bảo an cùng rất nhiều chủ hộ đều biết Tiểu Oánh, cũng đều biết nàng công công đến nàng gia trụ liễu, cho nên Tiểu Oánh mới có vẻ hào phóng như vậy, bởi vì có một số việc càng lớn phương càng sẽ không để cho nhân hoài nghi. Nếu như nhăn nhăn nhó nhó lại càng làm người ta hoài nghi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nâng đỡ cánh tay của mình, tâm lý cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có, bởi vì Tiểu Oánh này đây nâng đỡ lão nhân phương thức nâng đỡ hắn đi. Mà hắn còn trang bụng không thoải mái bộ dạng thân thể thoáng hạ loan, một tay che tại bụng phía trên, một tay cầm lấy gương mặt che tại đũng quần phía trên, bộ dạng này người khác liền căn bản nhìn không ra đến hắn là cố ý đem mặt bồn che tại đũng quần phía trên rồi. Tiểu Oánh vừa thấy, cũng thật rất bội phục công công hành động, tâm lý cũng không nhịn được tại cười thầm. Chu tiểu thư, ngươi công công không có sao chứ? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Tiến vào tiểu khu đại môn thời điểm, trong cửa bảo an thấy liền đến Tiểu Oánh cùng phụ thân trước mặt quan tâm hỏi Tiểu Oánh. Nga, không có việc gì, ba ta chính là đau bụng, vừa đi xem bác sĩ, về nhà nằm một hồi liền không sao, cảm ơn ngươi, Tiểu Lý. Tiểu Oánh liền vội vàng khách khí đối với cái này kêu Tiểu Lý bảo an nói. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Bảo an Tiểu Lý liền vội vàng gật đầu ha eo đối với Tiểu Oánh nói. Kỳ thật Tiểu Oánh không chỉ là nàng đơn vị công nhận thứ một cái rất lớn mỹ nữ, vẫn là này toàn bộ tiểu khu thứ một cái rất lớn mỹ nữ. Nàng vẫn là cái này Tiểu Bảo An trong cảm nhận đẹp nhất nữ thần đâu. Nhìn Tiểu Oánh nâng đỡ nàng từ nông thôn đến tao lão đầu công công, Tiểu Bảo An tâm lý liền ghen không thôi, nghĩ nếu như là mình là nàng công công thật là có bao nhiêu à. Giống như tới mỹ nhân nâng đỡ, cả đời này cũng liền tri túc. Cũng không có tiếc nuối. Tiểu Oánh nâng đỡ nàng công công Vương Vĩ Trung đi đến chính mình ở lại hai tràng lầu một cửa thang máy, sau đó liền nhấn xuống cái nút, thang máy chính đứng ở lầu một. Cửa thang máy liền tự động mở ra, liền đem nàng công công nâng đỡ tiếng thang máy kiệu xương bên trong, sau đó lại điểm hạ tám lâu. Phụ thân gặp thang máy liền thừa hắn mình và Tiểu Oánh rồi, cũng liền ngồi dậy tử. Không còn trang đau bụng bộ dáng. Nhưng là chậu rửa mặt vẫn là gắt gao che tại đũng quần phía trên. Khanh khách, ba, ngươi hành động còn thật tốt a, suốt quãng đường giấu giếm được nhiều như vậy người. Tiểu Oánh cũng gặp thang máy liền hai người bọn họ người, cho nên liền không nhịn được cười duyên đối với tốt công công nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra lúng túng khó xử cười, không có biện pháp a, đây cũng là cấp trên người quái bệnh ép đi ra. Trước kia ba tại quê nhà thời điểm thường xuyên tại bên ngoài phát bệnh, cho nên chỉ có thể giả vờ giả việc nghĩ ra một chút biện pháp mới có thể trở về nhà. Khó trách a, khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong cười duyên đối với hắn nói. Chính lúc này, cửa thang máy liền mở ra, Tiểu Oánh cũng không có lại nâng đỡ phụ thân rồi, tự đi trước ra thang máy. Tiểu Oánh theo bên trong thang máy đi ra. Ngay tại tay xách bao trung lấy ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Sau đó liền đi vào, mà phụ thân đã đem chậu rửa mặt buông xuống đến cầm lấy ở trong tay, đũng quần đáp một cái lều vải lớn liền hấp ta hấp tập theo lấy Tiểu Oánh tiến vào cửa chống trộm bên trong. Tiểu Oánh cửa chống trộm tiến vào chính là nhà ăn, hướng nam là phòng khách, triều bắc là phòng bếp, cho nên Tiểu Oánh tiến vào nhà ăn sau liền lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ, liền đối với phụ thân nói, ba, hiện tại hơn 10 giờ. Chúng ta nhanh một chút còn có khả năng đuổi tới mẹ ta gia ăn cơm. Tốt, tốt. Phụ thân liền vội vàng gật đầu ha eo đối với Tiểu Oánh nói. Ba, tại phòng khách bên trong vẫn là đến phòng của ngươi ở giữa đây. Tiểu Oánh chỉ có tại nàng và công công một mình thời điểm nói mới có thể nhiều một chút. Chính là ngay trước nàng lão công Tuấn khải mặt, nàng mới có thể yên lặng không nói. Còn, vẫn là đến ba gian phòng bên trong đi thôi. Phụ thân có chút lúng túng khó xử có hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên. Tâm lý tổng cảm thấy chính mình giống như đang cùng công công làm chuyện xấu tựa như, nhưng vẫn là mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với hắn nói. Ba, ngươi đi trước gian phòng, ta đi tìm cái khăn lông, lập tức liền đi gian phòng. Tốt. Tốt. Phụ thân một bên ứng, một bên hấp ta hấp tập hướng đến phòng của hắn đi đến. Tiểu Oánh gặp công công đi phòng. Liền đi tới phía trên sân thượng, tại lạnh giá áo thượng bắt nhất cái khăn lông liền hướng đến nàng công công gian phòng đi đến. Tiến vào cửa phòng, nàng còn tiện tay đem cửa phòng cấp đóng, gặp phụ thân đã tọa tại mép giường phía trên, khả năng đũng quần bên trong quái vật khổng lồ lại bị bên ngoài quần ghìm chặt nguyên nhân, hắn khuôn mặt lại lộ ra thống khổ biểu cảm. Cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, ngươi mau đưa quần cởi xuống a, như vậy ghìm chặt không chê khó chịu sao? Nga, lập tức cởi, lập tức cởi. Phụ thân nghe xong một bên đáp ứng một bên liền vội vàng theo phía trên mép giường đứng lên. Sau đó lại là một loạt quen thuộc động tác sau liền đem quần ngoài tính cả quần lót cởi đến đầu gối phía trên. Lập tức hắn trong quần quái vật khổng lồ liền bại lộ tại tiểu oánh trước mặt, còn tại hắn trong quần liên tục không ngừng lắc lư. Tựa như tại hướng tiểu oánh khiêu chiến. Tiểu oánh thấy nàng công công trong quần đại côn thịt, lập tức phương tâm liền gia tốc cuồng nhảy lên, mỗi lần nhìn thấy căn này vừa yêu vừa hận đại côn thịt thời điểm, tiểu oánh đều chịu nhiều đau khổ. Loại này chỉ có thể nhìn, chỉ có thể sờ, nhưng chính là không thể hưởng thụ cảm giác thị phi bình thường tra tấn nhân. Tiểu oánh nhìn công công trong quần đại côn thịt về sau, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ, hô hấp lại trở nên không đều đều. Tâm nhảy cũng gia tốc, cả người cũng không tự chủ được khô nóng khó chịu, thiên a, chẳng lẽ công công trong quần căng này đại côn thịt thật đối với chính mình có mãnh liệt như vậy lực hấp dẫn sao? Lúc này phụ thân trần trụi hạ thân. Trong quần đỉnh một cây lửa giận ngút trời khổng lồ côn thịt, không có tiểu oánh chỉ thị, hắn chỉ có thể trì độn đứng ở trước giường đều không biết làm sao rồi, đầy mặt lúng túng khó xử chi sắc. Trộm trộm liền mắt nhìn trạm tại bên cạnh chính mình thân thể tiểu oánh. Thấy nàng hai cái xinh đẹp ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình trong quần đại côn thịt nhìn, tinh xảo xinh đẹp hai má phía trên để lộ ra một tầng xấu hổ choáng váng, có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân, thấy nàng một mực cắn môi dưới. Cũng không biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Nhưng là có một chút là rất khẳng định, nàng giống như thực mê luyến chính mình trong quần đại dương vật. Mộng. Mộng oánh. Ngươi thì sao? Phụ thân có thể đợi không nổi nữa. Như vậy đứng lấy, cũng quá lúng túng, trong quần đại côn thịt lại căng đau thập phần khó chịu, cho nên vẫn là không nhịn được hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, mới theo bên trong sững sờ thanh tỉnh lại, mới biết được vừa rồi chính mình quá cố ở mê luyến công công trong quần đại côn thịt rồi. Hiện tại nhớ tới liền cảm thấy phi thường thẹn thùng, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, nhỏ giọng nói, ba, ngươi vẫn là nằm tại trên giường a. Có tiểu oánh chỉ thị, phụ thân mới ngang nằm tại trên giường, trong quần dựng đứng một cây hướng lên trời cự pháo. Giống như vậy to lớn côn thịt, từng cái bình thường nữ nhân thấy cũng sẽ là phi thường yêu thích. Tiểu oánh gặp phụ thân đã ngang nằm tại trên giường rồi, liền đem nàng kia gợi cảm mông cong ngồi ở mép giường phía trên, sau đó đưa ra một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt phụ thân trong quần cái kia căng hướng lên trời cự pháo. Cảm thấy vừa nóng lại cứng, lập tức thật hưng phấn nhịn không được toàn thân run run một chút. Phương tâm nhảy lên liền càng thêm lợi hại. Sau đó liền cầm chặt côn thịt cao thấp sáo động. Lập tức, phụ thân trên mặt liền để lộ ra hưng phấn cùng thoải mái thần sắc. Nhưng là hắn hai con mắt mà bắt đầu tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh thân thể các bộ vị nhìn. Tiểu oánh hôm nay mặc một bộ màu trắng tuyền không có tay cổ áo hình chữ V tới bắp chân một nửa chỗ trưởng khoảng tu eo áo váy. Có vẻ đặc biệt tao nhã văn tĩnh. Yểu điệu thục nữ bốn chữ chính là chuyên môn vì nàng hình dung, trước ngực hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú tùy theo nàng cầm chặt đại côn thịt sáo động động tác liên tục không ngừng rung rẩy. Giống như tại khiêu khích nàng công công tựa như, cổ áo hình chữ V bên trong lộ ra đến làn da thắng tuyết, vú ở giữa ẩn ẩn để lộ ra một đầu mê người khe ngực. Phụ thân thấy lập tức liền cảm miệng đắng lưỡi khô, yết hầu phát ra thầm thì âm thanh. Hắn hiện tại chỉ dựa vào tiểu oánh thủ dâm đã không thỏa mãn được cái kia dục vọng mãnh liệt. Mộng. Mộng oánh. Thương lượng với ngươi một chút. Phụ thân động thật lâu môi cuối cùng há mồm đối với tiểu oánh nói chuyện. Tiểu oánh nghe xong cả người liền không tự chủ được giật giật một chút, bởi vì mỗi lần vì hắn thủ dâm thời điểm khi hắn tự nhủ ra như vậy nói thời điểm, đều sẽ có muốn cầu, nhưng là chính mình lại như thế nào cũng phản cảm không được. Nhưng trong lòng không hiểu vô cùng nhớ hắn đối với chính mình đưa ra một chút quá mức yêu cầu, này khiến nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Ba, chuyện gì? Ngươi nói đi. Tiểu oánh biết rất rõ ràng công công đưa ra quá mức yêu cầu, nhưng vẫn là khống chế không nổi làm hắn đưa ra. Mộng oánh, chúng ta không phải là còn muốn đuổi tới mẹ ngươi gia đi ăn cơm trưa sao? Chúng ta cứ theo đà này khẳng định hội yếu thời gian rất dài. Phụ thân lại kích động lại hưng phấn lại thành khẩn đối với Tiểu Oánh. Ba, ngươi nói, ta đang nghe đâu? Tiểu Oánh đương nhiên biết cứ theo đà này là tuy rằng thời gian rất dài, chính mình mệt mỏi chết còn không nói, thân thể sinh lý thượng phản ứng mãnh liệt cũng có khả năng chính mình tươi sống cấp hành hạ chết. Nói sao chính mình còn có khống chế không nổi nguy hiểm, nếu công công có thể có cái gì rất cốt phương pháp khiến cho hắn tận lực nhanh chút bắn ra chính mình hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Mộng Oánh, tiếp tục như vậy ngươi cũng có khả năng mệt chết. Mà ngươi cũng là bình thường nữ nhân, ba biết ngươi mỗi lần vì ba thủ dâm thời điểm, thân thể của ngươi đều là phi thường khó chịu, ba cũng biết ngươi đều một mực tại trong giày vò vượt qua, cho nên ba không nghĩ ngươi vì giải trừ ba thống khổ mà mang cho ngươi chính là thống khổ hơn. Phụ thân nói ra những lời này về sau, trên mặt thị phi bình thường lúng túng khó xử, nhưng là phi thường thành khẩn, mỗi câu nói đều nói đến Tiểu Oánh tâm lý đi rồi. Tiểu Oánh sau khi nghe, cũng là phi thường vui mừng. Nguyên lai công công đã sớm biết nỗi thống khổ của mình rồi, tính hắn còn có lương tâm, nhưng là công công nói nửa ngày cũng không nói ra có biện pháp nào có thể khiến cho hắn chính mình nhanh chút bắn ra, cho nên liền thấp giọng hỏi hắn. Ba, ngươi có biện pháp nào sao? Mộng Oánh, biện pháp ngược lại có, ngươi cũng là biết, như vậy việc chính là ba càng cảm thấy kích thích, lại càng hưng phấn bắn ra, hai lần trước ngươi không phải là đều biết không? Phụ thân cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh sau khi nghe lại đổ hít một hơi lãnh khí, vốn là cho rằng công công có cái gì tốt phương pháp xử lý, nhưng là nói tới nói lui còn không phải là làm chính mình cấp một chút ngon ngọt nếm thử, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Sau đó liền hưng phấn bắn ra, việc này chính mình theo lần thứ nhất cấp công công thủ dâm khi liền đã nghĩ đến, nhưng này khi là lần thứ nhất, chính mình làm sao có khả năng có thể làm ra đến đâu này. Hiện tại tùy theo số lần tăng nhiều. Thân thể của chính mình cũng tùy theo bị chậm rãi thất thủ, lại tăng thêm đoạn thời gian này tại điện thoại phía trên nhìn ông tức loạn luân tình tiết tiểu thuyết, chính mình tâm cũng đã chậm rãi có chút tiếp nhận công công quá mức yêu cầu. Kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu lần tại trong lòng vụng trộm quyết định, muốn cho chính mình phóng túng một lần, bởi vì công công trong quần đại côn thịt thật sự là quá làm người ta mê luyến rồi, trên đời này không có mấy người nữ nhân có thể kháng cự ở công công trong quần căng này đại côn thịt. Một chút khi Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, cuối cùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với nàng công công nói, ba, ngươi nói ta đã sớm minh bạch, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trăm vạn không thể để cho Tuấn Khải biết. Mộng Oánh, ngươi còn không hiểu ba sao? Ba lại không phải người ngu, nếu nói cho Tuấn Khải rồi, hắn vẫn không thể lấy đao chém chết ba à. Phụ thân gặp Mộng Oánh ngượng ngùng biểu cảm cùng bộ dáng, biết nàng đã thả ra. Lập tức liền phi thường kích động đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng biết công công tuyệt đối không có khả năng nói cho Tuấn Khải, trừ phi hắn không muốn sống nữa, hiện tại chỉ cần chính mình không nói, Tuấn Khải là tuyệt đối sẽ không biết, cho nên điều này cũng khiến nàng càng thêm quyết định. Lập tức liền buông tay ra trung đại côn thịt, liền bước ra theo phía trên mép giường đứng lên, sau đó ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với ngang nằm tại trên giường công công nói, ta đây hiện tại đem trên người áo váy thoát. Hy vọng ngươi có thể kích thích bắn ra. Nói xong, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, này nếu là không có trải qua cùng công công vài lần thân mật tiếp xúc, chưa từng kinh chính mình những ngày qua trầm tư suy tính, chính là đánh chết nàng cũng không làm được đến. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó hưng phấn liền thân thể cũng run run, kích động hắn nói liên tục nói cũng lắp bắp, tốt, tốt, mộng, mộng Oánh. Chỉ cần ngươi đem y quần áo cởi hết. Ba cam đoan cấp thân thể của ngươi kích thích. Thật hưng phấn bắn ra. Công công kích động cùng hưng phấn, Tiểu Oánh là hoàn toàn có thể lý giải. Lại thấy chính mình cũng không có đem quần áo cởi xuống, công công cũng đã kích động hưng phấn thành bộ dáng này. Nếu chính mình đem quần áo cởi xuống, hắn vẫn không thể cấp kích thích lập tức muốn bắn ra, cho nên này làm cho Tiểu Oánh càng có tự tin. Có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân, lúc này Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên càng ngày càng hồng, đầy mặt ngượng ngùng chi sắc, cắn xuống môi sau đó, liền duỗi tay trước tiên đem thắt ở áo váy eo hông tinh xảo tuyệt đẹp nữ thức dây lưng giải xuống. Bởi vì áo váy khóa kéo tại sau lưng phía trên, là từ sau lưng cổ áo mãi cho đến phía dưới eo lúc, mỗi lần xuyên loại này kiểu dáng liền quần áo đều là lão công giúp hắn kéo lên khóa kéo. mà cởi xuống thời điểm, cũng muốn lão công vì nàng đem sau lưng thượng khóa kéo cấp kéo xuống đến. Cho nên Tiểu Oánh muốn đem áo váy cởi xuống thời điểm, mới nghĩ đến chính mình hôm nay đột áo váy chính mình một người là không có cách nào cởi xuống, lúc ấy thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì phải cởi xuống trên người áo váy. Không nên ngang nằm tại trên giường công công giúp đỡ không thể. 3. Ngươi giúp ta đem sau lưng thượng khóa kéo kéo xuống. Tuy rằng công việc quan trọng công ban chính mình đem sau lưng thượng khóa kéo kéo xuống thị phi bình thường xấu hổ. Nhưng là để sớm làm hắn bắn ra, chỉ có thể cắn cắn môi dưới sau nhịn xuống ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với ngang nằm tại trên giường công công nói. Phụ thân nghe xong lập tức liền kích động một chút tử theo phía trên giường ngồi dậy đến. Sau đó liền đi đến Tiểu Oánh phía sau, bởi vì Tiểu Oánh gặp công công đã rời giường, liền đem sau lưng hướng công công. Lúc này phụ thân kích động ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi, đưa ra mang lấy tay run rẩy bắt lấy Tiểu Oánh gáy phía dưới áo váy thượng cổ áo thượng khóa kéo. Liền chậm chậm hướng đến phía dưới kéo xuống. Tiểu Oánh cũng là đã ngượng ngùng đều không thể dùng lời nói mà hình dung được rồi, nàng cảm giác chính mình khuôn mặt nóng quá, có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân. Cho nên vẫn luôn là cắn môi dưới. Mặc lên loại này kiểu dáng áo váy cùng cởi xuống áo váy vẫn luôn là chính mình lão công giúp đỡ, nhưng là nhưng bây giờ làm mặt khác một cái nam nhân giúp đỡ, làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Tùy theo áo váy sau lưng thượng khóa kéo bị công công tay run rẩy cấp chậm rãi kéo xuống đến. Áo váy sau cổ miệng liền hướng đến hai bên phân ra, bên trong như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh theo bên trong áo váy chậm rãi lộ ra đến tuyết trắng quang trượt làn da nhìn lên, khóe miệng cũng không tự chủ được chảy ra nước miếng. Đương đem khóa kéo kéo đến một nửa thời điểm. Phụ thân thì càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Oánh sau lưng thượng cố định phía trước áo ngực dây lưng rồi, nguyên nhân hôm nay Tiểu Oánh bên trong xuyên áo ngực là màu đen. Phụ thân nhìn một đầu để ngang Tiểu Oánh tuyết trắng lưng ngọc thượng màu đen vú mang. Chỉ biết Tiểu Oánh xuyên chính là màu đen áo ngực rồi. Ba, ngươi có thể hay không nhanh chút à? Tiểu Oánh bản thân làm công công giúp nàng kéo sau lưng thượng khóa kéo cũng đã ngượng ngùng không được, hiện tại thấy hắn này chậm quá, tâm lý biết hắn nhất định tại tham lam chính mình sau lưng làn da. Cho nên liền cũng không nhịn được nữa mở miệng thúc giục hắn. Tốt lắm, tốt lắm. Phụ thân nghe xong mới biết được chính mình quá tham lam rồi. Đợi Tiểu Oánh đem cả kiện quần áo cởi xuống về sau, không phải là nhìn rõ ràng hơn sao? Cho nên nói liền bận rộn đem còn lại khóa kéo lập tức kéo đến lưng sau thượng. Tiểu Oánh gặp công công đã đem khóa kéo kéo rốt cuộc, liền bận rộn đem thân thể chuyển, sau đó dị thường ngượng ngùng đối với hắn nói, ba, ngươi vẫn là nằm lại giường lên đi. Phụ thân thật đúng là thành thật nghe lời, nghe Tiểu Oánh vừa nói. Liền lại thành thật thật nằm lại giường phía trên. Nhưng là hắn hai con mắt lại rời không được Tiểu Oánh cái kia mạn diệu cao gầy gợi cảm thân thể. Tiểu Oánh xoay người thời điểm nhưng không có nhìn nàng công công, mà là dùng hai cái mắt đẹp vụng trộm ngắm hắn trong quần cái kia căng quái vật khổng lồ. Gặp nó so với trước lớn hơn. Ba, ngươi đem ánh mắt đóng lại. Tiểu Oánh khả năng ngượng ngùng nguyên nhân, không muốn để cho nàng công công nhìn chính mình cởi xuống áo váy bộ dạng. Mộng. Mộng Oánh. Ngươi khiến cho ba nhìn ngươi cởi được không? Không đúng ba nhất hưng phấn, liền bắn ra đâu này. Phụ thân tham lam đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh vừa nghe, chỉ biết công công câu này nói được hoàn toàn là lời nói dối rồi, quan nhìn chính mình cởi quần áo có thể hưng phấn bắn ra. Đánh chết mình cũng không tin, nhưng là nghĩ nghĩ vì càng thêm kích thích hắn, làm hắn nhìn chính mình cởi quần áo cũng là có trợ ở hắn có thể sớm một chút bắn ra. Cho nên nghe xong hắn nói về sau, cũng không có phản đối, cũng không có đồng ý. Chính là yên lặng không nói nhịn xuống ngượng ngùng cuối cùng đem trên người áo váy cởi xuống dưới. Lập tức bên trong gian phòng giống như lập tức trở nên bồng suốt đời huy rồi, chỉ thấy Tiểu Oánh thân thể chỉ còn lại có một cái màu đen ren áo ngực cùng một đầu cùng kiểu màu đen ren quần lót. Cái khác tuyết trắng làn da tất cả đều bại lộ đi ra. Hai cái tuyết trắng quang trượt bả vai phía dưới là hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc, theo hai cái áo ngực bên trong chen ra hai khối trắng nõn vú thịt tại vú ở giữa tạo thành một đầu thật sâu mê người khe ngực. Tuyết trắng quang trượt trên người làn da không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, tiểu tiểu quần lót căn bản bao bọc không được toàn bộ mông, thật hiển nhiên, hai miếng trắng nõn đẩy đà mông thịt đều lõa lộ ở bên ngoài, đặc biệt hai đầu thon dài đều đặn đùi cùng thẳng tắp bắp chân càng là làm người ta hoảng hốt hỗn loạn. Đã nửa thân Trần Tiểu Oánh đứng ở trước giường sớm ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là bị kích thích dục hỏa đốt người. Phụ thân một mực dùng hắn ánh mắt tham lam kia nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trên thân thể mỗi một tấc làn da nhìn. Càng xem càng hưng phấn, trong quần đại côn thịt cũng bị kích thích phi thường căng đau, nhưng là hắn cũng không quản nhiều như vậy, bởi vì Tiểu Oánh thân thể đã đem căng đau cấp đè xuống rồi. Tiểu Oánh biết chỉ bằng chính mình như vậy bán thân thể trần truồng vẫn không thể cấp công công lớn nhất kích thích. Bởi vì nàng tại đáp ứng công công cho hắn kích thích thời điểm, tâm lý đã hạ quyết tâm, muốn cấp công công một cái lớn hơn nữa kích thích, chính là đem trên người duy nhất áo ngực cùng quần lót cũng cấp cởi xuống. Nhưng là này phải cần nhiều dũng khí à. Nếu như không có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, là tuyệt đối sẽ không đem thân thể mình duy nhất áo ngực cùng quần lót cởi xuống. Lúc này phụ thân đã bị Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể cấp kích thích liên hô hấp cũng khó khăn. Hưng phấn toàn thân hắn đều tại giật giật, nhưng là hai con mắt vẫn là từ trước đến nay chưa từng rời đi Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể mê người. Nhìn công công hai cái mắt tham lam nhìn chằm chằm chính mình bán thân thể trần truồng nhìn. Tiểu Oánh nếu như nói phải không ngượng ngùng vậy khẳng định là lừa người, nhưng là vì càng thêm kích thích hắn, Tiểu Oánh vẫn là nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng cảm giác, cắn cắn môi dưới về sau, liền đem hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay phản đi vòng qua nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da phía trên. Phụ thân vừa thấy Tiểu Oánh đem hai đầu trắng nõn quan trượt cánh tay phản đi vòng qua nàng sau lưng phía trên, đương nhiên biết nàng muốn làm cái gì rồi, đây chính là quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cho rằng hôm nay Tiểu Oánh chỉ cởi áo váy. Còn lại chính là sẽ không tiếp tục cởi đây này, nhưng là vạn không nghĩ đến nàng lại muốn đem áo ngực cấp cởi xuống, đây cũng quá ngoài ý muốn, tuy rằng lần trước tại phòng khách bên trong đã xem qua Tiểu Oánh bộ ngực hai vú rồi. Nhưng là khi đó chính mình quá hưng phấn, nhìn đều không nhớ được vú hình dáng, nói sau Tiểu Oánh vú mình là cả đời cũng xem không ngấy. Lập tức liền đem hai con mắt tập trung ở Tiểu Oánh bộ ngực hai cái áo ngực mau chóng nhanh nhìn chằm chằm nhìn. Liền ánh mắt cũng không trắc một chút, sợ bỏ qua mỗi một cái khâu. Tuy rằng vú của mình lần trước đã bị công công nhìn thấy, hơn nữa còn bị hắn sờ soạn xoa nhẹ. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, bởi vì thân thể nữ nhân quan trọng nhất liền hai cái bộ vị. Hai cái này bộ vị trừ bỏ làm chính mình lão công nhìn ở ngoài. Nam nhân khác là tuyệt đối không cho nhìn, nhưng là trên thân thể của mình hai cái bộ vị vú đã bị công công nhìn, phía dưới bộ vị cũng lập tức liền muốn cho hắn nhìn. Điều này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy vừa ngượng ngùng lại kích thích. Nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, cuối cùng đem ngực của mình tráo cấp giải thoát rồi xuống, bộ ngực hai cái trắng trắng mềm mềm phong đỉnh no đủ vú liền bại lộ tại công công trước mặt. Tiểu Oánh đã ngượng ngùng liền thon dài cổ cũng đỏ. Nhìn Tiểu Oánh trước ngực lộ ra đến hai cái trắng nõn phong đỉnh vú, nhìn tuyết trắng trên ngực hai điểm hạt màu hồng đầu vú, phụ thân liền không tự chủ được chảy ra nước miếng, treo tại khóe miệng phía trên có vẻ đặc biệt tham lam. Nhìn liền xem đi, dù sao lần trước cũng bị hắn nhìn, hơn nữa còn bị hắn sờ soạn, Tiểu Oánh trong lòng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, nếu không mắc cỡ chết người. Hai cái mắt đẹp lại len lén nhìn liếc nhìn một cái công công trong quần hướng lên trời cự pháo. Nhìn qua càng ngày càng thô to cứng trắng, vì mau chóng làm cho công công cảm thấy kích thích, Tiểu Oánh lại lần nữa nhịn xuống ngượng ngùng đem thân thể nàng thượng duy nhất che giấu vật quần lót cấp cởi xuống dưới. A! Phụ thân vừa thấy. Cả người đều co quắp, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, mau, mau giúp ta làm vài cái. Tiểu Oánh vừa thấy bộ dáng của cha, lập tức liền minh bạch, liền vội vàng đem thân thể trần truồng tới gần mép giường. Cuối người xuống thể duỗi tay liền cầm chặt công công trong quần quái vật khổng lồ dùng sức khuấy lên. Phụ thân đã cấp Tiểu Oánh cởi xuống quần lót kích thích không được, cả người hưng phấn đều run run, hắn căn bản đều không có nhìn thấy Tiểu Oánh cởi xuống quần lót thần bí bộ vị. Bởi vì đương Tiểu Oánh bắt đầu cởi quần lót thời điểm hắn đã bị kích thích đầu trống rỗng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, cho nên khi Tiểu Oánh cởi xuống quần lót, hắn cũng đã hưng phấn không được, kia có thời gian nhìn Tiểu Oánh trần trụi hạ thân đâu này. Lúc này gặp Tiểu Oánh đứng ở trước giường cuối người xuống tử đang giúp chính mình thủ dâm, vừa rồi lập tức thay đổi chỗ trống đầu mới có một chút khôi phục, mới đem mặt chuyển hướng về phía Tiểu Oánh tới gần trước giường trần trụi phía dưới thể. Chỉ thấy Tiểu Oánh bụng tuyết trắng, quan trượt, tinh tế, bằng phẳng. Phía dưới thoáng lồi ra vùng mu phía trên là một mảnh đổ hình tam giác trạng đen nhánh lông mu, nàng lông mu thực tươi tốt, nồng đậm mà gấp khúc, nhưng là phi thường chỉnh tề. Nhìn qua vừa đen vừa sáng. Thiên A, nguyên nhân tiểu ánh phía dưới lông mu cũng tốt như vậy nhìn, không giống mình đã qua đời thê tử như vậy tạp loạn tạp một mảng lớn. Chỉ tiếc tiểu ánh đứng ở trước giường, mình là nằm tại trên giường. Chỉ có thể bên cạnh nhìn tiểu ánh hạ thân, tiểu ánh hai chân lại nhanh kẹp lấy, cho nên dưới lông mu mặt thần bí nhất bộ vị một chút cũng nhìn không thấy. Nhưng là này cũng đã làm phụ thân hưng phấn đã không được, tùy theo tiểu ánh cầm chặt đại côn thịt bay nhanh thấy lấy. Phụ thân càng ngày càng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, đặc biệt nhìn là nhìn tiểu ánh toàn thân trần trụi đứng ở trước giường, đem nàng trên người thần bí nhất bộ vị tất cả đều triển lãm tại trước mắt của mình, nàng nhưng là con dâu của mình. Bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là ngàn người trung khó có giống tiểu ánh xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Hiện tại cư nhiên toàn thân trần trụi đứng ở giường của mình phía trước, cho nên phụ thân càng nghĩ càng cảm thấy kích thích hưng phấn. Cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy. Đương phụ thân bắt đầu hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy thời điểm, tiểu ánh trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem khăn mặt đắp lên quái vật khổng lồ phía trên. Đột nhiên thấy hắn cả người mãnh liệt run rẩy, biết công công sắp tạ đi ra, liền bận rộn bay nhanh bộ chuyển động. A, không được, đi ra. Tùy theo phụ thân hưng phấn kêu to âm thanh, thân thể hắn mãnh liệt run run vài cái. Bị khăn mặt che khuất to lớn đại quy đầu trung liền phun ra một lượng lớn tinh dịch, đáng tiếc bị khăn mặt che khuất căn bản là nhìn không tới phun tinh kỳ quan. Thân thể của phụ thân còn tại liên tục không ngừng giật giật. Tiểu ánh biết công công phun tinh lượng đều là rất lớn. Đầu óc vẫn là còn tại ảo tưởng nếu như lớn như vậy lượng tinh dịch phun ra tại trong mình mật huyệt, thật là có bao nhiêu thích à. Gặp công công thân thể dần dần bình định rồi sau khi xuống tới, tiểu ánh mới buông ra cầm chặt đại côn thịt. Sau đó đem đắp lên phía trên khăn mặt cầm lấy xuống dưới, đem khăn mặt thượng tinh dịch bao vây sau hay dùng mặt khác sạch sẽ khăn mặt lau sạch sẽ chính mình tay phía trên tinh dịch về sau. Liền đem khăn mặt tùy tay ném tại vừa rồi chính mình ngồi qua ghế phía trên. Sau đó nắm lên áo ngực cùng quần lót, lại cầm lấy áo váy giống trốn vào đồng hoang tựa như toàn thân trần trụi trốn ra phụ thân gian phòng. Phụ thân vừa rồi bắn ra tinh dịch, một mực còn tại hưng phấn bên trong, liền tiểu ánh là như thế nào rời đi gian phòng hắn cũng không biết. Chờ hắn khôi phục lại thời điểm lý trí cũng tùy theo khôi phục lại, chỉ nhớ rõ tiểu ánh đem quần áo cởi sạch. Toàn thân trần trụi đứng ở trước giường vì chính mình thủ dâm, sau đó mình bị nàng thân thể trần truồng cấp kích thích liền cảm tạ đi ra. Hiện tại đối với tiểu ánh trần trụi ấn tượng vẫn có một chút mơ mơ màng màng. Đã khôi phục lý trí phụ thân tâm lý lại là một trận tàm thẹn, cảm thấy thật có lỗi tiểu ánh, cũng thực xin lỗi con Tuấn Khải, đột nhiên nhớ tới đến còn muốn đi tiểu ánh mẹ gia bên trong ăn cơm trưa. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến. Đem hạ thân lau sạch sẽ sau đã đi xuống giường mặc lên quần lót cùng quần ngoài, sau đó đem kia cái khăn lông cầm lấy ở trong tay ly khai gian phòng. Đi đến sân thượng giặt quần áo trước đài, đem khăn mặt rửa sau lại lạnh tại giá áo phía trên, sau đó liền hướng đến trong phòng khách đi đến, một bên lấy ra điện thoại vừa nhìn, gặp đã 11 giờ, liền bận rộn đi đến tiểu ánh cửa phòng bên ngoài. Đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó liền đối diện thảo luận, mộng oánh. Chúng ta muốn hay không đê? Mẹ mày ra ăn cơm đâu này? Tiểu ánh theo phụ thân gian phòng toàn thân trần trụi trốn sau khi ra ngoài liền trực tiếp tiến vào phòng của mình lúc. Sau đó lại tiến vào vệ sinh lúc, tại gương bên trong nhìn chính mình toàn thân thân thể trần truồng, nhớ tới vừa rồi chính mình cứ như vậy trần trụi đứng ở công công trước giường vì hắn thủ dâm, lập tức liền vừa ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là nội tâm chỗ sâu lại cảm thấy phi thường kích thích. Lão công Tuấn Khải có sanh biết thê tình tiết, mình là không phải là cũng có yêu công công tình tiết. Theo chính mình gần nhất vài lần cùng công công tiếp xúc có thể nhìn ra chính mình còn thật có yêu công công tình tiết. Nếu không chính mình làm sao có khả năng mê luyến ông tức tiểu thuyết đâu này. Điều này nói rõ chính mình tâm lý một mực có công công tồn tại, nhưng là mình bây giờ đã mê luyến công công trong quần đại côn thịt đây chính là sự thật. Mình cũng không thể phủ nhận. Chính là thật sâu giấu ở đáy lòng của mình, người khác là căn bản không biết. Mỗi lần công công quá mức yêu cầu, mình cũng theo hắn, điều này cũng đủ thuyết minh chính mình trong lòng là yêu thích công công. Nếu không yêu thích công công, tuyệt đối là không có khả năng đáp ứng hắn như vậy quá mức yêu cầu, hoàn toàn có thể cự tuyệt hắn, nhưng là chính mình lại cố tình đều có khả năng theo hắn. Ai, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đi mẹ của mình ra ăn cơm hẳn là còn đuổi thượng. Tiểu Oánh nghĩ ngay tại trong phòng vệ sinh đem vừa rồi bởi vì phản ứng sinh lý mà ướt mật huyệt rửa sau liền mặc áo lót vào, phải mặc thượng áo váy, nhưng là lại khó xử. Áo váy tuy rằng đã mặc lên, nhưng là sau lưng thượng khóa kéo nhưng không có kéo lên, cũng nghĩ tới thay đổi một khác thân quần áo, nhưng là lại không được, nếu như bị Tuấn Khải nhìn thấy còn không phải là muốn hoài nghi chính mình a. Nhất định hỏi chính mình chính là giúp hắn phụ thân thủ dâm, vì sao thay quần áo đâu này. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là quyết định công việc quan trọng công giúp nàng đem áo váy sau lưng thượng khóa kéo lên. Chính đi ra vệ sinh ở giữa thời điểm liền nghe được tiếng gõ cửa cùng công công nói chuyện. Lập tức liền nhớ lại thân thể của chính mình đã bị công công nhìn rồi, bây giờ đang ở trước mặt hắn chính là mặc lên quần áo, cũng có khả năng cảm thấy mình là toàn thân trần trụi được rồi, cho nên liền càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp lại không tự chủ được hồng. Nhưng là nội tâm một bên khác cũng là cảm thấy vô cùng kích thích, quên đi, nhìn liền nhìn, dù sao chính mình kinh mê luyến công công đại công thịt rồi, về sau còn không phải là muốn thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, liền hào phóng thuê phòng môn, gặp công công đã xuyên chỉnh tề ngay ngắn đứng ở cửa, liền đối với hắn nói, ba, hiện tại chúng ta muốn đuổi đến mẹ ta ra ăn cơm, nếu không bọn hắn hoài nghi ta nhóm. Đúng vậy a, muốn đi, nhất định phải đi. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi trước giúp ta đem mặt sau khóa kéo lên đi. Tiểu Oánh vừa nói, một bên đem thân thể chuyển tới, đem nửa thân trần sau lưng hướng về phụ thân. Tiểu Oánh hào phóng làm cho phụ thân phản ứng cảm thấy lúng túng, đã xuất tinh phụ thân lại có chút ngượng ngùng, nhưng là thấy Tiểu Oánh đã đem nửa thân trần sau lưng hướng mình, nhìn Tiểu Oánh sau lưng thượng lộ ra đến tuyết trắng làn da. Trong lòng cũng không hiểu có chút hưng phấn, liền vội vàng đưa ra run rẩy tay đem nàng sau lưng áo váy thượng khóa kéo lên. Cảm ơn ngươi, ba. Tiểu Oánh gặp khóa kéo đã kéo lên, liền xoay người, một bên sắp xếp áo váy, một bên đối với phụ thân nói đem cảm ơn. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng, cảm tạ cái gì, nói cảm ơn hẳn là ta mới đúng. Được rồi, chúng ta cũng chớ khách khí, đi nhanh lên đi. Tiểu Oánh nói liền đi ra ngoài cửa. Phụ thân vừa thấy, cũng tùy theo hấp ta hấp tập đi theo. Đến đại môn thời điểm phụ thân đem lời muốn nói cuối cùng ấp a ấp úng nói ra, mộng. Mộng Oánh, kỳ thật ba tại. Tại phát bệnh thời điểm. Nhìn ngươi đều là mơ mơ màng màng. Hiện tại đối với thân thể của ngươi cũng là không có rất rõ ràng ấn tượng. Cho nên ngươi cũng không muốn cảm thấy quá ngượng ngùng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó liền nhàn nhạt nói một câu, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Mộng Oánh, này. Đây là thật đây này. Phụ thân nghe xong liền cấp bách. Liền vội vàng lại đối với Tiểu Oánh nói. Ba, đừng nói nữa, ngươi nói sau, ta liền cảm thấy rất thương tâm rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Oánh nói liền đi ra cửa chống trộm. Phụ thân cũng liền vội vàng theo đi ra, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ Tiểu Oánh vừa rồi một câu. Ngươi nói sau ta liền cảm thấy rất thương tâm rồi. Những lời này rốt cuộc là có ý gì? Cửa thang máy mở, Tiểu Oánh lại tự quản đi vào, phụ thân đầu óc bên trong đang nghiên cứu ý tứ của những lời này, một bên hấp ta hấp tập theo vào thang máy bên trong. Cửa thang máy đóng lại về sau, Tiểu Oánh điểm xuống một lâu cái nút, thang máy mà bắt đầu hướng xuống hàng. Tiểu Oánh yên lặng không nói trạm tại thang máy bên trong. Mà phụ thân còn tại nghĩ Tiểu Oánh nói được một câu kia nói, hắn dù sao ít đọc sách. Suy nghĩ sâu xa khổ suy nghĩ sau một lúc lâu. Vẫn là không nghĩ ra Tiểu Oánh nói câu nói kia ý tứ, cũng liền nhưng tại bên cạnh nhất nói sau, đợi có cơ hội hỏi lại hỏi Tiểu Oánh. Rất nhanh, thang máy liền xuống đến lầu 1. Ông tức hai người liền đi ra, Tiểu Oánh giống như không quá lý phụ thân rồi, cứ yên lặng không nói đi về phía trước, sau đó liền lấy ra điện thoại cấp lão công Tuấn Khải gọi điện thoại, nói cho hắn mình bây giờ lập tức đi tới. Đi ra tiểu khu đại môn, Tiểu Oánh liền ngắn lấy một chiếc xe taxi. Nàng chính mình liền tọa tại vị trí phía trước phía trên, phụ thân dĩ nhiên là ngồi ở phía sau rồi, sau đó Tiểu Oánh nói cho mẹ nàng gia cư ở địa chỉ, lái xe liền ấn Tiểu Oánh nói địa chỉ lái đi. Ta thấy nhạc mẫu đi mua thức ăn, nghĩ nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, gặp mấy ngày nay nhạc phụ nằm viện, nhạc mẫu đều tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ, cho nên trong nhà cũng không có gì thu thập, nhìn qua có chút loạn, cho nên trước hết thu thập một chút. Sẽ đem quét lần, sau đó liền dùng tha lau một lần, chỉ nửa giờ, toàn bộ trong nhà nhìn qua liền chỉnh tề ngay ngắn, sạch sẽ rồi. Có khả năng là vừa rồi tại làm việc nhà nguyên nhân, căn bản không có nghĩ Tiểu Ánh cùng phụ thân sự tình. Hiện tại làm xong gia vụ rồi, đầu óc liền không hiểu nhớ tới Tiểu Ánh cùng phụ thân đến đang làm gì thế. Bọn hắn đi chỗ nào đâu này? Tiểu Ánh tại cấp phụ thân thủ dâm thời điểm thật liền chỉ cần cánh tay dâm sao? Có khả năng hay không làm phụ thân mò xuống vú gì? Vừa nghĩ đến Tiểu Ánh làm phụ thân sờ qua vú, ta liền không hiểu hưng phấn không thôi, nhưng là nghĩ Tiểu Ánh chỉ thuộc về vú của mình lại làm cho phụ thân cấp sờ soạn, tâm lý vẫn có một chút ghen tuông. Hiện tại Tiểu Ánh không biết ở địa phương nào ban phụ thân thủ dâm, ta nghĩ Tiểu Ánh vú khẳng định lại sẽ bị phụ thân cấp sờ soạn, bởi vì đã sờ qua một lần, có một sẽ có nhị. Ta lập tức liền lại hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng có phản ứng. Không được, ta bây giờ là tại nhạc phụ mẫu gia, cũng không thể xấu mặt a, cho nên tận lực không đi nghĩ Tiểu Ánh cùng phụ thân sự tình. Vẫn là đến nhạc phụ gian phòng bồi lão nhân gia ông ta nói chuyện phiếm. Như vậy chính mình sẽ không suy nghĩ lung tung. Ta liền tiến vào nhạc phụ gian phòng, bồi hắn hàng huyên thiên, sau đó nhạc mẫu liền mua thức ăn trở về, ta liền đối với nhạc phụ nói đi ra ngoài ban nhạc mẫu tại phòng bếp bên trong đáp cái xuống tay, nhạc phụ mỉm cười cũng gọi là đi giúp một chút nhạc mẫu. Nói nàng mấy ngày nay cũng là đủ vất vả. Khi ta đi đến phòng bếp thời điểm nhạc mẫu đang tại rửa rau, ta liền vội vàng lấy lòng đối với nhạc mẫu nói từ ta đến rửa rau. Làm nàng xào rau, nhạc mẫu cũng đồng ý. Tuấn Khải, trong nhà đều là ngươi thu thập a. Nhạc mẫu một bên đem dầu đậu phộng ngã vào sao qua, một bên nói với ta. Giống như, mẹ, ngươi đối với ta này con rể còn vừa lòng a, ha ha. Ta một bên rửa rau một bên cười đối với nhạc mẫu nói. Không phải là vừa lòng, đơn giản là rất hài lòng rồi, ha ha. Nhạc mẫu cười hề hề nói với ta. Mẹ, ngươi vừa lòng là tốt rồi, ta nhưng là tại trong nhà chưa bao giờ làm việc nhà, ngay tại mẹ gia đã làm. Ta vừa cười đối với nhạc mẫu nói. Đúng, nam nhân liền không muốn làm việc nhà. Nhạc mẫu vẫn là kiên quyết phản đối nam nhân làm gia vụ, nàng một mực nói với ta làm gia vụ nam nhân là một không có ra tiêu nam nhân. Mẹ, ta ở nhà đều là không có làm gia vụ. Tại ngươi nơi này làm gia vụ là hiếu kính ngươi, nhưng là cũng có lấy lòng chi ngại. Ha ha. Ta nói cười vui vẻ. Ha ha, mẹ biết ngươi đối với mẹ tốt, chính là nghĩ mẹ thiếu làm chút sống, lấy lòng chi ngại đâu. Ngươi đã đối với mẹ thực hiếu kính. Nhạc mẫu nghe xong cũng hài lòng cười hề hề nói với ta. Mẹ, ta hiếu kính ngươi là hẳn là nha, về sau càng hiếu kính ngươi. Ta lúc này thực thành khẩn đối với nhạc mẫu nói. Mẹ có ngươi như vậy cái con rể tốt, mẹ đời này cũng thấy đủ rồi. Nhạc mẫu nói xong, đột nhiên nhớ tới đến lại hỏi ta, Tuấn Khải, Bánh Oánh cùng ba ngươi như thế nào hiện tại cũng không đến đâu này. Mẹ, mua quần áo là thực phiền toái, muốn đông chọn tây chọn, còn muốn thử đồ, thời gian có thể thêm chút. Ta vội vàng hướng nhạc mẫu giải thích, vốn là đã không có đi nhớ hắn nhóm ông tức hai người rồi, hiện tại lại bắt đầu suy nghĩ, Tiểu Ánh cùng phụ thân rốt cuộc thế nào. Vốn là nghĩ gửi tin tức hỏi một chút Tiểu Ánh. Nhưng là sợ đã quấy rầy đến bọn hắn. Sở nhịn xuống một mực không có cấp Tiểu Ánh gửi tin tức. Cũng đúng nha, ha ha. Nhạc mẫu nghe xong cũng thực tin tưởng, nàng nếu biết Tiểu Ánh căn bản không phải là mang phụ thân đi mua quần áo, mà là mang phụ thân đi giúp tay hắn dâm. Khi nhạc mẫu hội. Mẹ, vừa rồi ta đi ba gian phòng bồi hắn hàng huyên, ta cũng lại ba về sau đừng nữa uống rượu, ngươi về sau cũng muốn nhiều lại ba. Ba hiện tại tình trạng thật không thể lại uống rượu. Ta liền vội vàng đem đề tài chuyển tới nhạc phụ trên người. Không nghĩ tiếp tục cùng nhạc mẫu tán gẫu Tiểu Ánh cùng phụ thân đề tài, miễn cho gợi lên trong lòng ta ghen tuông cùng hưng phấn. Tuấn Khải, cái này chết lão đầu cưỡng tính tình ngươi còn không biết à? Khi nghe mẹ nói, ai? Nhạc mẫu nói xong cũng thật sâu thở dài một hơi. Thành thạo đoan trang giảo mỹ trên mặt để lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm. Mẹ, về sau ta nếu có thời gian liền đến lại ba, ngươi cũng đừng khổ sở, không phải là còn có ta này con rể cùng tiểu oánh sao? Ta phi thường thành khẩn đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, nếu không là ngươi đối với mẹ tốt, thường xuyên lại mẹ, mẹ đã sớm không nghĩ Lý lão đầu tử kia. Nhạc Mẫu có vẻ đối với nhạc phụ ta thực có thành kiến tựa như. Mẹ, các ngươi đều là vợ chồng, có chuyện gì có thể không qua được nha. Trước kia sự tình khiến cho nó đi qua tốt lắm. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Tâm lý lại nghĩ Nhạc Mẫu khí còn ghê gớm thật a, nhạc phụ tại mười mấy năm trước cùng một cái nữ cấp dưới phát sinh điểm ngoài giá thú tình. Nhạc Mẫu hiện tại đối với việc này còn canh cánh trong lòng. Có mẹ tất có con gái hắn, khó trách tiểu oánh đối với ta có tam đại chính sách. Tuấn Khải, mẹ cũng không nghĩ sách a, nhưng là chết lão đầu đến bây giờ còn có cùng kia con tiểu hồ ly tinh liên hệ đâu. Nhạc Mẫu giống như có vẻ rất tức giận. Mẹ, ba đều sắp 60 tuổi người rồi, còn có thể đối với cái kia nữ trách dạng, ngươi cũng đừng quản ba, ngươi chính mình quá vui vẻ là được, không phải là còn có ta này con rể nha. Ha ha! Ta liền vội vàng an ủi Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu nghe xong mới xoay mặt đối với ta cười nói, đúng vậy nha, nếu là không có ngươi cái này tốt như vậy con rể thường xuyên đậu mẹ hài lòng, mẹ đã sớm không nghĩ lý cái kia chết lão đầu. Ha ha! Ta nghe xong cũng thật cao hứng, trong lòng nghĩ có khả năng là Nhạc Mẫu số tuổi lớn rồi, nhạc phụ đối với nàng lại không lớn, cho nên Nhạc Mẫu đối với ta liền có một loại tính ỷ lại. Ta cùng Nhạc Mẫu tại bên cạnh trong phòng bếp làm đồ ăn. Một bên nói chuyện phiếm, đến trưa hơn 11 giờ thời điểm ta liền nhận được tiểu oánh một chiếc điện thoại, nàng nói cho ta lập tức tới rồi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, biết tiểu oánh đã thu phục phụ thân rồi, bọn hắn lập tức liền đuổi tới dùng cơm. Lập tức liền đem tiểu oánh cùng phụ thân muốn tin tức nói cho Nhạc Mẫu, Nhạc Mẫu nghe xong cũng thật cao hứng, bởi vì cha dù sao vẫn là lần thứ nhất đến Nhạc Mẫu nhà, theo lý thuyết thân gia lần thứ nhất đến thân gia gia bên trong. Cũng là muốn thật tốt chiêu đãi. Nhưng là nhạc phụ mới ra viện, cũng liền tùy tiện một chút. Nói sau tiểu oánh ngồi ở xe taxi trước mặt vị trí phía trên, phụ thân ngồi ở phía sau, đường xe taxi mở đến bên trong nhà kia lão niên cửa hàng quần áo thời điểm. Tiểu ánh liền bảo tài xế dựa vào một bên dừng lại đến, sau đó liền đối với ngồi ở phía sau phụ thân nói, ba, chúng ta xuống xe a. Tiểu ánh nói liền phó tiền xe phía dưới xe. Phụ thân nghe xong cũng không dám hỏi nhiều, đợi sau khi xuống xe mới hỏi tiểu ánh. Mộng ánh, mẹ ngươi gia liền ở nơi này sao? Không được nơi này. Tiểu ánh nói một câu cũng chỉ quản đi về phía trước. Chúng ta đây tại dưới nơi này xe làm sao nha? Phụ thân một bên hấp ta hấp tập đi theo tiểu oánh mặt sau. Một bên nghi ngờ hỏi tiểu oánh. Ba, ta dẫn ngươi đi mua thân quần áo, nếu không hồi ta đến mẹ ta gia như thế nào bàn giao. Tiểu oánh vừa nói một bên tiến vào trung lão niên tiệm bán quần áo. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Tâm lý âm thầm khen ngợi con dâu của mình không hổ là cái nữ tiến sĩ, cũng liền lại hấp ta hấp tập theo vào tiệm bán quần áo. Ba, ngươi chính mình chọn đi, bộ kia yêu thích liền đối với ta nói một chút. Tiểu ánh nhìn trong tiệm mặt từng dãy trung lão niên trang phục. Liền đối với phụ thân nói. Ba cũng không có khả năng chọn. Sở sở. Ngươi liền giúp ba chọn một món a. Phụ thân nghe xong có chút lúng túng khó xử đối với tiểu ánh nói. Ân, vậy được rồi. Tiểu ánh nghe xong liền mang lấy phụ thân bắt đầu chọn. Thỉnh thoảng tại giá áo phía trên cầm lấy một kiện quần áo phóng tại thân thể của phụ thân phía trên tỉ thí một chút, điều này làm cho phụ thân cảm thấy rất là vui mừng, tâm lý cũng cảm thấy điềm điềm, nhưng là không biết phụ thân tâm lý loại này ngọt là con dâu hiếu thuận công công ngọt. Vẫn là có khác nguyên nhân, vậy cũng chỉ có hắn một cái người biết. Ba, cái này không tệ, ngươi cầm đến phòng thử đồ đi mặc lên nhìn nhìn, vừa vặn không hợp thân. Tiểu ánh cầm lấy một kiện màu tro không có tay cổ tròn áo thun tơ sớt đặt ở phụ thân trên thân thể tỉ thí qua sau cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền đối với phụ thân nói. Này! Phụ thân có chút hơi khó. Làm sao vậy? Ba! Tiểu ánh vừa thấy, liền liền vội vàng hỏi hắn. Ba đều 60 tuổi, còn có thể mặc loại này áo thun tơ sớt sam sao? Phụ thân bình thường đều là xuyên áo sơ mi. Từ trước đến nay đều chưa từng xuyên áo thun tơ sớt sam, cho nên liền có chỗ cố kỵ đối với tiểu ánh nói. Ba, bây giờ là cái gì niên đại, bảy tám chục tuổi lão nhân đều mặc áo bông phục đâu. Ngươi tư tưởng cũng quá bảo thủ rồi. Khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được cười đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, đành phải cầm lấy cái này Tiểu Oánh vì hắn chọn lựa quần áo đi phòng thử đồ. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi phòng thử đồ rồi. Nghĩ hắn đến từ nông thôn, tư tưởng bảo thủ cũng có khả năng lấy lý giải, nhưng là hiện tại ở tại thành thị, cũng không thể luôn mặc lấy cũ kỹ kiểu cũ áo sơ mi a, cho nên liền lại vì phụ thân chọn vài món áo thun tờ sớt sam cùng mấy cái quần tây. Tiểu Oánh theo bên trong lão niên tiệm bán quần áo đi ra, phía sau theo lấy phụ thân, tay hắn nhưng túi lớn túi nhỏ. Tiểu Oánh lại gọi một chiếc xe taxi đi đến mẹ nàng Thi Nhã Dung nhà. Nhạc phụ gặp cha ta đến đây, cũng theo bên trong gian phòng đi ra. Ngồi tại phòng khách bồi tiếp ta phụ thân hài lòng tán gẫu. Ta thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc đã tới, nhéo tâm cuối cùng phóng xuống. Vừa rồi nhạc mẫu một mực tại phòng bếp bên trong hỏi ta Tiểu Oánh cùng phụ thân vì sao đến bây giờ đều còn không có đến. Ta một mực nói với nàng khả năng lập tức tới ngay, nếu như Tiểu Oánh cùng phụ thân trễ nửa điểm đến, ta cũng không biết đối với nhạc mẫu giải thích. Lại thấy phụ thân vào cửa thời điểm trong tay nhưng túi lớn túi nhỏ, trong lòng cũng âm thầm khen ngợi Tiểu Oánh nghĩ còn thật chu đáo. Đương Tiểu Oánh thứ liếc nhìn một cái lúc nhìn thấy ta, ta phát hiện nàng tiếu mặt đỏ lên một chút. Này làm cho ta tâm lý cảm thấy lại hưng phấn lại có một chút ghen tuông. Ta đi phòng bếp ban mẹ đi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với ta nói một câu sau tựa như tránh né ta tựa như liền hướng đến phòng bếp ở giữa đi đến. Ta gặp tâm lý lại không hiểu hưng phấn một chút về sau, liền đến phòng khách bồi tiếp hai vị lão nhân nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh kêu chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Chúng ta đi đến nhà ăn. Nhạc phụ cùng phụ thân ngồi ở thượng hoành, có khả năng là gặp nhạc phụ mới ra viện, nhạc phụ muốn phụ thân uống chút rượu, phụ thân như thế nào cùng khác biệt ý, nói mình đã mấy ngày không uống rượu rồi, hiện tại cũng không có nghiện rượu. Tuấn Khải ba, ngươi lần thứ nhất đến nhà chúng ta, ngươi liền uống ít một chút a. Liền luôn luôn đối với rượu thực phản cảm nhạc mẫu cũng lại phụ thân uống chút rượu. Nhưng là phụ thân hay là nói không uống, khả năng sợ chính mình vừa quát rượu. Gợi lên nhạc phụ nghiện rượu tựa như. Ba, ngươi lần thứ nhất đến, ngươi lại không phải là không biết uống rượu, liền uống ít một chút a, như vậy cho chúng ta ra một chút mặt mũi. Lúc này Tiểu Oánh cũng mở miệng nói chuyện. Còn thật đừng nói. Tiểu Oánh này vừa nói, phụ thân cư nhiên đồng ý uống ít một chút rồi. Ha ha, lão đại ca, này là được rồi thôi rồi, lão đệ cho ngươi đổ phía trên, ta liền theo ngươi uống nước sôi rồi. Xin hãy tha lỗi nha. Ha ha. Nhạc phụ nghe xong liền một bên cười hề hề đối với phụ thân nói. Một bên vì phụ thân đổ lên một ly rượu đế. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn, nhạc phụ liền theo phụ thân uống nước sôi, vốn là ta cũng nghĩ bồi phụ thân uống chút rượu, nhưng là bị Tiểu Oánh vụng trộm kéo kéo quần áo. Ta cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên liền không uống. Hai nhà nhân thật vui vẻ ăn cơm trưa về sau. Ta liền cùng với Tiểu Oánh muốn đi làm, bởi vì chúng ta cũng chỉ là thỉnh nhất phía trên nọ giả, buổi chiều phải đi làm. Cho nên ta cùng Tiểu Oánh còn có phụ thân cùng một chỗ theo nhạc phụ mẫu gia đi ra, sau đó ta trước hết đem phụ thân đưa về nhà, đưa tiếp Tiểu Oánh đi đơn vị, ta lại một người lái xe đi công ty đi làm. Đại khái 2 giờ chiều trái phải. Ta giúp xong đỉnh đầu công tác, liền tại văn phòng bên trong gấp không thể chờ cấp Tiểu Oánh phát ra một đầu WeChat đi qua. Lão bà, hôm nay vừa cực khổ ngươi, đúng rồi, ngươi giữa trưa đem ba ta mang đến vậy đi rồi hả? Tiểu Oánh lập tức trở về nói. Đương nhiên mang về nhà a, còn có thể mang vậy đi. Nàng không thành còn mang ba mướn phòng ở giữa à? Thật sự là. Ta nhìn thấy Tiểu Oánh cảm tin tức nói mướn phòng lúc, tâm lý liền không hiểu trùng động, liền vội vàng hay nói giỡn tựa như phát ra nhất cái tin tức cấp Tiểu Oánh. Lão bà. Các ngươi nếu đi mướn phòng ở giữa ta cũng không ý kiến đây này. Ha ha. Tiểu Oánh lập tức trở về, đi đi đi, không hàn huyên với ngươi, càng nói càng ngoại hạng. Ta liền vội vàng trở lại đi đối với Tiểu Oánh, đừng a. Lão bà, ta là đùa giỡn với ngươi rồi, đúng rồi, hôm nay ba ta sờ ngươi có hay không? Tiểu Oánh vô cùng đơn giản chỉ phát hai chữ, không có. Ta xem tâm lý cư nhiên không hiểu có chút thất vọng. Làm sao có khả năng không có đâu này. Không thể nào đâu. Nhưng là ta vừa không có nhìn thấy, cũng không có chứng cớ, Tiểu Ánh nói như thế nào ta đều tin tưởng nàng, kết hôn đến nay, hai chúng ta tâm lý đều là không có bí mật. Nhưng là ta vạn không nghĩ đến. Tiểu Ánh hiện tại đã dần dần bắt đầu đối với ta có bí mật, chỉ là của ta đều bị che tại cổ, không biết thôi. Nói sau Tiểu Ánh, cùng ta tại điện thoại phía trên tán gẫu tốt về sau, liền tập trung tại công tác phía trên. Nhưng là chẳng được bao lâu, hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức, Mộng Oánh, ba có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có thì giờ rảnh không? Tiểu Ánh chính là không có thời gian, cũng nghĩ nói trước phụ thân rốt cuộc hỏi nàng cái gì. Cho nên liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua. Ba, ta hiện tại có thời gian, ngươi hỏi đi, chuyện gì? Có khả năng là phụ thân đánh chữ chậm nguyên nhân, 2-3 phút sau mới trở về tin tức, Mộng Oánh, ngươi giữa trưa đối với ba nói ngươi câu nói kia rốt cuộc là có ý gì? Ba não đều nghĩ phá cũng nghĩ không ra đến những lời này là có ý gì. Tiểu Ánh lập tức trở về đi qua hỏi, ba, nói cái gì nha? Phụ thân thật lâu mới trả lời tin tức nói cho Tiểu Ánh, Mộng Oánh, ta trung đối với ngươi nói. Ta tại trong phát bệnh nhìn thân thể của ngươi đều là mơ mơ màng màng, ngươi không tin, ta nói là thật, sau đó ngươi liền nói cho ta, nói ta nếu như nói thêm gì đi nữa lời nói, ngươi rất thương tâm. Ba chính là không nghĩ ra ngươi vì sao sẽ nói rất thương tâm. Mộng Oánh, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiểu Ánh nghe xong thật sự là dở khóc dở cười, công công còn thật như một cái tiểu hài tử tựa như, còn luôn luôn tại nhớ thương của ta những lời này. Nhưng coi như là một thông minh người rồi. Bởi vì lúc ấy trong lòng ta thật có khí, ta đều chịu nhục đem trên người quần áo toàn bộ đều cởi sạch cho hắn xem ta thân thể trần truồng rồi, hắn còn nói nhìn đến chính là mơ mơ màng màng, hiện tại đối với cơ thể của ta đều không có ấn tượng gì. Này nói thật giống như là ta tự tác đa tình giống nhau, có thể không khí người sao? Tiểu Ánh nghĩ vậy, liền cho hắn trở về nhất cái tin tức đi qua, ba, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là ta thuận miệng nói. Được rồi, ta hiện tại có việc lại bận rộn. Không hàn huyên. Tiểu Ánh phát ra cái tin này về sau, phụ thân cũng không có lại trả lời tin tức tới rồi. Buổi chiều rốt cuộc là làm sao rồi? Vừa đến văn phòng khi đầu óc vẫn là vì giữa trưa tại công công gian phòng bên trong giúp hắn thủ dâm thời điểm. Vì để cho hắn cảm thấy càng kích thích, mình cũng cởi sạch quần áo cho hắn nhìn việc này mà không có thể bình tĩnh xuống. Công tác trong chốc lát về sau, cũng liền bình tĩnh lại, nhưng là mới vừa bình tĩnh sau đó, lão công Tuấn Khải lại phát đến tin tức hỏi giữa trưa mình và công công. Vốn là đã bình tĩnh xuống tâm tình lại bị câu đi ra, đợi lại lần nữa đầu nhập công tác bình tĩnh xuống thời điểm công công lại phát đến tin tức hỏi câu nói kia ý tứ, lập tức tâm lý lại bắt đầu không bình tĩnh rồi. Cho nên kế tiếp mấy giờ Tiểu Ánh đều tại trong suy nghĩ lung tung tiên vượt đi qua. Đến trễ phía trên tan tầm, ta giống như trước đây trước lái xe đi Tiểu Ánh đơn vị đem nàng tiếp nhận, sau đó lại tiếp tục lái xe đến nhà trẻ đem Tiểu Điềm Điềm nhận lấy về nhà. Tại trong nhà lúc ăn cơm tối, cũng là cùng bình thường giống nhau. Tiểu Ánh vẫn là yên lặng không nói. Ăn cơm tối xong, đem Tiểu Điềm Điềm dỗ ngủ về sau, ta cùng Tiểu Ánh nằm tại trên giường. Có khả năng là Tiểu Ánh sợ ta hỏi nàng giữa trưa cùng công công sự tình a, cho nên vừa thấy ta nằm tại trên giường. Liền đem thân thể chuyển tới, sau lưng hướng về ta, lão bà, làm sao vậy? Không vui. Ta liền vội vàng hỏi nàng. Tiểu Ánh cũng không nói lời nào, chính là yên lặng không nói mông triều ta nằm. Lão bà, ta biết vì ba ta quái bệnh, ngươi bị rất nhiều ủy khuất, chính xác là khó khăn cho ngươi. Đều là ta không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi. Lão bà, ta biết Tiểu Ánh nhất định là vì chuyện này sinh khí, cho nên liền phi thường thành khẩn nói với nàng. Tiểu Ánh còn chưa phải lý ta lại nói với nàng, lão bà. Ta biết buổi trưa hôm nay lại để cho ngươi khổ thân rồi, nếu không, ta hiện tại bồi thường ngươi. Ta nói xong liền đem thân thể chuyển hướng nàng, đời trước dán thật chặt tại nàng sau lưng phía trên. Hạ thân cũng dán tại bụng của nàng phía trên. Một bên đem nhất cánh tay khoác lên thân thể của nàng phía trên. Chỉ thấy Tiểu Ánh dùng sức lắc lắc thân thể, giống như bảo ta không nên đụng nàng tựa như. Vậy ta có thể buồn bực, Tiểu Ánh bình thường chưa bao giờ có thể như vậy. Đêm nay rốt cuộc là thế nào? Liền vội vàng hỏi nàng, lão bà, ngươi rốt cuộc thì sao, có cái gì không ra tâm sự tình liền đối với ta nói đi ra nha, đừng còn như vậy được không? Không muốn nói chuyện với ngươi rồi, đi ngủ. Tiểu Ánh cuối cùng mở miệng nói chuyện, nói liền kéo lên chăn lừa gạt tại đầu phía trên, giống như rất tức giận tựa như. Lão bà, ngươi nếu cảm thấy ủy khuất, về sau ba mắc bệnh, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác a. Ta cho rằng Tiểu Ánh là vì phụ thân thủ dâm sự tình mà tức giận. Cho nên cứ như vậy dỗ nàng nói. Nghĩ biện pháp gì? Có biện pháp còn dùng nhân gia cho ngươi ba thủ dâm sao? Nhân gia cũng không là vì chuyện này sinh khí. Tiểu Ánh đột nhiên xốc lên lừa gạt tại đầu phía trên cái chăn, sinh sôi khí khí nói với ta. Lão bà, vậy ngươi vì chuyện gì sinh khí sao? Ta cho rằng Tiểu Ánh nhất định là vì phụ thân thủ dâm sự tình sinh khí, không thể tưởng được không phải là vì chuyện này sinh khí, lập tức tâm lý vui lên, liền hỏi nàng. Kỳ thật Tiểu Ánh căn bản không có sinh vì phụ thân thủ dâm khí. Tâm lý ngược lại còn có chút mê luyến vì phụ thân thủ dâm, tuy rằng mỗi lần đều là khổ thân, chỉ có thể nhìn, không thể hưởng thụ, nhưng là cái loại này cầm chặt đại côn thịt cùng phụ thân đưa ra đến ngươi quá mức yêu cầu đều khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Còn có đương chính mình toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước người thời điểm, cái loại này ngượng ngùng cùng kích thích đều là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Trong lòng cũng là dần dần mê luyến phía trên loại cảm giác kích thích này. Về phần buổi tối sinh khí, đó cũng là có nguyên nhân, cùng lão công kết hôn 4 năm rồi, cổ mình không có một đầu ra dáng vòng cổ, vốn là việc này đi qua còn chưa tính, đứa nhỏ đều đã hơn 3 tuổi, trên cổ có hay không một đầu ra dáng vòng cổ cũng không sao. Dù sao hoa đều là mình và lão công cộng đồng tiền, cũng không muốn tiêu phí cái này tiền tiêu uổng phí, tuy rằng hiện tại thu vào còn có khả năng, nhưng lúc trước kết hôn mua nhà cũng tốn rất nhiều tiền, hiện tại giá hàng tăng vọt. Lại muốn nuôi nấng tiểu Điềm Điềm, chi tiêu cũng là rất lớn, cho nên đỉnh đầu thượng tiền vẫn là thực khẩn trương, hơn nữa khiến cha mẹ mình lúc trước vì chính mình mua nhà tiền đều còn không có còn, tuy rằng phụ mẫu nói số tiền này không cần còn. Coi như là cấp chính mình của hồi môn rồi, nhưng là tự mình biết đây là phụ mẫu tiền dưỡng lão, hiện tại cho chúng ta rồi, phụ mẫu đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng may, phụ thân còn có tiền lương hưu, mẫu thân là một giáo sư đại học. Cũng là có tiền lương, nhưng là mẫu thân cũng đến tuổi về hưu rồi, sang năm liền chính thức về hưu, hiện tại đại học bên trong sớm là mẫu thân sắp xếp thay thế mẫu thân chức vị lão sư, cho nên mẫu thân có đi hay không đại học giảng bài cũng là không sao cả. Đợi sang năm về hưu cũng chỉ có thể lĩnh tiền lương hưu. Cho nên Tiểu Ánh nghĩ có thể tiết kiệm tiền liền tận lực tỉnh một chút, cũng không có khả năng đối với chính mình không có một đầu ra dáng vòng cổ mà không cao hứng. Nhưng là từ hai ngày trước công công gửi cho nàng vòng cổ kim cương bắt đầu, nàng liền đối với việc này canh cánh trong lòng, nghĩ cùng Tuấn Khải luyến ái 3 năm, kết hôn đều 4 năm rồi, còn không bằng hắn phụ thân, lập tức liền mua cho mình một đầu gần 6 vạn đồng tiền vòng cổ kim cương. Cùng Tuấn Khải so với đến công công hào phóng hơn, đổi một câu nói khác, công công so lão công càng để ý chính mình. Công công đều bỏ được hoa nhiều tiền như vậy đến vì chính mình mua vòng cổ kim cương. Mà lão công hết kéo lại tha. Đến bây giờ cũng không có mua cho mình một đầu ra dáng vòng cổ. Nữ nhân nha, có đôi khi chính là có thể như vậy, hào phóng sẽ rất hào phóng, keo kiệt sau khi thức dậy, lại sẽ vì một chút việc nhỏ cũng tính toán chi ly. Việc này Tiểu Ánh chính là như vậy. Nói sau nàng lại mê luyến công công trong quần quái vật khổng lồ, cho nên tâm lý liền không hiểu đối với lão công tính toán chi ly lên. Không sao, ngủ đi. Tiểu Ánh là một nữ tiến sĩ, trong lòng mặc dù nhiên có chút tính toán chi ly. Nhưng còn chưa phải nghĩ đối với lão công nói ra, miễn cho lão công nói nàng là cái bụng dạ hẹp hòi người. Lão bà, ngươi còn chưa nói đâu này. Không đem Tiểu Ánh vì sao sinh khí sự tình làm rõ ràng, lòng ta lúc nào cũng là cảm thấy rất không an. Nói cũng vô ích, ngươi lại ban không lên bận rộn. Tiểu Ánh tức giận nói với ta. Lão bà, có phải hay không vì đơn vị ngươi thiết kế thượng sự tình không vui? Ta nghe xong trong lòng vui vẻ, cũng biết đại khái, liền vội vàng hỏi nàng. Ân, coi như ngươi còn thông minh, ngủ đi, buổi tối ngươi chớ có chọc ta, ta tâm tình không tốt. Tiểu Ánh vừa nói vừa kéo lên chăn che lại đầu. Ta đã biết Tiểu Ánh không phải là cho ta mà tức giận, trong lòng cũng yên tâm, thấy nàng vì thiết kế thượng sự tình không ra tâm. Cho nên cũng không có lại chọc nàng. khiến cho nàng một người an tĩnh đi ngủ. Ngày thứ hai là chủ nhật, ta cùng Tiểu Oánh đều ngủ rất trễ mới tỉnh lại, khi ta mở to mắt thời điểm Tiểu Oánh cư nhiên nằm tại trong ngực của ta đang ngủ thật ngon. Nhớ rõ ngày hôm qua không phải là các ngủ các sao. Cũng không biết Tiểu Oánh bao lâu nằm ở ta trong lòng mặt ngủ. Ta không tự chủ được hé miệng cười cười, có đôi khi Tiểu Oánh chính là đáng yêu như thế, một bên cùng ta đánh cuộc khí. Một bên không tự chủ được chui vào ta trong lòng mặt đi ngủ. Đương Tiểu Oánh mở to mắt thời điểm, gặp chính mình nằm ở ta ngực bên trong, lập tức tiếu đỏ mặt lên, liền vội vàng theo ta ngực bên trong tránh thoát đi ra. Trên mặt toàn thân ngượng ngùng chi sắc. Ta gặp nhịn không được cười thành tiếng, hì hì. Không cho phép ngươi cười nhân gia. Tiểu Oánh thấy một bên duỗi tay nhẹ nhàng bóp ta một chút, một bên hờn dỗi nói với ta. Lão bà, vừa mới thức tỉnh, không tức giận a. Ha ha. Ta lấy lòng nói với nàng. Đối với ngươi sự tình, hôm nay nghỉ ngơi, nhân gia còn nghỉ ngủ nhiều một hồi. Tiểu Oánh nói xong liền đem thân thể chuyển tới. Lão bà, đều 9 giờ a, Tiểu Điềm Điềm ngươi còn phải mặc quần áo đây này. Ta thấy nàng còn thực sự muốn đi ngủ. Liền bận rộn nói với nàng. Ngươi đi ban Điềm Điềm mặc quần áo. Tiểu Oánh sau quay lưng ta nói. Lão bà, Điềm Điềm mỗi ngày mặc quần áo đều là nhận thức ngươi mặc đó a, nói sau ta lại không có khả năng xuyên tiểu hài tử quần áo. Ngươi hay là trước đem Điềm Điềm quần áo sau khi mặc vào, lại ngủ đi. Ta tận tình khuyên bảo đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi không có khả năng xuyên cũng muốn bắt chước xuyên a, về sau nếu như là ta không ở nhà, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Oánh vẫn là sau lưng hướng về ta tức giận nói với ta. Lão bà, ngươi không ra đi đâu à? Ha ha! Ta nghe xong liền hay nói giỡn tựa như hỏi nàng. Kia đều có thể đi a. Tiểu Oánh cũng thuận miệng nói một câu. Ta biết Tiểu Oánh là hay nói giỡn. Liền lại nói với nàng, lão bà, ba ta khả năng đều làm tốt bữa sáng đang đợi chúng ta, lão nhân gia ông ta vất vả như vậy cho chúng ta lưỡng lỗ hổng làm điểm tâm, còn làm sở hữu việc nhà, chúng ta cũng đừng làm cho ba. Được rồi, nhân gia rời giường là được. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền đánh gãy lời nói của ta. Ta lập tức cũng trợn tròn mắt, như thế nào vừa nói đến cha ta, Tiểu Oánh liền tích cực như vậy đã nói rời giường. Đó là một tình huống gì à? Lão bà, ta vừa nói đến ba ta, ngươi đã nói rời giường, tình huống gì à? Ha ha! Ta hay nói giỡn tựa như hỏi Tiểu Oánh. Cảm tình sâu. Khanh khách. Tiểu Oánh vốn không có để ý, thuận miệng cười duyên nói với ta. Tiểu Oánh ung dung như vậy tự nhiên nói với ta, làm cho ta căn bản sẽ không tin tưởng nàng đã nói cảm tình sâu những lời này rồi. Liền mỉm cười hay nói giỡn tựa như nói với nàng, phải không? Vậy ngươi hãy cùng ba ta quá. Ha ha! Ngươi cho rằng ta không dám a, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu Oánh lại thuận miệng nói với ta. Ai tin ngươi, ngươi nếu thật cùng ta ba quá, ta liền hai tay vui vẻ đưa tiễn ngươi, ha ha. Ta nói đắc ý cười ha ha. Ngươi! Tiểu Oánh bị ta đắc ý cười to làm cho tức giận đến nói không ra lời, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền đối với ta nói, đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng cho là ta là hay nói giỡn, ta là nghiêm túc. Tốt, ngươi hôm nay liền cùng với ba ta quá, ta cam đoan không có khả năng quấy rầy các ngươi, ha ha. Ta vừa nói vừa hài lòng đại cười lên. Đi, ngươi nói nga. Ta lại mà tam dễu cực Tiểu Oánh, làm cho tính tình của nàng cũng lên tới. Ta nghe xong Tiểu Oánh những lời này về sau, giấu ở trong lòng xanh biết thê tình tiết lại nổi lên, nếu như Tiểu Oánh hôm nay thật cùng phụ thân quá, thật là có bao nhiêu kích thích à. Ta nghĩ liền khống chế không nổi hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng liền rụt rịch. Lại nghĩ tới ta mỗi lần tận tình khuyên bảo ngươi lại nhỏ Oánh cùng phụ thân làm ra một chút để ta cảm thấy kích thích sự tình, đều có khả năng bị Tiểu Oánh cự tuyệt, bây giờ mới biết Tiểu Oánh tính cách là nội mê mại ngoại vừa. Ta càng kích tướng nàng, nàng lại càng cùng ta đối nghịch, ta nếu như lại kích tướng nàng một chút, ấn nàng nội mê mại ngoại vừa tính cách, việc này khẳng định sẽ trở thành, nghĩ vậy, ta hưng phấn liền không tự chủ được run run một chút. Sau đó liền đem miệng nhếch lên nói với nàng, chính là ta nói đó a, nhìn ngươi cũng không dám. Ha ha! Tiểu Oánh gặp ta lại đang giễu cợt nàng, vốn là thật mạnh Tiểu Oánh bị ta tức giận đến toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều thay đổi tái nhợt rồi. Nửa ngày mới đối với ta nói, cốt, hôm nay ta chỉ ngươi làm ngươi nhìn ta một chút có dám theo hay không ba quá một ngày. Còn đang khoác lác. Ha ha. Ta vừa nói vừa cười. Đừng nói nhảm rồi, hôm nay ngươi nếu ngươi mang lấy Điềm Điềm đi chơi một ngày. Ta liền tại trong nhà cùng ba quá một ngày. Tiểu Oánh bị khích tướng của ta pháp đã cấp khí chết khiếp, cũng quyết định muốn cùng phụ thân quá một ngày, cái này thối lão công cũng thật sự là khinh người quá đáng rồi. Cho nên cũng rất nghiêm túc nói với ta. Muốn đem ta cùng Điềm Điềm trước chi mở, nếu không ngay trước mặt của ta làm sao có ý tứ cùng phụ thân quá à. Hì hì, ngươi cho rằng ta khờ à, ta muốn là mang lấy Điềm Điềm đi chơi một ngày, đến lúc đó ngươi ở nhà đóng cửa một cái. Trốn tại gian phòng bên trong ngủ một ngày, chờ ta về nhà một lần, ngươi liền nói cho ta đã cùng ba quá một ngày, ha ha. Mệt ngươi nghĩ đi ra. Ha ha. Ta nói xong lại lớn cười lên. Tiểu Oánh giống như thật nhận thật. Cũng không tiếp tục cùng ta so đo, cắn cắn môi dưới sau liền hỏi ta, vậy ngươi nghĩ trách dạng. Ta thấy Tiểu Oánh nhận thật, cũng ngưng cười âm thanh, nghĩ nghĩ sau liền đối với nàng nói. Trừ phi ngươi cầm điện thoại vụng trộm đặt ở một chỗ. Thu một đoạn video cho ta nhìn, như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng video? Tiểu Oánh nghe xong liền ngẩn người, sau đó liền hỏi ta, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, lão công muốn quá mức video, mình mới sẽ không đáp ứng hắn đâu. Rất đơn giản a, chỉ cần các ngươi ôm video là được rồi, ha ha. Bất quá ta nghĩ đó là không có khả năng. Bởi vì ngươi xem ta mang Điềm Điềm đi ra, ngươi khẳng định tự giam mình ở trong phòng, cho nên a. Lão bà, ngươi cũng đừng theo ta lại cưỡng rồi, hướng ta nhận thức cái sai, phục cái thua, việc này chúng ta tính là trôi qua. Ha ha. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, nghĩ nàng khẳng định không có khả năng cùng phụ thân phát sinh tình yêu quan hệ. Bất quá Tiểu Oánh đều vì phụ thân thủ dâm quá nhiều lần, hơn nữa liền vú cũng cấp phụ thân sờ soạn. Nếu kích tướng nàng cùng phụ thân ôm ngươi một cái video hẳn là không thành vấn đề, muốn là muốn nàng cùng phụ thân hoang ái video. Nàng kia tuyệt đối không đồng ý, đến lúc đó chính mình vừa rồi phép kích tướng cũng bạch dùng, cho nên lòng ta cũng không cao lắm, liền chỉ yêu cầu Tiểu Oánh cùng phụ thân ôm video làm ta tin tưởng nàng chứng cứ. Bên này còn tiến thêm một bước kích tướng nàng. Nhưng là Tiểu Oánh nghe xong lại một chút cũng không có tức giận bộ dạng. Dù sao có vẻ rất bình tĩnh, đối với ta tự nhiên cười nói, lão công, ngươi hôm nay cứ yên tâm mang chúng ta tiểu bảo bối đi chơi một ngày a, ta hôm nay cam đoan sẽ đem video phát cho ngươi. Lão bà, ngươi nói là thật sao? Ta thấy Tiểu Oánh bình tĩnh như vậy, giống như không phải là đang cùng ta hay nói giỡn, lập tức liền hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh. Lão công, đương nhiên là thật rồi, ngươi cho rằng ta không dám à? Nếu ngươi đổi ý cũng không có quan hệ, ngươi hướng ta nhận thức cái sai, nói lời xin lỗi, việc này chúng ta cũng coi như trôi qua. Tiểu Oánh cư nhiên học khẩu khí của ta nói với ta. Ta nghe xong lập tức liền thật hăng hái. Lão bà, việc này quyết định vậy nha, ta tuyệt sẽ không hối hận, cũng không có khả năng hướng ngươi nhận sai nói khiểm. Tốt, vậy chúng ta liền quyết định. Tiểu Oánh cũng không chịu thua nói với ta. Vậy chúng ta còn nằm tại trên giường làm sao nha? Chạy nhanh rời giường hành a. Ta một bên hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, một bên liền theo phía trên giường xuống, sau đó liền vào vệ sinh lúc, một bên rửa mặt một bên hưng phấn tại nghĩ, Tiểu Oánh cuối cùng bị khích tướng của ta pháp cấp kích khẳng cùng phụ thân có tiến thêm một bước phát triển. Đôi này ta cái này có sanh biết thê tình tiết người tới nói thật sự là món thiên đại hảo sự. Lại nghĩ hôm nay Tiểu Oánh có thể cho ta phát nàng và phụ thân ôm video, thiên a, vậy khẳng định kích thích chết người. Nhưng là tại ta cảm thấy kích thích thời điểm hưng phấn, tâm một bên khác lại cảm thấy ghen tuông, Tiểu Oánh là ta 3 năm luyến ái 4 năm tuổi kết hôn kết tóc thê tử, nàng đoan trang tao nhã, hiền thục văn tĩnh, bình thường ở nhà giúp chồng giáo nữ. Tuyệt đối là cái hiền thê lương mẫu nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ bác sĩ, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy. Có mạng diệu cao gầy gợi cảm giác người cùng tinh xảo tao nhã khuôn mặt hình, tại nàng đơn vị lại là cái cộng nhận thức thứ một cái rất lớn mỹ nữ. Chính là tại chính mình ở lại toàn bộ tiểu khu cũng là độc nhất vô nhị đại mỹ nữ, ta vì có xinh đẹp như vậy thê tử mà cảm thấy tự hào, bởi vì có không ít nam nhân tại hâm mộ ghen tị ta. Cho nên hiện tại nghĩ đến xinh đẹp như vậy thê tử hôm nay sẽ cùng ta phụ thân quá một ngày tương thân tương ái thời gian. Hơn nữa thực khả năng thật ôm, ta không khỏi cũng cảm thấy ghen tuông, tiểu ánh vốn là thuộc về ta một cái, tuyệt đối không có khả năng cấp nam nhân khác chia sẻ, nhưng là chính mình thật sâu giấu ở trong lòng xanh biết thê tình tiết không thể không đem xinh đẹp như vậy âu yếm thê cấp nam nhân khác chia sẻ. Lúc này trong lòng ta cổ kia ghen tuông vẫn bị xanh biết thê nghiện cấp đè xuống rồi, tâm lý còn lại tất cả đều là kích thích cùng hưng phấn. Nói sau tiểu ánh, nàng nếu như không biết lão công Tuấn Khải là cố ý dùng phép kích tướng nàng kia cũng không phải là nữ tiến sĩ rồi. Nàng thông minh như vậy người làm sao có khả năng nhìn không ra lão công hoa hoa tâm địa đâu này. Biết hắn là vì làm hắn chính mình quá một chút xanh biết thê nghiện mới cố ý dùng phép kích tướng chính mình, theo vừa mới bắt đầu chính mình cũng đã khám phá hắn tiểu kỹ hai. Nhưng là chính mình cũng không có nói toạc ra hắn, bởi vì chính mình tâm lý quả thật đối với hắn có phụ thân là có cảm giác, tuy rằng căn bản đàm không lên có tình cảm gì, nhưng là chính mình tâm lý âm thầm mê luyến công công trong quần quái vật khổng lồ nhưng là sự thật. Mấy ngày nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có khả năng là ban công công thủ dâm nhiều lần nguyên nhân a, càng ngày càng mê luyến hắn trong quần quái vật khổng lồ rồi. Đối với lão công trong quần ngoạn ý thế nhưng không thấy hứng thú. Tâm lý rất muốn thưởng thức một chút công công trong quần quái vật khổng lồ. Hơn nữa loại này nghĩ thưởng thức ý nghĩ gần nhất càng ngày càng mãnh liệt, nếu không buổi trưa hôm nay cũng sẽ không đem quần áo cởi sạch cấp công công nhìn, đây cũng là vì mình có thể thưởng thức được công công trong quần quái vật khổng lồ mà chăn đệm. Hiện tại thân thể cũng cấp công công nhìn, vú cũng bị hắn sờ soạn, bước tiếp theo chính là thưởng thức công công trong quần quái vật khổng lồ rồi, chỉ cần chính mình nguyện ý. Công công tuyệt đối như nhặt được chí bảo, bởi vì theo đủ loại nguyên nhân nhìn ra được đến. Công công đối với mình là tham lam mê luyến, nếu không cũng không có khả năng hoa 6 vạn đồng tiền mua cho mình vòng cổ kim cương rồi, điểm này chính mình sớm đã nhìn ra. Về phần tại sao mình sẽ có băn khoăn, thì phải là lão công nguyên nhân rồi. Mình là một giữ mình trong sạch nữ nhân, tuyệt đối không phải là cái loại này gặp một cái yêu một cái làm loạn nữ nhân, nếu gả cho Tuấn Khải rồi. Vậy muốn vì hắn thủ thân như ngọc, cho nên trừ bỏ lão công ở ngoài cùng cái thứ hai nam nhân phát sinh thân thể quan hệ. Đó cũng là muốn có rất lớn dũng khí mới có thể làm được, chính mình vừa không nghĩ phản bội lão công, nhưng lại phi thường mê luyến công công trong quần quái vật khổng lồ, cho nên vì chuyện này mà đầu đau đớn, lão công mặc dù có xanh biết thê tình tiết. Nhưng là lại không muốn để cho lão công cho rằng mình là một thủy tính dương hoa dâm đảng nữ nhân, cho nên vẫn luôn là khống chế được chính mình. Mỗi lần vì công công thủ dâm khi cái loại này khổ thân cảm giác đều thiếu chút nữa làm chính mình mất khống chế. Nhưng là chính mình vẫn là muốn thô cứng cấp nhịn xuống. Bởi vì tâm lý sợ hãi a, sợ chính mình sẽ vì này mà thất thân cấp công công, sợ sẽ làm ra thực xin lỗi lão công việc, cho nên chuyện này luôn luôn tại tâm lý lăn qua lộn lại nghĩ không biết có bao nhiêu lần. Chính là hạ không được quyết tâm này. Hiện tại tốt lắm, lão công cư nhiên dùng phép kích tướng chính mình. Này làm cho chính mình vốn là hạ không được quyết tâm, liền lập tức hạ quyết tâm, đây chính là lão công tự tìm. Cũng trách không được mình, cho nên liền cố ý cùng lão công cưỡng, mục đích đúng là thực sự muốn cùng công công thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Cùng công công quá một ngày tương thân tương ái thời gian, ký làm lão công quá xanh biết thê nghiện. Cũng để cho chính mình thưởng thức một chút công công trong quần quái vật khổng lồ. Này nhất cử lưỡng tiện sự tình chính mình làm sao có khả năng không làm chứ? Lão bà, ngươi động còn chưa chịu rời giường đâu này. Hay là ngươi hối hận? Ta theo vệ sinh ở giữa đi ra. Gặp tiểu ánh còn tọa dựa vào ở trên giường, bộ mặt có chút sững sờ, giống như là đang trầm tư cái gì chuyện trọng yếu tựa như, trong lòng cũng là dọa nhảy dựng, cho là nàng đổi ý nữa nha, cho nên cứ như vậy hỏi nàng, ai đổi ý rồi hả? Ngươi mới đổi ý nữa nha. Ta cái này xuống giường. Tiểu ánh bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng cấp bừng tỉnh, liền tức giận nói với ta, sau đó liền xuống giường. Ta thấy tiểu ánh vẫn là như vậy cưỡng, tâm lý thì càng thêm hưng phấn. Liền mỉm cười nói với nàng, lão bà, ta đã nói rồi, ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ha ha! Không hối hận tốt nhất, ta còn không biết ngươi a, còn không phải là nghĩ tới ngươi một chút xanh biết thê nghiện, ngươi yên tâm. Lần này cam đoan sẽ làm ngươi trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện. Tiểu ánh một bên nói với ta, một bên hướng đến trong phòng vệ sinh đi đến. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, nhưng là không kỳ quái, Tiểu Oánh thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết ta chính là nghĩ tới quá xanh biết thê nghiện. Nếu Tiểu Oánh đồng ý cùng phụ thân một mình quá một ngày, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể để cho ta quá xanh biết thê nghiện là được rồi. Ta một bên nghĩ vừa bắt đầu mặc quần áo. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh đã rửa mặt xong theo vệ sinh ở giữa đi ra. Thấy nàng xoay người liền nghĩ mở cửa phòng, đã bị ta gọi lại, lão bà, vân vân. Tiểu Oánh nghe xong ngẩng người, cho rằng đến khẩn yếu quan đầu ta bắt đầu hối hận, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, mình cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi. Lão công cư nhiên buông tha, tâm lý liền không hiểu có chút thất vọng. Nhưng là biểu cảm vẫn là một bộ không sao cả bộ dạng, liền đem tay theo phía trên chốt cửa thả xuống, nhưng sau đó chuyển người cười duyên nói với ta, lão công, ta biết ngay ngươi sẽ hối hận. Khanh khách! Lão bà, ngươi mới biết hối hận đâu này? Ta không phục nói một câu. Vậy ngươi quỷ gào gì nha? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà! Ngươi! Ngươi sẽ mặc đồ ngủ đi ra ngoài à? Ta nhìn Tiểu Oánh mặc trên người đồ ngủ có chút kinh ngạc hỏi nàng. Mặc dù nhỏ Oánh mặc trên người đồ ngủ cũng là rất bình thường, chính là một thân màu hồng phấn không có tay đồ ngủ cùng tới đầu gối phía trên một chút quần ngủ, lộ ra hai đầu củ sen vậy cánh tay cùng hai đầu thẳng tắp tuyết trắng quang trượt bắp chân. Mặc lấy như vậy đồ ngủ nữ nhân tại tiểu khu bên trong nơi nơi có thể thấy được, nhưng là làm ta kinh ngạc chính là, từ phụ thân đến trong nhà về sau, Tiểu Oánh là chưa bao giờ xuyên đồ ngủ đi ra ngoài gặp phụ thân. Hôm nay cư nhiên liền nghĩ xuyên đồ ngủ mở cửa đi ra ngoài, cho nên liền có một chút kinh ngạc hỏi nàng. Khanh khách, lão công, ta trước kia không phải là xuyên như vậy đồ ngủ tại trong nhà đi tới đi lui sao? Tiểu Oánh nghe. Tư đồ cắn nga choáng váng nghi đãi. Nhưng là ba ta sau khi đến, ngươi vốn không có mặc lấy đồ ngủ đi ra ngoài quá à? Ta nói với nàng. Nga, hôm nay không phải là nghỉ ngơi sao? Nói sao ta hôm nay còn muốn theo lấy ba qua đây, cho nên sẽ mặc đồ ngủ á. Ta còn cho rằng ngươi là hối hận đâu này. Ta đi ra ngoài trước. Tiểu Oánh một bộ không sao cả bộ dạng nói với ta, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Ta lập tức liền trợn tròn mắt, lão bà bao lâu trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Nhưng là lòng ta lại cảm thấy cao hứng phi thường, Tiểu Oánh hào phóng đã bị ta chừng xanh biết thê nghiện. Ta liền vội vàng theo đi ra, gặp Tiểu Oánh đã tiến vào Điềm Điềm gian phòng nhỏ, ta liền trực tiếp hướng đến phòng khách cùng nhà ăn đi vào trong đi. Gặp trên bàn ăn đã thả bữa sáng, mà phụ thân chính ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem TV, hắn giống như luôn luôn tại chờ đợi ta cùng Tiểu Oánh rời giường đi ra ăn điểm tâm A, nhưng là lại không nghĩ đánh thức chúng ta. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, phụ thân khả năng gặp chúng ta bình thường đi làm đều sáng sớm trễ về cũng là mệt chết, cho nên hôm nay liền nghĩ tới chúng ta nhiều một lát thôi, cũng sẽ không bảo chúng ta rời giường. Tuấn Khải. Ngươi rời giường, nhanh đi đem bữa sáng ăn, đều lạnh, nga, vẫn để cho ba đi cho ngươi hâm nóng một chút ăn nữa a. Phụ thân gặp ta đi ra, liền bận rộn theo phía trên sofa đứng lên, một bên hướng đến nhà ăn đi đến, một bên nói với ta. Ba, không cần nóng, ta tùy tiện ăn một chút là được rồi, đúng rồi, ba, ngươi ăn rồi chưa có. Ta nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Còn không có, thậm chí chờ các ngươi rời giường cùng một chỗ ăn sao. Tuấn Khải, ngươi chờ một chút. Ba cầm hâm nóng một chút sau ngươi ăn nữa. Phụ thân nói xong liền đem trên bàn ăn bữa sáng đều thu thập tiếng trong phòng bếp, một lần nữa nóng nhất cho chúng ta ăn. Ta thấy phụ thân như vậy quan tâm chúng ta, trong lòng cũng phi thường cảm động. Hôm nay làm Tiểu Oánh bồi phụ thân quá một ngày, coi như là bồi thường hắn vì ta đến nay không cưới bồi thường. Ba, ta hôm nay mang Điềm Điềm đi chơi một ngày. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng trong phòng bếp phụ thân nói. Mộng Oánh cùng các ngươi cùng đi sao? Phụ thân nghe xong liền hỏi ta, bởi vì cha đã nghe ra ta chỉ nói ta, mà không phải chúng ta. Cho nên liền hỏi ta. Tiểu Oánh không đi, nàng ở nhà, ba, ngươi cần phải chiếu cố một chút nha. Ta cố ý nói muốn làm phụ thân chiếu cố Tiểu Oánh. Điều này cũng đang ám chỉ phụ thân rồi, phụ thân nếu như nghe không hiểu lời này, ta cũng không thể ra sức. Phụ thân hãy nghe ta nói Tiểu Oánh không đi, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, về sau lại nghe đến ta nói làm hắn chiếu cố Tiểu Oánh. Lập tức trên mặt liền để lộ ra sắc mặt vui mừng. Liền vội vàng nói với ta, Tuấn Khải, ngươi cứ yên tâm mang bảo bối của ta cháu gái đi chơi a, ba chiếu cố tốt Mộng Oánh. Ki cảm ơn ngươi, ba. Ta nghe xong liền lại không hiểu hưng phấn một chút. Nhưng ta không biết phụ thân đã nói chiếu cố, rốt cuộc là như thế nào chiếu cố đâu này. Các ngươi đang nói gì đấy? Chính lúc này, Tiểu Oánh liền lĩnh lấy Điềm Điềm đi ra, gặp chúng ta cha con đang nói chuyện, tự nhiên phá lệ hỏi chúng ta đang nói gì đấy. Bình thường nàng có thể chưa bao giờ sẽ nói. Nghe được Tiểu Oánh lời nói, ta chỉ thấy phụ thân bản năng theo bên trong phòng bếp đem thân thể chuyển sang xem liếc nhìn một cái Tiểu Oánh, có khả năng là Tiểu Oánh cư nhiên mặc lấy đồ ngủ liền đi ra. Lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Tiểu Oánh, chúng ta đang nói ngươi, ta đối với ba nói, ta hôm nay mang Điềm Điềm đi chơi, ngươi lưu lại trong nhà muốn ba chiếu cố ngươi một chút, ha ha. Ta có một ít hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Nga, Tuấn Khải, ngươi cứ yên tâm mang Điềm Điềm đi chơi a, ba đều nghe theo cố ta đấy. Tiểu Oánh phi thường thông dong nói với ta. Thiên a, Tiểu Oánh cư nhiên nói ra những lời này đến. Này còn không phải là ta thê tử Tiểu Oánh à. Ta sau khi nghe hay dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là không thể tin được biểu cảm. Mà ở trù trong phòng nóng sớm một chút phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói. Trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Tiểu Oánh gặp ta nhìn hắn, liền đem mặt chuyển hướng về phía phòng bếp ở giữa. Ba, ngươi đem trước nóng tốt lắm lấy ra làm Tuấn Khải cùng Điềm Điềm trước ăn, bọn hắn lập tức vừa muốn đi ra chơi. Còn lại ngươi sẽ chậm chậm nóng tốt lắm liền theo ta cùng một chỗ ăn đi. Tiểu Oánh nói lại để cho ta cảm thấy khiếp sợ, ta đều nghe được toàn thân đều nổi da gà rồi, còn theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Ngươi bình thường không phải là trốn phụ thân ăn cơm sao? Như vậy rõ ràng nói cũng mệt ngươi nói đi ra. Lúc này lòng ta bên trong như là tại đối với Tiểu Oánh nói tựa như. Nhưng là lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Phụ thân nghe xong có khả năng là quá kích động nguyên nhân a. Thân thể cư nhiên run run một chút, sau đó liền vội vàng một bên lấy ra hai phần bữa sáng một bên phóng tại bàn ăn phía trên, một bên đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh. Hai chúng ta bữa sáng ba lập tức đi nóng. Nói liền xoay người hồi trù trong phòng đi. Hai chúng ta bữa sáng. Lời nói này hơn ái vị à. Ta nghe tâm bên trong liền không hiểu trào phía trên đến một cổ ghen tuông. Tuấn Khải, ngươi mau ăn a, còn ngốc tại đứng lấy làm sao đâu này. Tiểu Oánh xem ta đầy mặt mộng bức bộ dáng. Nhịn xuống muốn cười đi ra âm thanh nói với ta. Nga, ăn đi. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói mới lấy lại tinh thần đến, phi thường lúng túng khó xử nói một câu. Vậy ngươi mau a, ta uy Điềm Điềm ăn, các ngươi ăn xong liền đi chơi. Ta cùng ba lưỡng sẽ chậm chậm ăn. Tiểu Oánh lại nói ra để ta không tưởng được nói. Ta quả thật không nhịn được, liền đem mặt hướng đến Tiểu Oánh kia tinh xảo trước mặt nhất thấu, sau đó đè thấp âm thanh nói với nàng, ngươi không phải là thực chán ghét cùng ta ba cùng nhau ăn cơm sao? Đừng nữa khí ta được không? Ta mặc dù có xanh biết thê tình tiết, nhưng là thấy Tiểu Oánh mở miệng theo ta lưỡng, ngậm miệng cũng là đôi ta, này làm cho ta thật có một chút không chịu nổi. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm vui vẻ. Trên mặt nụ cười tựa như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Ta gặp liền phế đều thiếu chút nữa tức điên rồi, một phen liền đem tọa tại ghế dựa phía trên Điềm Điềm ôm, Điềm Điềm, chúng ta không ăn, ba mang ngươi đi ra bên ngoài ăn vằn thắng đi. Tốt nhất, tốt nhất. Điềm Điềm thích ăn nhất hồn đồn. Tiểu Điềm Điềm nghe xong cao hứng nói. Tiểu Oánh cư nhiên phớt lời ta sinh khí, ngược lại hướng về trong phòng bếp phụ thân hô, ba, ngươi nóng xong chưa? Nóng tốt lắm nhanh chóng cầm lấy hai ta cùng một chỗ ăn a. Ta nghe xong thật không chịu nổi, ông lên Tiểu Điềm Điềm liền hướng đến cửa chống trộm đi đến, sau đó quay đầu đối với Tiểu Oánh nói một câu, các ngươi từ từ ăn a. Ân. Hai chúng ta sẽ từ từ ăn. Tiểu Oánh đối với ta nói một câu sau liền lại đối với bị ta ôm tại trong lòng Tiểu Điềm Điềm nói. Điềm Điềm, ngươi với ngươi ba đi chơi, một nhà phải ngoan nga, muốn nghe ba ba lời nói, biết không? Đã biết, mẹ. Tiểu Điềm Điềm nói thực nghe lời đối với Tiểu Oánh nói. Một tiếng, cửa chống trộm bị bên ngoài ta cấp đóng. Tiểu Ánh gặp đem ta cấp khí đi về sau. Tâm lý cái kia Nhạc A, ai bảo ngươi theo ta đấu, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi à nha. Đột nhiên phóng tại bàn ăn phía trên điện thoại thu được một đầu lão công Tuấn Khải uy chát, Tiểu Ánh liền vội vàng cầm lấy đến mở ra vừa nhìn. Đừng quên phát video cho ta. Tiểu Ánh nhìn sau liền bận rộn trở lại đi, nhìn không tức giận. Lão công trở lại tới nói, không có khả năng. Tiểu Ánh phát qua nói, ngươi vừa rồi liền tức giận. Lão công trở lại tới nói, vừa rồi là cố ý giả bộ. Liền là muốn cho đắc ý đi, được rồi, không quấy rầy các ngươi ăn điểm tâm, yêu ngươi. Tiểu Ánh nhìn cái tin này về sau, nhịn không được hé miệng tự cười một chút, sau đó liền trở lại đi nói, trứng thối, chán ghét. Mộng Ánh, vừa rồi Tuấn Khải làm sao rồi? Phụ thân cũng là người thông minh, tại phòng bếp bên trong nghe Tiểu Ánh một mực nói hai chúng ta, đem Tuấn Khải cấp khí bữa sáng đều không ăn rồi, ôm lên Tiểu Điềm Điềm liền đi ra ngoài, trong lòng cũng là thực sợ hãi, cho nên liền trốn ở trù trong phòng không dám lên tiếng nữa. Lúc này gặp Tuấn Khải đi, liền một bên đem nóng tốt bữa sáng cầm lấy phóng tại bàn ăn phía trên, một bên cẩn thận hỏi Tiểu Ánh. Ghen tị. Tiểu Ánh thuận miệng nói một câu. Này hài tử ngốc, thật tốt ăn cửa kia tử giấm chua à. Phụ thân một bên ngồi xuống, một bên lải nhải nói, một bên còn trộn nhìn lén Tiểu Ánh liếc nhìn một cái, thấy nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên để lộ ra đỏ bừng, tâm lý liền không hiểu có chút kích động. Ba, ngươi còn nhìn không ra đến à. Tuấn Khải là ghen ngươi rồi. Tiểu Ánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Tuấn Khải như thế nào ăn của ta giấm chua rồi hả? Phụ thân không hiểu đối với Tiểu Ánh nói. Hắn a, hoài nghi chúng ta có vấn đề đâu. Tiểu Ánh vừa nói. Vừa bắt đầu ăn bữa sáng. Phụ thân nghe xong dọa nhảy dựng, mộng. Mộng Ánh, chẳng lẽ hai ta bí mật Tuấn Khải đã biết? Ba, như thế nào đối với ngươi cứ nói đi. Chính là so biết chúng ta bí mật còn muốn nghiêm trọng đâu. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên. Nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền càng khẩn trương hơn rồi, liền vội vàng hỏi Tiểu Ánh, Mộng Ánh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Còn có chuyện gì có thể so với chúng ta bí mật nghiêm trọng hơn? Tuấn Khải hắn. Hắn hoài nghi ta nhóm phát sinh qua kia. Cái loại này quan hệ. Tiểu Ánh dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, bộ dáng phi thường e lệ. Cái gì? Cái này ranh con. Động như vậy bẩn thỉu người đâu. Trở về xem ta không đem hung hăng đánh một trận mới là lạ chứ. Phụ thân nghe xong có vẻ phi thường sinh khí, nhưng là nội tâm của hắn cũng là vô cùng khẩn trương sợ hãi, hiện tại con cũng bắt đầu hoài nghi mình và Tiểu Ánh có một chân rồi. Về sau tại cái nhà này làm sao có thể ngây ngô đi xuống đâu này. Ba, ngươi mù thầm thì làm sao nha, thì không thể điểm nhỏ tiếng à. Tiểu Ánh nghe xong lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Ánh, vậy ngươi cùng Tuấn Khải giải thích không vậy? Chúng ta nhưng đừng cho hắn hoang uổng à. Lúc này sắc mặt phụ thân thực khẩn trương, phi thường cấp bách hỏi Tiểu Ánh. Đương nhiên giải thích. Tiểu Ánh nói xong cũng nâng vụng trộn ngắm nhìn phụ thân, thấy hắn biểu cảm khẩn trương mà sợ hãi, cũng không phải bình thường cấp bách. Liền trán cũng toát ra mồ hôi ti, như vậy biểu cảm tuyệt đối là trang không ra. Biết hắn là thật sợ. Khi Tuấn Khải nói như thế nào, tin tưởng chúng ta không có cái loại này quan hệ, đúng không đúng, Mộng Ánh. Phụ thân phi thường kích động lại cấp bách hỏi Tiểu Ánh. Giống như nhỏ hơn Ánh lập tức đối với nói hắn, đúng, cái chữ này. Ba, ngươi đừng cấp bách nha, chúng ta trước ăn nói sau, đợi lát nữa bữa sáng lại muốn lạnh, ăn đi. Phụ thân cấp bách, Tiểu Ánh có thể không vội, vừa nói một bên lại bắt đầu ăn lên. Phụ thân gặp Tiểu Ánh không nói, vậy có tâm ăn điểm tâm, bởi vì lúc này hắn cả trái tim đều là huyền, nếu Tuấn Khải một mực chắc chắn mình và Tiểu Ánh có một chân, hắn như thế nào đối đãi chính mình rốt cuộc không mặt mũi tại cái nhà này bên trong ở lại rồi. Chỉ có thể trở về quê nhà rồi, mà Tuấn Khải khẳng định ôm hận cả đời mình, hậu quả nghiêm trọng như vậy chính mình kia còn có tâm tư ăn điểm tâm đâu này. Ba, ngươi làm gì thế không ăn à? Tiểu Ánh gặp phụ thân đầy mặt khuôn mặt u sầu. Biểu cảm còn mang lấy chết lặng, hai mắt ngẩn người, tâm lý biết công công khả năng bị chính mình nói cấp dọa. Mộng Ánh, ba hiện tại kia có tâm tư ăn điểm tâm A, Tuấn Khải nếu như thật hoài nghi ta nhóm có cái loại này quan hệ. ba liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai? Phụ thân nói xong thật sâu thở dài một hơi. Ba, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Tiểu Oánh an ủi nói. Phụ thân nghe xong đôi mắt sáng ngời. Liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Thật không có nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy a, ba, ngươi thật ngốc a, nếu Tuấn Khải thật hoài nghi ta nhóm, hắn còn yên tâm đi ta một người lưu lại trong nhà sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên. Có chút ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Đúng vậy a, Mộng Oánh, ngươi nói đúng vậy. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Ba, cho nên ngươi muốn ăn nha. Không. Không phải nói tốt lắm sao? Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn điểm tâm nha. Lúc này Tiểu Oánh đối với phụ thân nói chuyện giọng điệu đều mang yếu ớt. Tiểu Oánh yêu kiều khí chọc cho phụ thân vốn là treo tâm cũng có một chút kiên định rồi. Liền vội vàng mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, đúng, ba cùng ngươi ăn, ba cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Phụ thân nói xong cũng bắt đầu ăn, nhưng là tâm lý tổng cảm thấy có một chút không nỡ. Tuấn Khải hoài nghi, Tiểu Oánh đối với chính mình đột nhiên thân thiết biến hóa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ăn điểm tâm xong, Tiểu Oánh cùng bình thường như hai người khác biệt. Cứ nhiên muốn cướp thu thập cùng rửa chén. Mộng Oánh, ngươi liền đi phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi, nơi này ba thu thập. Phụ thân kiên quyết không cho Tiểu Oánh thu thập. Tiểu Oánh cũng không có cách nào, đành phải đến trong phòng khách sofa phía trên ngồi xuống. Đã lâu không tại phòng khách bên trong ngồi qua rồi, đều cảm thấy có một chút xa lạ, tùy tay cầm lên điều khiển mở ra TV. Tùy tiện tìm đài tại nhìn truyền phát, dù sao nàng lúc này căn bản không có tâm tư tại xem TV. Trong lòng nghĩ khởi hôm nay liền muốn hưởng thụ công công trong quần quái vật khổng lồ rồi, vừa mừng rỡ lại là ngượng ngùng, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Tiểu Oánh đối với phụ thân đột nhiên thân thiết biến hóa, vốn là làm cho phụ thân thực kinh ngạc vui mừng. Nhưng là phụ thân lại như thế nào cũng kinh ngạc vui mừng không được, tại trù bên trong gian phòng tắm hoàng mâm bát. Tựa như rất hồn vậy tựa như mặt không biểu cảm liền nghĩ hướng đến phòng của hắn đi đến. Ba, quá cùng ta nhìn TV a. Tiểu Oánh gặp phụ thân nghĩ hướng đến hắn gian phòng bên trong đi, liền bận rộn kêu hắn lại. Phụ thân nghe xong ngẩn người về sau, liền xoay người đi tới phía trước sofa mặt, cách xa Tiểu Oánh có chừng hai thước khoảng cách vị trí ngồi ở sofa phía trên. Nhưng là cũng không nói lời nào, cũng không có xem TV, chính là thấp lấy mặt, muốn không biểu cảm. Không biết suy nghĩ cái gì. Ba, ngươi ngồi qua đến một điểm, ta có lời nói cho ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân mất trí bộ dạng. Liền nhỏ tiếng đối với hắn nói, nhưng là tâm lý nhưng cũng là vô cùng khẩn trương, nếu không là chính mình mê luyến phía trên hắn trong quần quái vật khổng lồ, đánh chết mình cũng không làm được loại này ông tức cấm kỵ loạn tình việc. Mộng Oánh, có lời gì liền nói như vậy? Phụ thân có vẻ thực khẩn trương. Cũng không có ngồi vào Tiểu Oánh bên người đi. Ba, ngươi cứ ngồi nha. Liền Tiểu Oánh mình cũng không nghĩ đến chính mình cư nhiên biết dùng loại này yếu ớt âm điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe tâm bên trong kinh ngạc một chút, hôm nay Mộng Oánh rốt cuộc là thế nào? Chính xác là như hai người khác biệt, đành phải nâng lên mông giống rất được ủy khuất tựa như đi xa ngồi một chút, nhưng là cách xa Tiểu Oánh còn có chừng một thước khoảng cách. Ngồi nửa quá một chút. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, lại muốn cầu phụ thân lại dựa vào nàng bên người tọa. Mộng Oánh, ngươi tạm tha ba a. Phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ba, ngươi có ý tứ gì nha? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hay sao? Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên xẹt qua một tia khó chịu biểu cảm đối với phụ thân nói. Không. Không phải là, ba sợ gần chút nữa ngươi liền. Liền. Phụ thân nói đến cư nhiên cuối cùng lúng túng khó xử nói không ra lời. Liền làm sao rồi? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi hắn. Liền mắc bệnh. Phụ thân cuối cùng đầy mặt lúng túng khó xử nói ra. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói, ba, ngươi sợ cái gì đâu này? Mắc bệnh vẫn là đưa ta có ở đây không? Mộng Oánh. Ba không phải là chỉ cần sợ phát bệnh a, còn sợ bị Tuấn Khải biết. Buổi sáng Tuấn Khải sinh khí, lại nghe Tiểu Oánh nói Tuấn Khải đã hoài nghi, này thật làm cho phụ thân tâm lý có mãnh liệt bóng ma. Vốn là hôm nay Tiểu Oánh đột nhiên đối với chính mình thân thiết biến hóa, chính mình cao hứng còn không kịp, nói như thế nào chính mình tâm lý cũng chính là yêu thích Tiểu Oánh, này đại gia cũng muốn lý giải, phụ thân làm nam nhân. Vẫn là cái ăn nhầm dâm dương hoắc nam nhân, bệnh tình lúc phát tác, mỗi lần đều là Tiểu Oánh giúp hắn thủ dâm, hơn nữa Tiểu Oánh vì càng thêm kích thích chính mình, còn cởi sạch quần áo cấp chính mình nhìn nàng lõa thể, còn làm chính mình sờ vú của nàng. Hơn nữa Tiểu Oánh vẫn là xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, tâm lý nếu như không thích nàng, đây tuyệt đối là giả, chẳng qua Tiểu Oánh là con dâu của mình, con Tuấn Khải lão bà, chính mình lại yêu thích cũng chỉ có thể lạng tại tâm bên trong rồi. Hiện tại con Tuấn Khải lại bắt đầu hoài nghi mình, điều này sao không làm chính mình sợ chứ? Ba, vậy ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật nói với ta. Tiểu Oánh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, đầy mặt ngượng ngùng nhìn phụ thân nói. Ngươi hỏi đi. Ba cũng không có cái gì tốt giấu giếm ngươi, biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Phụ thân không dám ngẩng mặt lên đến nhìn Tiểu Oánh, chính là thấp lấy mặt thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh khả năng nghĩ chính mình muốn hỏi đi ra nói mắc cỡ chết người. Cho nên ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền thấp giọng hỏi phụ thân, ba, ngươi. Ngươi tâm lý yêu thích ta sao? Sau khi hỏi xong, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Liền nàng chính mình cũng không biết sẽ hỏi phụ thân nhạy cảm như vậy nói. Sau đó liền len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân. Thấy hắn nghe được chính mình hỏi như vậy hắn, đầu tiên là toàn thân run run, sau đó liền ngẩng mặt lên nhìn về phía chính mình. Ánh mắt trung tất cả đều là kinh ngạc, biểu cảm tất cả đều là nghi hoặc. Phụ thân thật vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Oánh sẽ hỏi chính mình như vậy nói, lập tức liền trợn tròn mắt, đầu tiên là bị khiếp sợ toàn thân giật giật một chút. Sau đó liền ngẩng mặt lên đến nghi ngờ nhìn Tiểu Oánh, tâm lý chính xác là không có một chút điểm để rồi. Tiểu Oánh vì sao có thể như vậy hỏi chính mình? Nàng có phải hay không đang thử thăm chính mình đâu này? Nếu như chính mình nói cho nàng biết là yêu thích nàng, nàng kia sau khi nghe có khả năng hay không trước cấp chính mình một cái miệng rộng tử, sau đó liền mắng mình là một không biết xấu hổ lão lưu manh đâu này. Nhưng là còn có loại khả năng chính là Tiểu Oánh trong lòng cũng là yêu thích chính mình. Chính là ngượng ngùng tự nhủ đi ra thôi, hiện tại hỏi trước một chút chính mình hỉ không vui nàng. Nếu chính mình nói cho nàng biết là yêu thích nàng, nàng kia liền cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lúc này phụ thân tâm lý chính xác là thế khó xử a. Nếu như nói với nàng yêu thích nàng, nàng kia cấp chính mình một cái miệng rộng tử làm sao bây giờ? Nếu nói không thích nàng, vạn nhất sai rồi cơ hội tốt như vậy vậy hối hận không kịp. Tiểu Oánh sau khi hỏi xong, một mực vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương nhìn chăm chú phụ thân. Thấy hắn luôn luôn tại cúi đầu trầm tư, cũng không nói gì yêu thích, cũng không có nói không yêu thích, cho nên trong lòng cũng là càng ngày càng khẩn trương, nếu vạn nhất phụ thân trong lòng là yêu thích chính mình, nhưng là lại bận tâm mình là con dâu của hắn phụ. Kiên quyết phủ nhận yêu thích chính mình vậy nên làm sao đây? Đột nhiên gặp phụ thân chậm rãi đem cái khuôn mặt kia năm tháng tàn lưu lại tràn đầy nếp nhăn mặt già nâng nhìn Tiểu Oánh, miệng run run vài cái về sau, muốn nói lại nói không ra. Lại chung vẫn là nói ra, Mộng Oánh. Nếu ba đối với ngươi nói ba tâm lý xác thực thích ngươi, ngươi mắng ba là một không biết xấu hổ phá hư công công sao? Tiểu Oánh nghe mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng. Sau đó đầy mặt xấu hổ nhân nhỏ tiếng đối với hắn nói, không có khả năng. Phụ thân thấy Tiểu Oánh xấu hổ bộ dáng, lại nghe nàng nói không có khả năng, lập tức trên mặt cũng là xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, trong lòng nghĩ chính mình suy đoán đúng vậy. Mộng Oánh trong lòng cũng là yêu thích chính mình, lập tức kích động liền liên hô hấp cũng khó khăn, liền vội vàng thở gấp hô hấp dồn dập tiếng phi thường kích động đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ba tâm lý xác thực quá yêu thích ngươi đó a. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bằng chính mình vóc người cao gầy cùng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, thiên thấp không có một cái nam nhân không thích chính mình, trừ phi nam nhân kia là thái giám. Nhưng là tâm lý vẫn là cảm thấy phi thường vui sướng. Tuy rằng phụ thân cũng là nam nhân, nhưng là thân phận của hắn cùng nam nhân khác khác biệt, hắn là chính mình công công, mình là con dâu của hắn phụ, hiện tại theo công công trong miệng mặt chính mồm nói ra yêu thích chính mình, kia vẫn là cảm thấy thực vui sướng. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, Tiểu Oánh là một nữ nhân, đương nhiên cũng có khả năng xấu hổ, sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu hỏi phụ thân, ba, ngươi nếu tâm lý yêu thích ta, vậy ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta biết chứ? Mộng oánh, ba liền đi ngủ đều nghĩ hướng ngươi thổ lộ a, nhưng là ba không dám a, ngươi là con của ta nàng dâu, ta tại trong lòng âm thầm thích ngươi đều đã là thật quá mức, kia còn dám đối với ngươi nói ra đến a. Lúc này phụ thân trừ bỏ kích động còn có hưng phấn. Phụ thân lời nói tiểu ánh cũng là phi thường lý giải, làm một cái công công, tại tâm bên trong âm thầm yêu thích con dâu của mình đã là đại nghịch bất đạo, kia còn dám hướng con dâu của mình thổ lộ đi ra đâu này. Ba, ta có thể lý giải ngươi, hiện tại tốt lắm, ta cũng biết ngươi tâm lý chính là yêu thích của ta. Tiểu ánh đỏ bừng cả khuôn mặt, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng. Mộng oánh, ngươi. Ngươi sẽ không trách ba à. Phụ thân vẫn có một chút khiếp đảm hỏi tiểu oánh. Ba, không có khả năng, nhưng là ngươi yêu thích ta có thể trăm vạn không thể để cho Tuấn Khải biết nha, trước mắt hắn là có một chút hoài nghi chúng ta. Nhưng là còn không có chứng cớ. Tiểu oánh ngượng ngùng thẹn đối với phụ thân nói. Mộng oánh, kia như thế nào à? Phụ thân nghe đầu tiên là kích động, sau đó liền phi thường sợ hãi hỏi tiểu oánh. Ba, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật a. Kỳ thật. Kỳ thật Tuấn Khải chính là có sanh biết thê tình tiết. Tiểu ánh vẫn là đem Tuấn Khải trên người bí mật này nói cho phụ thân. A. Này. Này làm sao có khả năng à? Phụ thân nghe xong phi thường kinh ngạc đối với tiểu ánh nói. Ba, đây là thật, ta là lão bà của hắn, ta như thế nào lại không biết đây này? Tuấn Khải nếu là không có sanh biết thê tình tiết, hắn cũng không có khả năng sẽ làm ta cho ngươi thủ dâm a. Tiểu ánh vừa ngượng ngùng lại lúng túng khó xử đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, liền tin, tùy theo khả năng nhớ tới một chuyện khác, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm đối với tiểu ánh nói, mộng ánh, kia Tuấn Khải nếu như biết hai chúng ta bí mật. Hắn cũng không có khả năng trách quái chúng ta, có phải hay không? Đúng vậy a, cho nên nói ngươi không cần sợ. Tuấn Khải chính là yêu thích chúng ta tại cùng một chỗ đó a, nhưng là ta bận tâm chúng ta là ông tức quan hệ, cho nên luôn luôn tại cự tuyệt hắn đâu. Tiểu ánh đối với phụ thân nói cũng phải lời tâm huyết. Này! Như vậy tốt quá, ha ha! Phụ thân nghe xong càng ngày càng cao hưng, cuối cùng nhịn không được nói ra, sau đó liền cười vui vẻ lên. Ba, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Ta đều còn không có đáp ứng Tuấn Khải đâu. Tiểu ánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nhỏ giọng nói đối với phụ thân nói. Mộng ánh, kia ba hỏi ngươi, ngươi tâm lý yêu thích ba sao? Phụ thân giật giật môi về sau, cuối cùng hỏi. Sau đó liền dị thường khẩn trương nhìn chăm chú tiểu ánh. Tiểu ánh nghe tâm bên trong kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân cư nhiên có thể như vậy hỏi chính mình. Cho nên liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ba, nói như thế nào đây? Muốn nói chính là yêu thích ngươi, đây tuyệt đối là lừa ngươi, ta là Tuấn Khải lão bà, làm sao có khả năng yêu thích khác một cái nam nhân đâu này? Nói sau ngươi đều 60 tuổi, lại là của ta công công. Ta làm sao có khả năng yêu thích ngươi thì sao? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra một loại thực thất vọng biểu cảm, đúng vậy a. Mình là một 60 tuổi nông thôn tao lão đầu, tiểu ánh làm sao có khả năng yêu thích ta như vậy cái vừa già lại xấu tao lão đầu đâu này. Tiểu ánh nguyện ý cấp chính mình thủ dâm, còn nguyện ý cởi hết quần áo cấp chính mình nhìn, đây đã là thiên đại ban ân rồi, tự mình còn luôn luôn tại tự làm đa tình, cho rằng tiểu ánh cũng chính là yêu thích chính mình, chính xác là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Mình cũng không cầm lấy cái gương chiếu chiếu một cái chính mình, đều lão thành hình dáng ra sao. Đầy mặt năm tháng tàn lưu lại nếp nhăn, cho nên lúc này phụ thân càng nghĩ càng cảm thấy tàm thẹn, tự nhiên không tự chủ được khuôn mặt trầm xuống. Ba, ngươi đừng như vậy à. Kỳ thật ta còn thích ngươi cái vật kia. Tiểu ánh gặp phụ thân tàm thẹn thất vọng điểm phía dưới mặt, khả năng muốn an ủi hắn a, cho nên vẫn là dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng nói ra. Sau đó tinh xảo xinh đẹp hai má phía trên liền đỏ bừng. Cái vật kia. Phụ thân nghe xong lập tức liền ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn tiểu ánh, sau đó hỏi hắn. A nha, ba, ngươi như thế nào bổn đâu này? Thật mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh bị phụ thân nói hỏi ngượng ngùng không thôi, cư nhiên giống đối với lão công như vậy đối với phụ thân hờn dỗi nói. Nông thôn xuất thân vừa thành thực bẹp phụ thân nhất thời thật nghe không hiểu Tiểu Oánh nói cái vật kia rốt cuộc là cái gì. Lại thấy Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, thì càng muốn đem việc này hỏi rõ, Mộng Oánh, ngươi rốt cuộc yêu thích ba là vật gì à? Ngươi! Tiểu Oánh bản thân đã tại trong e lệ rồi, lại thấy phụ thân lại lần nữa hỏi nàng. Lập tức thì càng thêm xấu hổ không chịu nổi rồi, nhưng là nghĩ nghĩ phụ thân là cái trung thực thành khẩn nông thôn người, rất có thể là thật nghe không hiểu chính mình lời nói, cho nên ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới sau nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng đối với hắn nói. Ba, kỳ thật ta thích ngươi đũng quần bên trong đồ vật a, ngươi động ngốc như vậy đâu này. Thật sự là mắc cỡ chết người á. A, phụ thân vừa nghe, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ba đã biết, là ba quá ngu ngốc, đều là ba không tốt, cho ngươi như vậy ngượng ngùng. Được rồi, ngươi cũng không sai a, hiện tại ta có lời muốn nói với ngươi đâu này. Tiểu Oánh gặp phụ thân luôn luôn tại tự trách. Liền bận rộn đối với hắn nói. Mộng Oánh, nói cái gì à? Ngươi nói. Lúc này phụ thân đã phi thường hưng phấn, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ đã rụt rịch lên. Ba, Tuấn Khải là nghĩ tới hắn sanh biết thê nghiện, không nên ta và ngươi làm. Làm loại chuyện đó, nhưng là ta vẫn luôn không có đáp ứng hắn, hôm nay ta cùng hắn giận dỗi. Cho nên liền nói cho hắn hôm nay ta muốn cùng ba quá một ngày thời gian, hắn còn dễu cợt ta là lừa hắn, hắn căn bản không tin tưởng. Cho nên hắn liền đưa ra một cái điều kiện, muốn chúng ta lưỡng ôm video, hắn mới sẽ tin tưởng, cho nên hiện tại hy vọng ba có thể phối hợp ta, chúng ta diễn vừa ra diễn cấp Tuấn Khải nhìn. Tiểu Oánh thao thao bất tuyệt đối với phụ thân nói. Động diễn à? Mộng Oánh. Phụ thân luôn luôn tại hưng phấn nghe. Gặp Tiểu Oánh nói hay lắm, liền liền vội vàng hỏi nàng. Ba, ta cầm điện thoại phóng tại tivi phía dưới quỹ phía trên, ngừng ta cất xong rồi, điểm ghi hình đúng rồi, ngươi nên cái gì nói cũng không cần phải nói. Ta trở về ngồi tại trên sofa, sau đó ngươi sẽ giả bộ ôm lấy ta, ta cũng có khả năng phối hợp ngươi, chúng ta chính là diễn trò, mục đích đúng là chụp cái video cấp Tuấn Khải nhìn. Tiểu Oánh nói xong, cũng đã bị kích thích toàn thân run run một chút. Thiên A, đây cũng quá kích thích, hiện tại thân thể cũng đã phi thường khô nóng khó chịu. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng bị kích thích đũng quần bên trong quái vật khổng lồ lập tức liền kiều, dị thường hưng phấn mang lấy run rẩy âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Mộng. Mộng Oánh, ba không được, lại phát bệnh. Tiểu Oánh nghe xong liền không tự chủ được hướng đến phụ thân đũng quần vừa nhìn, Thiên A, thật lớn lều trại A, lập tức cả người thì càng thêm khó chịu. Hai chân ở giữa mật huyệt cũng kỳ ngứa khó nhịn. Dâm thủy không ngừng theo bên trong tuôn đi ra, Tiểu Oánh cảm thấy quần lót của mình đều đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Ba, ngươi trước nhịn một chút, ta đi trước cầm điện thoại cất xong. Tiểu Oánh nói liền tại bàn trà phía trên cầm lấy nàng quả táo điện thoại. Sau đó mở ra máy chụp ảnh thượng thu công năng, an vị trên ghế sofa bước ra đứng lên, đi đến sofa chính đối diện LCD TV phía trước. Lại cầm điện thoại phóng tại tủ tivi phía trên, sau đó liền tại điện thoại phía trên điểm xuống thu. Điện thoại mà bắt đầu tự động thâu. Liền vội vàng trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, lúc này Tiểu Oánh trong lòng là vô cùng khẩn trương, hưng phấn nàng trong lòng liên tục không ngừng bang bang loạn nhảy, bởi vì hắn biết công công lập tức tọa tại bên người mình ôm mình. Cho nên mới có vẻ đặc biệt khẩn trương, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Quả nhiên, phụ thân có khả năng là mắc bệnh nguyên nhân, liền đã đứng ngồi không yên, nếu là không có phát bệnh, hắn chỉ sợ còn không dám ôm Tiểu Oánh thân thể đâu. Chỉ thấy hắn tràn đầy nếp nhăn mặt già đỏ bừng, hô hấp cũng đã dồn dập, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực sữa nhìn, sau đó cũng không nhịn được nữa đem mông theo phía trên sofa nâng, lại lập tức dịch chuyển đến Tiểu Oánh bên người trên ghế sofa ngồi xuống. Tuy rằng đã có 10 phần chuẩn bị tâm tư, nhưng khi phụ thân cả người tại Tiểu Oánh bên người gần sát lấy ngồi xuống thời điểm, Tiểu Oánh vẫn bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem thân trên hướng đến một bên khác tới sát, trong miệng không tự chủ được hoảng sợ la hét một tiếng. A, không muốn. Nhưng là vẫn là đã muộn, phụ thân đã giống điên rồi tựa như đem hai đầu có lực cánh tay ôm ở Tiểu Oánh thân thể, thở gấp dồn dập, hô hấp khí tức đều trực tiếp phun tại tiểu oánh kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt rồi. Tùy theo phụ thân hai đầu hữu lực cánh tay buộc chặt, tiểu oánh toàn bộ phía trên thân đã dán thật chặt tại phụ thân trên người, đặc biệt bộ ngực hai vú cũng đã gắt gao chen ép tại phụ thân trước ngực. Lần thứ nhất bị phụ thân như vậy ôm, tiểu oánh đều dọa hoa dung thất sắc rồi, tuy rằng đã có cũng đủ chuẩn bị tâm tư, nhưng khi đến thực hiện thời điểm, vẫn là cảm thấy vừa khẩn trương vừa sợ, cho nên nói có sự tình nói dễ làm khó. Tiểu oánh hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé bản năng chống đỡ tại phụ thân hai vai thượng, dùng sức muốn đem thân thể hắn cấp đẩy ra, trong miệng một bên kinh hoảng kêu to, không muốn. Nhưng là đã phát bệnh phụ thân vậy có thể liền tới đình chỉ. Nếu bình thường phát bệnh có lẽ hắn có thể khống chế ở, nhưng là lần này là không giống với, trước đó tiểu oánh đã căn dặn qua, muốn hắn cứ việc ôm ôm lấy nàng, hơn nữa chính mình còn hướng thừa nhận tâm bên trong là quá yêu thích nàng. Tiểu oánh cũng nói cho chính mình yêu thích tự mình đũng quần bên trong đồ vật rồi, cho nên lúc này phụ thân so bình thường phát bệnh cũng dễ dàng không khống chế được, hai đầu hữu lực cánh tay gắt gao ôm ở tiểu oánh sau lưng phía trên. Chỉ bằng nàng như thế nào giãy dụa cũng là không làm nên chuyện gì. Mộng oánh, không phải là ngươi làm ba ôm ngươi sao? Khả năng gặp tiểu oánh giãy dụa càng ngày càng lợi hại, đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh kia trắng nõn lỗi tai một bên đè thấp âm thanh nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó liền lập tức đình chỉ giãy dụa, mới biết được chính mình vừa rồi là đùa mà thành thật, rõ ràng là chính mình yêu cầu phụ thân giả trang ôm chính mình. Chính mình lại lấy vì phụ thân là nghiêm túc. Còn dùng sức giãy dụa, nhưng là tiểu oánh căn bản không biết phụ thân còn chính xác là nghiêm túc đây này, còn cho rằng phụ thân cũng đang diễn trò, cho nên liền đem hai cái chống đỡ tại phụ thân hai cái trên vai bàn tay nhỏ bé hướng lên một máy. Sẽ đem hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay quấn quanh tại phụ thân trên cổ, ngược lại là đem chính mình toàn bộ phía trên thân dán thật chặt ở tại phụ thân trong ngực. Trước ngực hai cái phong đỉnh no đủ vú tuy rằng cách chính mình đồ ngủ gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Nhưng vẫn là cảm giác được vú bị chen ép có loại tê dại cảm giác nhanh chóng theo phía trên vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, theo hô hấp cũng dồn dập thở gấp. Phụ thân hai cái có lực lão thủ cánh tay gắt gao ôm tại tiểu oánh sau lưng phía trên. Hai cái tràn đầy vết chai bàn tay cách đồ ngủ tại tiểu oánh sau lưng phía trên dùng sức vuốt ve, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Khí tức đều phun tại tiểu oánh thon dài trắng nõn trên cổ. Tiểu oánh bị phụ thân như vậy gắt gao ôm. Bộ ngực vú lại bị gắt gao chen ép tại phụ thân khỏe mạnh bộ ngực phía trên, chính là tính lãnh đàm nữ nhân lúc này cũng có khả năng dục hỏa đốt người, càng huống hồ tiểu oánh là một bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ mẫn cảm dâm đảng nữ nhân đâu này. Lại tăng thêm ông tức cấm kỵ quan hệ kích thích nàng toàn thân mỗi dây thần kinh. Cho nên lúc này tiểu oánh đã đầy đủ thân khô nóng khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa riêng tư ở ngoài, sớm đã kỳ ngứa khó nhịn, nước tràn thành lũ rồi. Từ lâu kinh quên đây là đang làm bộ diễn trò được rồi, cư nhiên còn đem hai đầu củ sen vậy trắng nõn quan trượt cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, miệng bên trong khống chế không nổi truyền ra mê người hờn dỗi tiếng. Ba, ta thực khó chịu. Mộng oánh, ba cũng khó thụ. Phụ thân tham lam nói một câu về sau, cư nhiên đem cái khuôn mặt kia đầy mặt năm tháng lưu lại nếp nhăn đen thui mặt già dán tại tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má thượng ma sát. Hai tờ trắng nhật tối sầm, nhất lão nhất nộn mặt mũi dán thật chặt tại cùng một chỗ cho nhau ma sát, ông tức hai người tiếng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tiểu oánh cảm giác được phụ thân đầy mặt nếp nhăn còn có chứa hồ tra tử khuôn mặt đem chính mình trắng trắng mềm mềm gò má cấp ma sát ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng nuông chiều từ bé nàng chưa từng có bị một chút khổ, cho nên trắng nõn khuôn mặt bị phụ thân hồ tra tử cấp đâm ngược lại là đặc biệt cảm thấy kích thích. 3. Lúc này tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ vẻ ửng hồng. Hai mắt cũng đã có chứa mê ly, miệng hưng phấn hô một tiếng. Mộng oánh. Phụ thân cả khuôn mặt đã nói kích thích cùng hưng phấn cấp đỏ lên, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, có khả năng là gặp tiểu oánh gọi hắn. Cũng khống chế không nổi hô một tiếng tiểu oánh tên. Lúc này ông tức hai người đã tuyệt đối là đùa mà thành thật, đều đã thâm nhập tại trong này, cũng quên mất điện thoại luôn luôn tại thu bọn hắn cho nhau ôm mỗi một cái động tác. Đột nhiên, tiểu oánh đẩy ra thân thể của phụ thân, sau đó liền vội vàng theo hắn trong lòng tranh thoát đi ra, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới đến điện thoại còn tại thu, mình và phụ thân là đang diễn trò. Ba, ngươi chờ chút. Tiểu Oánh nhìn xuống toàn thân cảm giác khó chịu. Khả năng sợ phụ thân còn có khả năng cưỡng chế ôm lấy nàng, cho nên liền nhỏ tiếng đối với hắn nói một câu nói về sau, liền bước ra theo phía trên sofa đứng lên đến, đi đến đối diện tủ tivi phía trước, cầm điện thoại cầm lấy đến liền đóng thu. Sau đó cầm lấy điện thoại trở lại trước ghế salon ngồi xuống, lại cầm điện thoại phóng tại bàn trà phía trên. Đã phát bệnh phụ thân một mực nhìn Tiểu Oánh đi Sở Trường Cơ về đến ngồi tại trên sofa mỗi một cái động tác, Tiểu Oánh mỗi một cái động tác đều làm hắn mê mẩn. Đột nhiên đầu óc hiện lên một cái liền nghĩ cũng không dám nghĩ một chút ý nghĩ, Mộng Oánh nếu lão bà của ta thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng là cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Mộng Oánh xinh đẹp như vậy một cái nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng trở thành lão bà của mình đâu này. Nói sau nàng vẫn là còn dâu của mình, hiện lên cái này ý nghĩ về sau, hắn liền cảm thấy tàm thẹn, cảm thấy chính mình quả thực cũng không phải là cá nhân. Tại sao có thể có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ đâu này. Thật muốn cho chính mình hai cái mồm rộng tử. Mộng Oánh, ba thực khó chịu. Phụ thân dứt bỏ hắn dơ bẩn ý tưởng về sau, mới cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng khó chịu. Hay dùng tội nghiệp ánh mắt cùng mang cầu xin biểu cảm nhìn Tiểu Oánh nói ra. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, nhìn phụ thân biểu cảm, tâm lý cũng là bùi ngùi mãi thôi, ngươi khó chịu, chẳng lẽ ta sẽ không khó chịu sao? Có khả năng ta so với ngươi còn muốn khó chịu. Nhưng là nội mê mại ngoại vừa Tiểu Oánh giống như vậy nói lại làm sao có ý tứ mở miệng đối với chính mình thân công công nói đi. Ba, ngươi nếu khó chịu liền cởi quần áo a. Tiểu Oánh suy nghĩ luôn mãi, vẫn là nghĩ lấy tay dâm phương thức ban phụ thân làm ra đến. Tuy rằng buổi sáng cùng lão công giận dỗi thời điểm tâm lý đã âm thầm hạ quyết tâm hôm nay muốn hưởng thụ đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, nhưng dù sao việc này quan hệ đến chính mình trinh tiết vấn đề. Cũng không là bằng nhất thời khí liền đem thân thể của chính mình cấp bán đứng. Lão công mặc dù có sanh biết thê tình tiết, nhưng là mình cũng không thể làm ra thực xin lỗi lão công sự tình, như vậy thụ lương tâm tra tấn. Nhưng là nếu như đang giúp công công thủ dâm thời điểm, mình quả thật là chịu đựng không nổi rồi. Hoặc là công công mạnh lên chính mình, như vậy lương tâm của mình có lẽ dễ chịu điểm. Tại Tiểu Oánh trước mặt đã không phải là lần thứ nhất cởi quần rồi. Cho nên phụ thân đã là ngựa quen đường cũ rồi, cũng không có khả năng cảm thấy thẹn thùng cùng lúng túng khó xử. Nghe được Tiểu Oánh muốn chính mình cởi quần áo, cho nên phụ thân liền đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ cấp cởi đến đầu gối phía trên, lập tức hắn trong quần liền bộc lộ ra một cây đằng đằng sát khí đại côn thịt, còn tại hắn trong quần liên tục không ngừng lắc lư. Tựa như tại hướng Tiểu Oánh thị uy, lại giống như đang dụ dỗ Tiểu Oánh. Tiểu Oánh là một bình thường nữ nhân. Lại là cái bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ mẫn cảm dâm đảng nữ nhân, tại như vậy một cây vạn nam khó gặp được quái vật khổng lồ trước mặt. Đương nhiên luân hãm. Vốn là đã dục hỏa đốt người, cả người khô nóng khó chịu, mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn nàng thì càng thêm khó chịu, nàng có một loại dự cảm, lần này ban công công thủ dâm chính mình có thể làm ra thực xin lỗi lão công việc. Có khả năng là Tiểu Oánh đã nói cho phụ thân, nói nàng yêu thích phụ thân đũng quần bên trong đồ vật. Cho nên lúc này phụ thân không biết là cố ý hay là vô tình, cư nhiên cầm chặt quái vật khổng lồ tại đùa nghịch. Này có thể tham chết Tiểu Oánh rồi, chọc cho nàng toàn bộ cả người đều càng thêm khó chịu, hai chân ở giữa mật huyệt sớm nước tràn thành lũ rồi, cảm thấy quần lót của mình đều đã ướt sũng. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên không tự chủ được đỏ lên. Sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, ngươi liền đứng ở ta trước mặt. Ta liền ngồi tại trên sofa giúp ngươi làm. Phụ thân vừa rồi là đứng lên cởi quần, cho nên còn vẫn luôn đứng lấy. Nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, trên mặt liền để lộ ra một loại hưng phấn biểu cảm, sau đó liền đem thân thể vừa chuyển, lại nhảy qua trước nhất, bước, liền chính mặt đứng ở chính ngồi tại trên sofa Tiểu Oánh trước mặt, trong quần quái vật khổng lồ đối với Tiểu Oánh bộ ngực. To lớn quy đầu đều thiếu chút nữa đụng tới Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú phía trên. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy ánh mắt hoa lên, đều mang lấy mê ly rồi, sau đó liền gấp không thể chờ đưa ra một cái trắng nõn nà tay nhỏ cầm chặt căn này làm chính mình thần hồn điên đảo quái vật khổng lồ. Đương Tiểu Oánh trắng nõn nà bàn tay đặt lên căn này quái vật khổng lồ thời điểm, chỉ thấy phụ thân hưng phấn toàn thân co quắp vài cái, nhiên há mồm thật sâu thở một hơi khí. giống như khẩn trương tâm tức thì liền buông lỏng. Hôm nay phụ thân vẫn là mặc lấy hắn theo quê nhà mang về đến kiểu cũ màu tro áo sơ mi. Cho nên hạ quả nhiên áo sơ mi treo tại bụng phía dưới, có chút vướng bận, Tiểu Oánh tâm lý tại oán giận nàng công công quá đàng hoàng, vừa rồi chính mình rõ ràng gọi hắn cởi quần áo, trước kia đều là gọi hắn cởi quần, nhưng là thành thật công công vẫn là nghe không ra ý của mình. Cho nên còn phải chính mình lại lần nữa đối với hắn nói, ba, ngươi đem áo sơ mi thoát a, quái vướng bận. Phụ thân vừa nghe, mặt già đỏ lên, tự nhiên còn có một chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói, mộng. Mộng Oánh, như vậy không tốt đâu. Vì sao không tốt à? Tiểu Oánh nâng lên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhìn phụ thân hỏi hắn. Này! Thậm chí trở nên toàn thân trần trụi sao? Phụ thân nói ra làm Tiểu Oánh nghe xong dở khóc dở cười nói. Ba, ngươi còn không phải là nam nhân à? Ta ngày hôm qua đều cởi sạch quần áo làm ngươi xem, còn không phải là toàn thân trần trụi đó à? Tiểu Oánh nghe xong thật dở khóc dở cười, đổ hít một hơi lãnh khí sau đối với phụ thân nói. Nga, Mộng Oánh, chỉ cần ngươi không trách ba trần trụi đứng ở ngươi trước mặt, ba liền thoát. Phụ thân có chút kinh ngạc vui mừng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, chúng ta đều như vậy rồi, còn so đo nhiều như vậy làm sao đâu này. Cơ thể của ta cũng đã làm cho ngươi thấy hết đâu. Tiểu Oánh một bên cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ sáo động, một bên tức giận đối với hắn nói. Mộng. Mộng Oánh, vậy ngươi cũng đem quần áo cởi hết được không? Dù sao trong nhà liền hai chúng ta người, ai cũng không biết. Nói sao ngươi ngày hôm qua cũng bỏ đi, được không? Phụ thân lại đưa ra quá mức yêu cầu. Tiểu Oánh sau khi nghe, tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, để lại mở phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Đầy mặt xấu hổ, yên lặng không nói bắt tay đưa đến đồ ngủ tối phía trên móc cài phía trên đi. Tiểu Oánh chính đem hai cái trắng nõn nà tay nhỏ đưa đến đồ ngủ thượng nghỉ cởi bỏ móc cài thời điểm, gặp phụ thân vẫn là không có cởi xuống áo sơ mi ý tứ. Liền thoáng ngang mặt đối với hắn nói, ba, ngươi xem ta làm sao? Còn không đem áo sơ mi cởi. Nha! Phụ thân nghe xong mới hồi tất thần đến, một bên đáp một tiếng, một bên liền vội vàng đem trên áo sơ mi móc cài cởi bỏ, sau đó liền đem kiểu cũ áo sơ mi cấp thoát phía dưới. Bộc lộ ra thân trên đen thui rắn chắc làn da, biến thành trần trụi đứng ở Tiểu Oánh trước mặt. Nhìn chính mình công công toàn thân trần trụi đứng ở trước người của mình, Tiểu Oánh lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, sau đó liền đỏ mặt đem chính mình đồ ngủ thượng từ trên xuống dưới móc cài từng cái cởi bỏ. Tùy theo nàng đồ ngủ thượng móc cài một đám bị giải khai, đồ ngủ bên trong kia tuyết trắng làn da cũng dần dần lộ ra đi ra. Tiểu Oánh giải hoàn đồ ngủ thượng sở hữu móc cài về sau, cắn cắn môi dưới nhịn xuống ngượng ngùng. Liền đem đồ ngủ cởi xuống dưới. Lập tức trên thân thể của nàng như mỡ đông giống như bạch ngọc quang trượt làn da cùng một cái màu hồng áo ngực liền bại lộ đi ra. Phụ thân từ trên xuống dưới nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái áo ngực thật là đem hai khối trắng nõn vú thịt cấp bài trừ áo ngực ở ngoài. Hình thành vú ở giữa một đầu mê người thật sâu khe ngực, lập tức hai con mắt liền nhìn chằm chằm đầu này mê người khe ngực nhìn. Khóe miệng cũng không tự chủ được xuất hiện nước miếng. Tiểu Oánh cởi xuống đồ ngủ về sau. Nghĩ dù sao đều đã bị công công xem qua thân thể mình may mắn tâm lý liền lại đem trên người áo ngực giải xuống, lập tức hai cái trắng trắng mềm mềm no đủ vú liền lộ ra tại phụ thân mắt mũi tử dưới. Nhìn Tiểu Oánh bộ ngực lộ ra đến hai cái trắng nõn no đủ vú. Phụ thân lập tức liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Tiểu Oánh vú chính xác là quá hoàn mỹ. Trắng nõn vú chỗ cao nhất đứng ngạo nghễ hai khỏa hạt màu hồng đầu vú, có khả năng là Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người nguyên nhân, hai khỏa đầu vú đã phát cứng trắng. Tại tuyết trắng vú bên trong có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. Tiểu Oánh biết phụ thân khẳng định tại nhìn chằm chằm chính mình lộ ra đến hai vú nhìn, tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy phi thường kích thích, vú của mình chỉ thuộc về lão công. Nhưng lúc này lại lộ ra tại mặt khác một cái nam mắt bên trong. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình công công, loại này ông tức cấm kỵ khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích, Tiểu Oánh đối với chính mình bộ ngực hai vú vẫn là thực tự tin. Như vậy hoàng mỹ xinh đẹp vú nếu như chỉ làm cho lão công một người nhìn, cũng là có chút quá lãng phí. Tiểu Oánh lại đem quần ngủ cởi xuống, chỉ thấy bên trong một đầu màu hồng ren quần lót cùng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi liền bại lộ đi ra. Sẽ đem hai tay bắt lấy quần lót một bên hướng xuống mà cởi, một bên nâng một chút mông, trên người duy nhất che giấu vật liền thoát khỏi nàng hạ thân, chỉ thấy nàng kia bằng phẳng quang trượt tuyết trắng dưới bụng mặt là một mảnh chỉnh tề ngay ngắn đen nhánh lông mu. Tại tuyết trắng làn da ở giữa hắc bạch phân minh. Đương nhiên, Tiểu Ánh là ngồi tại trên sofa, lông mu phía dưới mê người mật huyệt phụ thân là không có biện pháp nhìn thấy. Đã toàn thân trần trụi Tiểu Ánh ngồi tại trên sofa, trước mặt đứng lấy đồng dạng toàn thân trần trụi phụ thân. Nhưng là Tiểu Ánh trên người làn da thắng tuyết, trong suốt lóng lánh, như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da phía trên không có một chút điểm tì vết nào. Mà phụ thân trên người làn da đen thui khô ráo, cùng Tiểu Ánh trên người làn da đen so với phía dưới. Thật có cách biệt một trời một vực. Tiểu Ánh trắng nõn tay nhỏ lại cầm chặt phụ thân trong quần đại côn thịt bắt đầu sáo động. Phụ thân trên mặt lại lộ ra sảng khoái biểu cảm, hắn lúc này có thể thật diễm phúc sâu. Trong quần đại côn thịt bị Tiểu Ánh trắng nõn tay nhỏ cầm chặt sáo động, có thể thưởng thức được Tiểu Ánh trần trụi tuyết trắng lỏa thể, cho nên hắn liền càng ngày càng hưng phấn. Hô hấp cũng tùy theo dồn dập lên. Phụ thân bị Tiểu Ánh phục vụ thật là sảng khoái. Nhưng là Tiểu Ánh lại càng ngày càng khổ thân rồi, chính mình như vậy thân thể trần truồng ngồi tại trên sofa vì đồng dạng thân thể trần truồng phụ thân thủ dâm, loại này ông tức cấm kỵ khiến nàng càng ngày càng cảm thấy kích thích hưng phấn. Đặc biệt trong tay cầm chặt quái vật khổng lồ, chọc cho nàng cả người càng ngày càng khô nóng, vú tràn đầy, đầu vú phát cứng rắn, mật huyệt cũng là kỳ ngứa khó nhịn rồi, theo bên trong mật huyệt trào đi ra mật ngọt đều đã đem sofa làm ướt một mảng lớn rồi. May mắn là ngồi tại trên sofa, nếu không bị công công nhìn thấy kia chẳng phải là quá thẹn. Tối khí nhân vẫn là làm chính mình thần hồn điên đảo bị chính mình tay nhỏ cầm chặt sáo động đại côn thịt, rõ ràng ngay tại mắt của mình mũi dưới. Lại cố tình không thể hưởng thụ đến, hơn nữa tùy theo chính mình sáo động, kia to lớn quy đầu cũng tùy theo bị bao bì co rụt lại vừa phun, này rõ ràng là tại dụ dỗ chính mình, khiêu khích chính mình, thiên A, thật không thật giỏi rồi. Tiểu Ánh đột nhiên cảm đến bên trong mình mật huyệt giống như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi nộn bên trong, loại cảm giác này khiến nàng khó chịu cả người nhịn không được run run vài cái. Thiên A, thật không nhịn được. Lão công, ta muốn làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta là thật không có cách nào, quá khó tiếp thu rồi. Ba, ta khó chịu chết đi được, không nhịn được. Tiểu Ánh khó chịu đều mang lấy khóc nức nở biểu cảm đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vậy làm sao bây giờ à? Phụ thân nghe xong cũng không phải bình thường cấp bách, nhân gia ban chính mình thoải mái, nàng tự mình rót là bị dục hỏa đốt người khó như vậy thụ, trong lòng cũng là thật sự băn khoăn, cho nên liền liền vội vàng hỏi nàng, ta cũng không biết, dù sao ta không chịu nổi, ngươi cũng muốn để ta thoải mái. Thật là không có nghĩ đến bình thường đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ cũng sẽ nói ra như vậy không nói đạo lý lời nói. Cũng có thể nói nhân trên người chỉ cần có mãnh liệt phản ứng sinh lý. Làm cho một cái tối trinh liệt nữ nhân cũng sẽ biến thành dâm phụ. Ta làm sao có thể cho ngươi thoải mái a? Phụ thân nghe xong đều không biết làm sao rồi, hắn đương nhiên biết, biện pháp tốt nhất chính là làm chính mình trong quần đại côn thịt cắm vào Tiểu Ánh mật huyệt. Nhưng là mình là nàng công công a, nàng là con dâu của mình, nếu thật đem chính mình đại dương vật cắm vào mật huyệt của nàng bên trong. Kia chẳng phải là ông tức loạn luân rồi, phụ thân tuy rằng tại trong phát bệnh, nhưng là ông tức loạn luân việc hắn cũng là không làm được đến. Nói sau Tiểu Ánh vẫn là Tuấn Khải lão bà, nếu như làm ra ông tức loạn luân việc, cũng có khả năng thực xin lỗi con trai của mình Tuấn Khải. Ngươi mạnh khỏe bổn a. Ngươi không thể nghĩ một chút biện pháp à. Ta thật không chịu nổi a. Lúc này Tiểu Ánh đã khó chịu đến cực hạn. Mật huyệt kỳ cảm giác nhục đã khiến nàng không thể nhịn được nữa, một bàn tay phụ thân trong quần đại côn thịt sáo động, một bàn tay cư nhiên không biết xấu hổ đưa đến nàng hai chân của mình ở giữa vuốt ve mật huyệt. Nhưng là kỳ ngứa không mật huyệt chỗ sâu, nàng như vậy tại mật huyệt ngoại vi vuốt ve là không làm nên chuyện gì, ngược lại là làm cho mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn, dâm thủy không ngăn được tuôn đi ra. Đem nàng tay nhỏ đều cấp biến thành ướt sũng. Phụ thân thấy cũng là lòng nóng như lửa đốt rồi, trong lòng là dị thường yêu thương nàng, bởi vì mình là yêu thích nàng, trước không nói chính mình yêu thích nàng mà cảm thấy đau lòng. đã nói nàng là con dâu của mình cũng có khả năng vì con dâu của mình mà cảm thấy đau lòng, cho nên lúc này phụ thân tâm lý cư nhiên không có một chút điểm tạp niệm, chỉ có đau lòng. Nếu không ba dùng ngón tay giúp ngươi một chút a. À. Phụ thân gặp Tiểu Oánh bàn tay luôn luôn tại nàng hai chân ở giữa âm hộ vuốt ve, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Ta chính mình không có ngón tay à. Còn dùng ngón tay của ngươi làm sao nha? Ngón tay nếu có thể để ta thoải mái. Ta còn dùng cho ngươi cho ta nghĩ biện pháp à. Tiểu Oánh nghe xong đơn giản là bị hắn khí tức chết. Kia. Kia cũng không thể dùng của ta côn thịt à. Phụ thân phi thường thống khổ nói với nàng, đây chính là muốn loạn luân rồi. Ta mặc kệ, vì sao không thể à. Tiểu Oánh một bên cầm chặt phụ thân trong quần đại côn thịt đang bẫy cử động lấy, một bên ước gì căn này bị chính mình cầm chặt đại côn thịt lập tức cắm vào chính mình kỳ ngứa vô cùng mật huyệt bên trong. Cấp chính mình giải ngứa, cấp chính mình sảng khoái. Vậy chúng ta chính là ông tức loạn luân rồi, nói sao còn thực xin lỗi Tuấn Khải à. Phụ thân lại đau lòng Tiểu Oánh, lại cố kỵ loạn luân cùng Tuấn Khải, hắn cũng là cấp bách không được. Thế khó xử hắn cấp bách khuôn mặt biểu cảm cũng đều mang lấy nức nở. Ta mặc kệ, ba, ta thật không chịu nổi, ngươi mau đưa căn này cắm vào của ta ép bên trong a, ba, ta cầu xin. Lúc này Tiểu Oánh đã bị trên người dục hỏa đốt cháy sớm mất đi lý trí. Nói cái gì cũng đều nói ra. Phụ thân nghe xong cũng bị chọc cho hưng phấn không thôi, tùy tâm đau biến thành hưng phấn, trong quần quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn, bất kể, mặc kệ nhiều như vậy, chính là chính mình mã phía trên sẽ bị đánh vào tầng 18 địa ngục cũng lại trước điệp xinh đẹp như vậy con dâu nói sao. Mộng Oánh, chúng ta đến bên trong gian phòng đi. Đã chuẩn bị đánh vào tầng 18 địa ngục phụ thân cuối cùng khai khiếu. Tốt. Đã bị dục hỏa đốt cháy Tiểu Oánh cũng nghe lập tức đồng ý. Sau đó nàng để lại mở phụ thân trong quần đại côn thịt. Bước ra đứng lên, nhưng là đột nhiên hai chân mềm nhũn, lại ngồi ở sofa phía trên, nguyên nhân nàng bị trên người dục hỏa cấp tra tấn hai chân đã không có một điểm khí lực. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Phụ thân gặp phi thường quan tâm hỏi nàng. Ba, ta cả người đều không có khí lực rồi, ngươi ôm ta đến bên trong gian phòng đi a. Ta thật không được. Tiểu Oánh đã không nhanh được, mật huyệt bên trong trống rỗng ngứa ngứa, phi thường khó chịu, cũng không quản ông tức cấm kỵ rồi. Mặc kệ lão công Tuấn Khải rồi, hiện tại chỉ muốn phụ thân trong quần đại côn thịt lập tức cắm vào mình mật huyệt bên trong, đem chính mình hư không mật huyệt nhét đầy, cấp chính mình giải ngứa, làm chính mình sảng khoái. Phụ thân vừa thấy, cũng không để ý ông tức cấm kỵ rồi, liền vội vàng đem Tiểu Oánh thân thể trần truồng lơ lửng ôm ngang. Tiểu Oánh cũng đem hai đầu như củ sen trắng nõn cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bên phải trắng nõn no đủ vú đều dán tại phụ thân trên người. Như vậy bị chính mình công công lơ lửng ôm ngang, Tiểu Oánh cảm thấy vừa ngượng ngùng lại kích thích. Phụ thân nhấc cánh tay ôm tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên, nhấc cánh tay nâng Tiểu Oánh hai đầu bắp đùi trắng như tuyết. Lơ lửng ôm ngang Tiểu Oánh cả người, thân thể của chính mình tiếp xúc được Tiểu Oánh thân thể trần truồng, cảm thấy thân thể nàng làn da đặc biệt quang trượt. Chính mình thân thể trần truồng lần thứ nhất tiếp xúc được phụ thân trần trụi thân thể. Tiểu Oánh không nghĩ tới lấy loại này bị phụ thân lơ lửng ôm ngang phương thức tiếp xúc, đương nhiên sẽ cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Cho nên toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên đều e lệ đã rất đỏ. Mộng Oánh, ông ngươi đến ai gian phòng à? Tại như vậy cái xấu hổ thời khắc, phụ thân còn hỏi nhượng lại Tiểu Oánh dở khóc dở cười nói. Ba, đương nhiên là phòng của ngươi ở giữa a, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ôm ta đến ta cùng Tuấn Khải gian phòng sao? Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nếu không là mình bị dục hỏa đốt cháy toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, tuyệt đối sẽ không bị chính mình công công như vậy lơ lửng ôm ngang. Lại thấy hắn cứ như vậy ôm lấy chính mình, cúi đầu một mực nhìn chính mình bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú. Liền ngượng ngùng liền vội vàng đối với hắn nói, còn sừng sờ làm sao nha, còn không ôm ta đến phòng của ngươi ở giữa đây. Tốt, tốt, lập tức ôm ngươi đi gian phòng của ta. Phụ thân sau khi nghe liền bận rộn đối với Tiểu Oánh. Sau đó liền lơ lửng hoành ôm lấy nàng thân thể trần truồng mở ra bước chân hướng đến phòng của hắn đi đến. Tiểu Oánh ngượng ngùng liền vội vàng đóng lại hai cái mắt đẹp, Tại ngượng ngùng cùng cảm thấy kích thích trung bị phụ thân ôm đến phòng của hắn bên trong. Sau đó liền cảm thấy công công đem thân thể của chính mình đặt ở trên giường, mới mở to mắt vừa nhìn, gặp công công ngẩn người đứng ở trước giường, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình ngang nằm tại trên giường thân thể trần truồng, lập tức lại bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hờn dỗi nói, ba, ngươi ngây ngốc làm sao nha? Còn không mau đi lên a, ta thật khó chịu chết đi được. Lúc này Tiểu Ánh đã bị dục hỏa đốt cháy hoàn toàn mất đi lý trí, nếu đợi nàng thanh tỉnh về sau, nhớ tới giờ này khắc này tình cảnh. Nhất định ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Mộng. Mộng Ánh, chúng ta thật phải làm như vậy sao? Như vậy khẩn yếu quan đầu, phụ thân lại sợ hãi. Bởi vì hắn nghĩ đến chỉ cần chính mình lên cái giường này, liền lập tức phát sinh ông tức loạn luân việc. Còn có khả năng lập tức làm ra thực xin lỗi con Tuấn Khải. Tiểu Ánh nghe xong cũng là ngẩn người, giống như có chút thanh tỉnh lại, gặp chính mình như vậy trần trụi nằm ở công công trên giường, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng dùng một đầu trắng nõn quan trượt cánh tay che khuất bộ ngực hai cái no đủ vú, tay kia thì che chính mình hai đầu ở giữa tam giác bộ vị, đầu óc vẫn có ấn tượng rất sâu sắc, nàng giống chính mình công việc quan trọng công đem chính mình ôm đến hắn gian phòng. Bây giờ nghe công công lời nói, trong lòng cũng là chấn động, đúng vậy a. Nếu như thật làm như vậy, chính mình liền cùng công công phát sinh chân thật ông tức chuyện cấm kỵ rồi, còn có khả năng thực xin lỗi chính mình lão công. Nhưng là toàn thân vẫn bị mãnh liệt dục hỏa cấp tra tấn không nhanh được. Mật huyệt cũng là trống rỗng ngứa ngứa khó nhịn, cũng nghĩ dậy sớm thượng cùng lão công giận dỗi khi chính mình âm thầm hạ quyết định quyết tâm, cho nên vẫn là nhịn xuống ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba. Đừng sợ, Tuấn Khải là sẽ không biết. Ngươi lên đây đi. Kỳ thật phụ thân sớm đã bị Tiểu Ánh trần trụi mê người thân thể cấp chọc muốn nhanh chóng không nhịn được, cũng là phi thường tham lam Tiểu Ánh lõa thể. Chính là hắn là cái điển hình nông thôn người. Đối với ông tức chuyện cấm kỵ cũng tương đối coi trọng, dù sao nông thôn nhân tư tưởng quan niệm cùng mở ra người thành phố khác biệt, phụ thân tư tưởng quan niệm vẫn là truyền thống bảo thủ, không giống Tiểu Ánh tuổi trẻ khí thịnh. Lại là vừa vặn tông người thành phố. Cho nên đối lập, vẫn là Tiểu Ánh tương đối mở ra một chút. Mộng. Mộng Ánh, kia ba cần phải lên đây. Lúc này phụ thân đã là lại kích động lại hưng phấn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Hô hấp dồn dập liền càng không cần phải nói, lại nghĩ chính mình nếu lập tức bị đánh nhập tầng 18 địa ngục cũng muốn trước tiên đem xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu địch nói sao. Ân. Tiểu Ánh nghe xong ngượng ngùng đáp một tiếng. Nhưng vẫn là thực khẩn trương thực sợ hãi, nghĩ công công đại côn thịt lập tức liền muốn vào nhập thân thể của mình, nghĩ lập tức liền phát sinh ông tức chuyện cấm kỵ rồi, nghĩ lập tức liền đến muốn phản bội lão công rồi, tuy rằng vừa khẩn trương vừa sợ. Nhưng là thân thể lại phản bội nàng. Lúc này phụ thân đã kích động trong lòng khống chế không nổi rất nhanh nhảy lên, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, hưng phấn toàn thân hắn run run vài cái về sau, liền gấp không thể chờ lên giường. Tiểu Ánh vừa thấy, liền càng khẩn trương hơn, khả năng xuất phát từ nữ nhân lập tức liền muốn thất thân cấp trừ bỏ lão công ở ngoài nam nhân bản năng phản ứng a, liền bận rộn khẩn trương đối với phụ thân nói, ba, trước hết chờ một chút. Chính nghĩ sách thương lên ngựa phụ thân nghe xong liền ngẩn người về sau đó liền hỏi, làm sao vậy? Mộng Ánh. Ba, ngươi lớn như vậy, nhất định phải đối với ta ôm nhu một chút, nếu không sẽ rất đau. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Phụ thân ngồi ở nàng hai đầu tuyết trắng quan trượt đùi một bên, đến bây giờ căn bản không có đụng tới Tiểu Ánh thân thể một chút làn da, nghe xong Tiểu Ánh nói về sau, liền không hiểu càng cảm hứng phấn. Nhưng vẫn là liền vội vàng đối với Tiểu Ánh nói, Mộng Ánh, ba biết, ngươi như vậy nũng nịu con dâu, lòng ta đau cũng không kịp, làm sao có khả năng làm đau ngươi thì sao? Ân. Tiểu Ánh nghe xong mới yên tâm đáp một tiếng, đương phụ thân đem hắn kia tràn đầy vết chai bàn tay khoác lên nàng kia trắng nõn đùi thượng thời điểm. Nàng vừa khẩn trương đối với phụ thân nói, ba, không cho phép ngươi hôn ta. Ân, đã biết. Phụ thân cũng căn bản không có muốn hôn Tiểu Ánh niệm nghĩ, bởi vì Tiểu Ánh quá đẹp, chính mình căn bản không có tư cách thân nàng. Đương phụ thân lại đem một con khác tràn đầy vết chai bàn tay khoác lên Tiểu Ánh một khắc đầu tuyết trắng quan trượt đùi thời điểm, chỉ thấy thân thể của nàng mãnh liệt run run một chút, lập tức thì càng thêm hưng phấn. hai bàn tay chậm rãi đem Tiểu Oánh nhanh kẹp lấy hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn đùi tách ra. Tiểu Oánh liền vội vàng đóng lại hai cái mắt đẹp, cư nhiên theo bên trong ánh mắt chảy ra một chút nước mắt. Tùy theo phụ thân đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn từ từ chia mở, hắn khẩn trương liên hô hấp đều đóng chặt rồi. Bởi vì Tiểu Oánh giấu ở hai chân ở giữa mật huyệt đối với hắn có thực tò mò mãnh liệt tâm cùng sức dụ dỗ, chỉ thấy tùy theo đùi công khai, giấu ở hai đầu ở giữa thân thể nữ nhân thượng thần bí nhất mật huyệt cũng tùy theo lộ đi ra. Tiểu Oánh mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm thấy bắp đùi của mình bị công công hai tay tách ra, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng, chính mình thân thể phía trên thần bí nhất bộ vị liền muốn bại lộ tại công công mắt mũi tử dưới rồi. Cái này bộ vị trừ bỏ lão công chỗ, tuyệt đối là không thể cấp nam nhân khác nhìn, bởi vì cái này bộ vị đối với nữ nhân mà nói là trọng yếu phi thường, cũng là trên toàn thân thể tối xấu hổ bộ vị, cho nên nàng tâm lý là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Cũng không phải bình thường ngượng ngùng, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng kích thích, đột nhiên nhớ tới đến từ mình cái này bộ vị đã nước tràn thành lũ, nếu như bị công công nhìn đến chính mình chảy như vậy dâm thủy, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Chính mình giấu ở nội tâm mẫn cảm cùng dâm đảng cũng sẽ bị công công biết, cho nên liền ngượng ngùng liền trên cổ cũng đỏ, liền vội vàng cắn môi dưới cố nhịn trong lòng ngượng ngùng. Tùy theo Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi bị phụ thân hai cái tràn đầy vết chai bàn tay tách ra. Tiểu Oánh trên thân thể tối xấu hổ bộ vị cũng dần dần bại lộ đi ra, chỉ thấy giấu ở nàng hai chân ở giữa mật huyệt phi thường xinh đẹp, nhan sắc cũng là thực mềm mại, là màu hồng phấn. Không giống có chút nữ nhân như vậy là màu đen. Hai khối đại môi mật thượng cũng dài có đen nhánh da lông cao cấp, hai miếng tiểu môi mật phun lộ ra chính là mê người, có khả năng là lúc này Tiểu Oánh đã tính tình gây ra, cho nên mật huyệt cũng đã thoáng có chút mở ra. Liền bên trong đỏ tươi sắc thịt mềm cũng nhìn rõ ràng ràng mạch, càng lệnh phụ thân khiếp sợ vẫn là Tiểu Oánh toàn bộ mật huyệt đều đã là ẩm ướt không thành dạng. 60 tuổi phụ thân đương nhiên biết đây là Tiểu Oánh động tình mới có thể theo bên trong mật huyệt chảy ra dâm thủy. Mới có thể đem toàn bộ âm hộ cấp làm cho ướt sũng. Quá đẹp, nguyên lai Tiểu Oánh âm hộ sẽ là như vậy mềm mại mê người, hình dạng cũng giống nàng khuôn mặt giống nhau, cũng là như vậy tinh xảo. Phụ thân một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai ở giữa bại lộ ra mê người mật huyệt nhìn. Một bên âm thầm khen ngợi Tiểu Oánh mật huyệt tinh xảo xinh đẹp. Nhưng là hắn lại đột nhiên phạm sầu, nghĩ như vậy mềm mại xinh đẹp mật huyệt nếu như bị chính mình trong quần thô ráp đại côn thịt cắm vào ngoan điệp, kia chẳng phải là hội thao hỏng. Ba, ngươi đang làm gì thế đâu này? Đừng coi lại, mắc cỡ chết người á. Vốn là đã ngượng ngùng xấu hổ vô cùng Tiểu Oánh, cảm thấy công công đem chính mình hai đầu trắng nõn đùi sau khi tách ra, làm chính mình hai chân ở giữa toàn bộ âm hộ hoàn toàn lộ rõ. Liền không còn có động tĩnh rồi. Trong phòng cũng là rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được phụ thân hô hấp dồn dập tiếng cùng chính mình khẩn trương tiếng thở gấp, cho nên Tiểu Oánh liền mở to mắt nhìn về phía phụ thân, lập tức thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ thấy chính mình công công ngồi xổm tại hai chân của mình ở giữa, hắn hai cái tràn đầy nếp nhăn, lòng bàn tay còn mang lấy vết chai bàn tay khoác lên chính mình hai đầu trắng nõn đùi bên trong, hắn khuôn mặt đều nhanh chui vào hai chân của mình ở giữa rồi. Hai con mắt tỉnh viên viên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa nhìn, đầy mặt đáng khinh tham lam biểu cảm, khóe miệng cũng có nước miếng. Nhớ tới chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ, bình thường trước mặt người khác đoan trang tao nhã. Bị người khác kính nể, ở đơn vị là thứ một cái rất lớn mỹ nữ, không biết có bao nhiêu nam nhân tại thầm mến chính mình từng cái động tác cử chỉ đều khả năng hấp dẫn đến mỗi nam nhân mê luyến, chính mình cười đều có thể làm các nam nhân thần hồn đong đưa. Hiện tại cư nhiên toàn thân trần trụi nằm ở công công trên giường, hai cái trắng nõn đùi còn bị công công hai cái tràn đầy vết chai lão thủ trưởng cấp tách ra, đem chính mình hai chân ở giữa thân thể nữ nhân thượng tối xấu hổ toàn bộ mật huyệt lộ rõ tại công công mắt mũi tử dưới. Lại thấy công công đầy mặt đáng khinh tham lam nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa bại lộ ra toàn bộ mật huyệt nhìn. Cái này gọi là Tiểu Oánh nhìn như thế nào không cảm thấy ngượng ngùng. Nếu lúc này bị thầm mến chính mình cái kia một chút nam nhân nhìn thấy, bọn hắn cam đoan liền sát nhân động cơ cũng có. Mộng Oánh, ngươi âm hộ thật xinh đẹp, ba bất tri bất giác đã bị nhìn mất thần, còn có, dịch nhân của ngươi làm sao có khả năng nhiều như vậy chứ? Ngươi trước kia bà, cũng chính là Tuấn Khải mẹ, nàng chưa từng có giống ngươi nhiều như vậy đây này. Phụ thân đột nhiên bị Tiểu Ánh nói chuyện tiếng cấp bừng tỉnh, liền khống chế không nổi nói với nàng. Thiên A, công công còn không chê ta mất mặt A. Còn nói ra như vậy nói đến ngượng ngùng ta. Lúc này Tiểu Ánh nghe xong phụ thân nói về sau, thì càng thêm xấu hổ không chịu nổi rồi, tâm lý hận chết nàng công công rồi, nhưng lại nghĩ tới hắn dù sao đến từ nông thôn, là một thành thật thành khẩn lão nông dân. Nói chuyện cũng ăn ngay nói thật, căn bản sẽ không nói này khen tặng nói, cho nên cũng sẽ không cùng hắn so đo, lại tăng thêm chính mình âm hộ càng ngày càng kỳ ngứa khó chịu, vẫn là muốn hắn trong quần cái kia quái vật khổng lồ cấp chính mình giải ngứa. Cho nên vẫn là nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng oán giận tựa như đối với hắn nói, ba, đừng nói nữa, ngươi rốt cuộc có vào hay không đến à? Đã biết, lập tức, lập tức. Phụ thân đương nhiên nghe ra đến Tiểu Ánh oán giận nói, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Ánh nói. Một bên đem hắn nhỏ gầy mông hướng mặt trước xê dịch, đem hắn trong quần quái vật khổng lồ đủ đến Tiểu Ánh hai chân ở giữa mật huyệt khi đình chỉ ở hoạt động, bàn tay cầm chặt bổng căng, đem to lớn quy đầu nhắm ngay sớm ướt sũng mật huyệt thời điểm. Phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến chuyện gì tựa như, liền bận rộn đình chỉ xuống hỏi Tiểu Ánh, mộng. Mộng Ánh, muốn hay không ba trước cho ngươi kiểm tra, sờ nhuận trượt lại cắm vào. Không cần, đã thực nhuận trượt, ngươi chỉ cần chậm một chút cắm vào là được rồi. Nghe xong công công lời nói, Tiểu Ánh lại bị hắn khí tức chết, vừa rồi mình cũng đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp hắn đại côn thịt rồi, không thể tưởng được hắn lại hỏi chính mình như vậy cái xấu hổ vấn đề, vốn là muốn ôm oán trách hắn vài câu. Nhưng là nghĩ nghĩ hắn đây cũng là muốn tốt cho mình, cho nên liền tâm bình khí hòa đối với hắn nói, sau đó liền cắn môi dưới. Nên tiếp đại côn thịt vừa cắm vào chính mình mật huyệt không thích ứng cảm giác, phụ thân khả năng sợ Tiểu Ánh ngại chính mình quá dài dòng, cũng sẽ không nói nói, lúc này tâm tình của hắn là lại kích động lại hưng phấn, chính mình đại dương vật lập tức liền muốn cắm vào xinh đẹp như vậy con dâu mật huyệt trúng. Nhưng là tâm một bên khác lại vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi, này nhất cắm vào, lập tức liền là ông tức loạn luân rồi, mã liền làm ra thực xin lỗi con Tuấn Khải rồi. Phụ thân tâm lý như vậy nghĩ, lúc này Tiểu Ánh tâm lý làm sao không phải như vậy nghĩ đây này. Hơn nữa nàng so phụ thân càng khẩn trương, sợ hơn, dù sao nữ nhân trinh tiết so cái gì đều trọng yếu, nam nhân là không có quan hệ. Cho nên lúc này Tiểu Ánh khẩn trương cắn môi dưới, âm hộ bên trong kỳ ngứa khó nhịn cảm thấy cũng làm cho bất cứ giá nào rồi. Lại tăng thêm ông tức cấm kỵ khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, nghĩ tiểu thuyết bên trong vẫn là cũng có ông tức loạn luân sao. Mặc dù biết tiểu thuyết đều là hư cấu, nhưng đó cũng là thực làm người ta cảm thấy kích thích. Phụ thân một tay cầm chặt bổng căng, đem to lớn quy đầu nhắm ngay Tiểu Ánh sớm ướt sũng mật huyệt, mông thoáng đi phía trước một cửa, to lớn quy đầu liền chạm đến ướt sũng mật huyệt phía trên rồi. To lớn quy đầu vừa mới chạm đến tại Tiểu Ánh mật huyệt phía trên thời điểm. Chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt run run một chút, đột nhiên lại cảm thấy mình mật huyệt căng thẳng, hơn nữa còn có cổ cảm giác đau đớn. Lập tức liền lông mày nhíu một cái, biết công công quái vật khổng lồ đã hướng mình mật huyệt tấn công. Lúc này Tiểu Ánh tâm lý cái dạng gì ý tưởng cũng không có, đem tinh lực toàn bộ tập trung ở mật huyệt bên trong. Phụ thân lại đem mông đi phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu vùi vào mật huyệt bên trong, cảm thấy thật nhanh. Có loại rốt cuộc đỉnh không đi vào cảm giác, trong lòng nghĩ cũng không biết là dương vật của mình đại to lớn vẫn là Tiểu Ánh mật huyệt quá chật nhỏ nguyên nhân. Liền có chút khẩn trương đối với Tiểu Ánh nói, mộng Ánh, thật chặt a, đau không? Còn muốn hay không lại cắm đi vào? Tiểu Ánh cũng cảm thấy rồi, nhưng là nàng biết nữ nhân mật huyệt là có thể lớn có thể nhỏ, nếu không đứa nhỏ làm sao có thể sinh ra đâu này. Cũng biết mật huyệt là ngoại nhanh nội tùng. Chỉ cần đỉnh quá cửa ải này, kế tiếp liền hưởng thụ vô cùng rồi, cho nên liền cau mày nhìn xuống miệng mật huyệt đau đớn đối với phụ thân nói, tạm được, ba. Ngươi liền chậm chậm cắm vào a, đúng rồi, trăm vạn đừng lập tức cắm vào. Ngươi lớn như vậy, kia đau chết nhân đây này. Mộng Oánh, ba đã biết, ngươi nếu cảm thấy đau, liền chi một tiếng. Phụ thân vẫn là chấm dứt tâm lại đau lòng chính mình như vậy xinh đẹp con dâu, một bên đáp, một bên nắm chắc bổng căng tay buông tha. Sau đó đem hai cái có chứa vết chai bàn tay chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, sẽ đem mông đi phía trước nhất đỉnh. Đã có nửa quy đầu mai tại trong mật huyệt quy đầu liền lại cắm đi vào một chút, đem hai miếng mê người tiểu môi mật đều cấp cắm vào hướng đến hai bên lật ra. Mộng Oánh, có đau hay không? Phụ thân vẫn là thực đau lòng hỏi một câu. Ân. Cảm giác mật huyệt truyền ra một cổ đau đớn, Tiểu Oánh lông mày nhíu chặt, gắt gao cắn môi dưới, miệng không tự chủ được hừ một tiếng, tuy rằng cảm thấy đau vô cùng đau đớn. Nhưng nàng biết chỉ cần công công kia to lớn quy đầu đi vào, mật huyệt bên trong chính là rộng thùng thình, còn lại thân gậy so quy đầu tiểu nhất một chút, cũng đã rất thuận lợi cắm vào, cho nên liền đối với phụ thân nói, ba. Ngươi sẽ chậm chậm cắm vào, chỉ cần đem đầu rim của ngươi cắm vào, liền không sao. Phụ thân vừa nghe, lại lần nữa đem mông đi phía trước nhất đỉnh, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, toàn bộ to lớn quy đầu liền lập tức cắm vào mật huyệt bên trong. Ngừng lại liền cảm thấy quy đầu giống tiến vào một cái vũng bùn tử bên trong tựa như, nguyên lai mật huyệt bên trong là thư thái như vậy à. Đã chừng 20 năm chưa từng cắm vào nữ nhân mật huyệt phụ thân đều quên loại này cảm giác tuyệt vời rồi. Hiện tại lại một lần nữa hưởng thụ đến loại cảm giác này, thật có một chút thần hồn phiêu đãng lên. Tiểu Ánh cảm thấy phụ thân to lớn quy đầu cuối cùng cắm vào mình mật huyệt bên trong, đã tiến vào nội tùng phạm vi, cuối cùng thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời cảm thấy mật huyệt bên trong kỳ ngứa thịt mềm bị to lớn quy đầu cấp chạm đến vô cùng là thoải mái, lập tức trên mặt biểu cảm cũng không có phía trước thống khổ như vậy. Mộng Oánh, cảm giác như thế nào đây? Phụ thân cũng là thở vào một hơi sau hỏi Tiểu Oánh. Không sao, ba, ngươi có thể hay không bắt tay hơi thả lỏng, làm đau ta? Khẩn trương qua đi, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy chính mình hai đầu tuyết trắng đùi bên trong bị phụ thân có lực bàn tay trảo vô cùng là đau đớn. Liền không nhịn được đối với hắn nói. Nga, thực xin lỗi, Mộng Oánh, ba vừa rồi cũng là quá khẩn trương, bất tri bất giác đã bắt thương ngươi rồi. Phụ thân một bên vội vàng xin lỗi, một bên buông lỏng bàn tay ra trung trắng nõn đùi bên trong bắp thịt. Sau đó chính là nhẹ nhàng cầm chặt Tiểu Oánh đùi bên trong. Ba, đừng nói như vậy, ta vừa rồi cũng là khẩn trương phải chết, ngươi lớn như vậy, ta đều cho rằng không chen vào lọt, hiện tại cuối cùng cắm vào, ngươi mà bắt đầu chậm rãi quất cắm a. Tiểu Oánh cũng là phi thường lý giải phụ thân khẩn trương cũng là vì chính mình, nếu không quản cái chết của mình sống, phụ thân còn khẩn trương như vậy làm sao đâu này. Phụ thân sau khi nghe sẽ thấy thứ đem mông đi phía trước nhất đỉnh. Lại là phốc một tiếng, ngay ngắn thừa tại bên ngoài thân gậy liền toàn bộ cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt bên trong. Ân. Tiểu Oánh nhịn không được lông mày nhíu một cái, lập tức liền cảm thấy mật huyệt như bị cắm vào mặt tựa như. To lớn quy đầu đỉnh tại mật huyệt bên trong miệng tử cung cảm giác chính xác là quá sảng khoái rồi, đây là lão công Tuấn Khải tuyệt đối làm không được sự tình, loại này cảm giác sảng khoái chính mình sống đến bây giờ mới là lần thứ nhất cảm nhận đến. Thiên A, tại sao có thể như vậy sảng khoái đâu này? Loại này cảm giác sảng khoái chỉ có nữ người mới có thể lĩnh hội đến, nam nhân đời này cũng chỉ nói bi bi. 3. Tiểu Oánh bị như vậy cảm giác sảng khoái thiếu chút nữa nhịn không được muốn kêu thành tiếng đến đây. Nhưng nàng vẫn là cứng rắn cấp nhịn được, nghĩ chính mình trăm vạn đừng đem công công kêu thành tiếng đến, kia quăng chết người, cũng có khả năng làm công công cho rằng mình là một dâm đảng nữ nhân. Mộng Oánh. Phụ thân đáp một tiếng. Ngươi động a. Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu, sau đó liền cắn môi dưới không nói lời nào. Phụ thân sau khi nghe mà bắt đầu chậm rãi quất cắm, mới biết được cung thịt tại âm hộ bên trong quất cắm so với bị Tiểu Oánh dùng tay cầm chặt sáo động thoải mái hơn. A. A. A. Tiểu Oánh cảm đến bên trong mật huyệt bị quất cắm phi thường thoải mái, cung thịt đem mật huyệt bên trong thịt mềm ma sát sảng khoái không thôi, đây cũng là lão công tuyệt đối làm không được, lão công cung thịt mỗi lần tiến vào mình mật huyệt bên trong quất cắm thời điểm. Tổng cảm thấy không phải là thập phần no đủ, có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác, nhưng lúc này công công nội bổng tại trong mình mật huyệt cũng là cảm thấy phi thường no đủ, đem bên trong thịt mềm đều chống đỡ phi thường thoải mái. Bình thường cùng lão công hoang ái thời điểm, chính là thực nghĩ có cảm giác như vậy, nhưng chính là không đạt được cảm giác như vậy, cho nên tâm lý thật có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. Nói sau công công côn thịt mỗi lần đều có thể cắm đến mật huyệt chỗ sâu nhất. Mỗi lần quy đầu đều là đụng phải tử cung của mình, loại này bị đụng tới cảm giác là nói không ra đến cỡ nào thoải mái, dục tiên dục tử cảm giác chính là này nơi này đến, Tiểu Oánh bây giờ mới biết cái gì gọi là dục tiên dục tử rồi. Cùng lão công ân ái là tuyệt đối lĩnh hội không đến loại này dục tiên dục tử cảm giác. cho nên sảng khoái nàng lại sợ nhịn không được kêu to đi ra, liền đem một cái trắng nõn bàn tay che miệng, tận lực làm cho chính mình thiếu phát ra một chút mắc cỡ chết người tiếng rên rỉ. Phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay chống đỡ giữ tại tiểu ánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, liên tục không ngừng bắt đầu đỉnh động mông quất cắm, chỉ nghe thấy phốc phốc âm thanh không ngừng ông tức hai người chỗ tiếp xúc truyền ra. Cũng có thể nói là ào ào âm thanh, bởi vì tiểu ánh mật huyệt bên trong dâm thủy bị phụ thân đại dương vật không ngừng đút vào đi ra, chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người chỗ tiếp xúc đã là ướt sũng mơ hồ không rõ. Hơn nữa tiểu ánh dưới hai đùi mặt trên ga giường đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Phụ thân phi thường khiếp sợ, tiểu ánh thủy động nhiều như vậy chứ. Chẳng những phụ thân khiếp sợ, chính là liền tiểu ánh mình cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chính mình chưa bao giờ có nhiều như vậy thủy, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy thủy đâu này? Làm sao có khả năng kỳ quái như thế đâu này? Nhưng là nàng không biết, bởi vì nàng bề ngoài truyền thống bảo thủ. Nội tâm cực kỳ mẫn cảm dâm đảng, chẳng qua bình thường cùng lão công hoang ái đều không đạt được lớn nhất thỏa mãn, lão công côn thịt mỗi lần cũng không thể xâm nhập đến mật huyệt tối bên trong miệng tử cung, cho nên nội tâm dâm đảng vẫn luôn không có bị khai phá đi ra. Hôm nay không giống nhau, phụ thân đại côn thịt chẳng những mỗi lần đều có thể cắm vào chỗ sâu nhất miệng tử cung, thô to thân gậy còn có thể kéo mở mật huyệt bốn phía đỏ tươi thịt mềm, không ngừng ma sát kỳ ngứa mẫn cảm bốn phía thịt mềm. Mới khiến nàng giấu ở tâm lý dâm đảng bị khai phá đi ra, mới có thể khống chế không nổi chảy ra nhiều như vậy dâm thủy. Thiên A, tại sao có thể như vậy sảng khoái đâu này? Rất muốn đại kêu ra A, có thể thì không được A. Nếu để cho công công nghe được chính mình dâm đảng tiếng rên rỉ, kia chẳng phải là mắc cỡ chết người á. Tiểu ánh mật huyệt bị phụ thân đại côn thịt quất cắm chính là phi thường thoải mái. Thô to thân gậy không ngừng ma sát mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm cho nàng mang đến vô hạn khoái cảm. Mỗi lần to lớn quy đầu đều có thể đội lên mật huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung, cái loại này bị đội lên cảm giác tê dại thấy là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Tiểu ánh một cái tay ngọc gắt gao bắt lấy ga giường. Một bàn tay che miệng, sợ chính mình sảng khoái khống chế không nổi lớn tiếng kêu lên. Phụ thân sử dụng chính là tối bình thường nhất tư thế. Hắn quỳ gối tại tiểu ánh hai chân ở giữa, hai cái có chứa vết chai bàn tay chống đỡ tại tiểu ánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi bên trong. Làm cho hai chân của nàng hướng hai bên tách ra hướng lên vểnh lên, thẳng tắp bắp chân treo tại phụ thân thân thể hai bên, làm cho tiểu ánh toàn bộ mật huyệt đều bại lộ ra, phụ thân to lớn đại côn thịt tại trong mật huyệt giống máy đóng cọc tựa như chơi đùa. Mật huyệt bên trong dâm thủy không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra. Chẳng những đem hai người bọn họ chỗ tiếp xúc cấp biến thành ướt sũng, hơn nữa còn có rất nhiều dâm thủy trực tiếp theo bên trong mật huyệt chảy tới tiểu ánh đáy chậu. Lại trải qua quá lỗ đít, sau đó rơi tại nàng dưới hai đùi mặt trên ga giường đã ướt rồi một mảng lớn. A. A. A. Tiểu ánh tuy rằng đã dùng tay che miệng, nhưng là mật huyệt bên trong bị phụ thân đại côn thịt quất cắm sảng khoái cùng khoái cảm khiến nàng vẫn là không nhịn được theo bên trong yết hầu phát ra a a tiếng rên rỉ. Thiên A, không thể, lại thư thái như vậy đi xuống ta thật ngay trước công công mặt lớn tiếng rên rỉ rồi, rất thư thái, nguyên lai ân ái còn sẽ có như vậy sảng khoái a, cùng lão công ân ái làm sao có khả năng không cảm thấy như vậy dục tiên dục tử cảm giác đâu này. Mật huyệt bị phụ thân quái vật khổng lồ quất cắm thoải mái cùng khoái cảm làm cho tiểu ánh tâm lý tại thầm nghĩ. Phốc, phốc, phốc, phụ thân to lớn dương vật tại tiểu ánh đã ướt không thành dạng mật huyệt trung rất nhanh quất cắm phát ra tiếng vang. Tùy theo dương vật cắm vào, tiểu ánh kia hai miếng mê người tiểu môi mật cũng tùy theo bị mang vào mật huyệt bên trong, tùy theo dương vật rút ra, hai miếng tiểu môi mật lại bị mang ra lật tới hai bên, cực kỳ mê người. A a a. Tiểu ánh cảm đến bên trong mật huyệt bị quất cắm càng ngày càng sảng khoái, càng ngày càng có khoái cảm, tuy rằng đã cắn môi dưới, dùng tay che miệng rồi, nhưng là vẫn là khống chế không nổi theo bên trong yết hầu phát ra a a xấu hổ tiếng rên rỉ. Phụ thân hai tay gắt gao chống đỡ tiểu ánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, một bên liên tục không ngừng đỉnh lấy mông quất cắm, một bên tham lam nhìn chằm chằm tiểu ánh bộ ngực hai cái tùy theo chính mình quất cắm mà không ngừng lắc lư trắng nõn no đủ vú. Tham hắn thiếu chút nữa liền nước miếng cũng muốn chảy ra. Phụ thân côn thịt chính xác là to lớn rồi, mỗi lần đều có thể đội lên tiểu ánh tử cung, bị đội lên tử cung trừ bỏ tê dại cùng thoải mái, còn mơ hồ có chút cảm giác đau đớn. Nhưng cùng sảng khoái so với tới đây điểm đau đớn không đáng kể chút nào, nhưng là bụng giống như bị đỉnh mặt tựa như, cho nên Tiểu Oánh bắt đầu đem nắm chặt ga giường bàn tay chuyển tới chính mình tuyết trắng quang trượt bằng phẳng bụng mau chóng nhanh che. Tay kia thì chưởng vẫn là gắt gao che tại miệng phía trên. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, hai con mắt một bên tham lam nhìn thẳng Tiểu Oánh bộ ngực hai cái tùy theo chính mình quất cắm mà không ngừng dao động trắng nõn vú nhìn. Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú tùy theo phụ thân quất cắm mà không ngừng cao thấp lắc lư, giống như tại dụ dỗ khiêu khích phụ thân tựa như, phụ thân cũng là bị khiêu khích cấp thèm ăn đều chảy ra nước miếng. Mộng Oánh, có thể để cho ba mò xuống vú của ngươi sao? Phụ thân cuối cùng bị tham nhịn không được há mồm hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong cư nhiên hưng phấn toàn thân khống chế không nổi run run một chút, tâm lý chính một mực quán giận chính mình công công không hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Mình bị hắn địch như vậy sảng khoái, nhưng là hai vú cũng là tràn đầy phi thường khó chịu, đầu vú cũng phát cứng rắn đều nhanh muốn đầy máu, vốn là muốn dùng bàn tay của mình đến vuốt ve vú của mình, bởi vì tràn đầy chính là phi thường khó chịu. Nhưng là như thế này một bên bị công công dương vật quất cắm mình mật huyệt, một bên tự sờ vú của mình, loại này dâm đãng động tác chính mình làm sao có thể làm ra đến đâu này. Cho nên vẫn là tại cứng rắn chịu đựng, trong lòng cũng luôn luôn tại oán giận phụ thân làm sao lại không vuốt ve vú của mình đâu này. Tiểu Oánh tâm lý đang tại ôm lấy phụ thân thời điểm, chỉ nghe thấy phụ thân cuối cùng hỏi nàng rồi, cho nên mới hưng phấn toàn thân không tự chủ được run run một chút. Sau đó liền thả ra che tại miệng phía trên trắng nõn bàn tay. Một bên thở gấp, một bên dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, ngươi muốn sờ cứ sờ a, nhưng là ngươi cần phải nhẹ một chút nga, bàn tay của ngươi có vết chai, sờ hung ác vú của ta sẽ rất đau đây này. Nói sau nếu như bị ngươi lấy ra dấu vết rồi, buổi tối bị Tuấn Khải nhìn thấy thì phiền toái. Tiểu Oánh đầu hai câu nói được phụ thân nghe xong cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, giống như ban ân. Mặt sau một câu nói được làm cho phụ thân không thể không suy tính. Tiểu Oánh vú là như vậy mềm mại, giống thủy tố giống nhau, bàn tay của mình lại là như vậy thô ráp, hơn nữa lòng bàn tay theo trường kỳ làm việc nhà nông mà lưu lại vết chai. Nếu đem Tiểu Oánh như vậy mềm mại giống thủy tố trắng nõn nà vú cấp sờ hỏng làm sao bây giờ? Cấp lấy ra dấu vết làm sao bây giờ? Cho nên lúc này phụ thân một bên dùng sức lay động mông quất cắm, tâm lý một bên tại suy nghĩ vấn đề này. Đến đều nghĩ cuối cùng bỏ đi muốn sờ Tiểu Oánh vú. Mật huyệt bị thô to dương vật không ngừng quất cắm. Khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, Tiểu Oánh cũng không nhịn được nữa tự lẩm bẩm, ân. Thiên A. Thật là thoải mái. Quá thích. Ân. Ba. Ngươi như thế nào không? Không sờ soạn. Mau sờ A. Ân. Mật huyệt bị quất cắm thoải mái cùng khoái cảm trực tiếp ảnh hưởng đến bộ ngực hai vú, tràn đầy cảm giác khó chịu làm cho Tiểu Oánh ước gì chính mình công công lập tức dùng tay vuốt ve chính mình tràn đầy khó chịu cặp vú. Tiểu Oánh tự lẩm bẩm yêu cầu làm cho chính tại do dự phụ thân lập tức hạ quyết tâm, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, một bên nuốt một ngụm nước miếng sau liền gấp không thể chờ đem hai tay tràn đầy vết chai bàn tay từ nhỏ Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chuyển đến ngực nàng hai cái tại liên tục không ngừng dụ dỗ chính mình trắng nõn trên ngực đi. Đương phụ thân hai cái có chứa vết chai bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh vú thời điểm, Tiểu Oánh lập tức thật hưng phấn toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, trong miệng không tự chủ được kêu nhỏ, a, thiên a, không được, ra, đi ra, cao trào. Thiên A. Quá thích. Tiểu Oánh mật huyệt đã bị phụ thân thô to dương vật địch tứ 5 phút rồi, khoái cảm cũng là một đợt tiếp lấy một đợt mà đến. Chính sắp đến cao trào bên cạnh thời điểm, phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay liền cầm nàng hai cái muốn ăn no đầy mẫn cảm vú phía trên, lập tức liền cấp kích thích cả người nhịn không được mãnh liệt rung rung vài cái, hưng phấn nàng lại cũng không cách nào khống chế ở theo bên trong mật huyệt đã tuôn ra một cổ dâm thủy. Tự nhiên đạt tới cao trào. Phụ thân cũng cảm thấy chính mình tại Tiểu Oánh mật huyệt dương vật đột nhiên bị một cổ ôn dịch cấp xung kích đặc biệt sảng khoái, liền vội vàng đình chỉ ở quất cắm, côn thịt nằm tại trong mật huyệt cảm nhận bị ôn dịch xung kích sảng khoái cảm giác. Hai tay cầm chặt Tiểu Oánh hai cái trắng nõn nà vú cũng bất động. Sau cao trào Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở gấp liên tục, lần này cao trào cũng là nàng vừa được này đại lần thứ nhất cảm thấy tối sảng khoái một lần rồi. Đương cao trào tiến đến khi cái loại này dục tiên dục tử cảm giác đều sảng khoái sắp thăng trời cao, nguyên lai cao trào còn có khả năng như vậy sảng khoái à. Nếu không phải là cùng chính mình công công ân ái, chính mình chẳng phải là cả đời đều phải che tại cổ rồi. Cả đời cũng không hưởng thụ được loại này dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác. Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân biết Tiểu Oánh đã đạt tới cao trào, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp sảng khoái biểu cảm, liền bận rộn hưng phấn hỏi nàng.